Luân hồi nhạc viên chương 4395 tới chương 4421. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hiện tại cục diện là, giới cấp truyền tống trận chỉ còn lại hai tòa, đại thư khố và cựu quý tộc. Truyền tống trận ở phía cựu quý tộc bỗng nhiên gặp trục trặc ngoài ý muốn. Điều này có nghĩa là giới cấp truyền tống trận còn sử dụng được chỉ còn một tòa duy nhất ở đại thư khố. Càng trùng hợp hơn, truyền tống trận này vừa vặn cũng bị trục trặc, và trong toàn bộ tinh giới, chỉ có Tô Hiểu là người duy nhất có thể sửa chữa nó. Vì sao lại như vậy? Bởi vì, trừ Tô Hiểu ra, ai dám đi sửa truyền tống trận đó, các học giả của thư khố sẽ đánh chết người đó. Căn bản không cần Tô Hiểu đi trói Asvet, không bao lâu sau, đối phương sẽ chủ động tìm tới cửa. So với chuyện này, hiện tại việc quan trọng hơn là đối phó với hóa thân của các vị thần. Trận tử chiến này, Tô Hiểu có 5% nắm chắc. Không phải hắn khoa trương, mà là đã sớm có át chủ bài. Chỉ là trước đó hỗn chiến, không thích hợp để lộ át chủ bài. Đợi đến lần chuẩn bị kỹ lưỡng này, mới là lúc tất cả át chủ bài xuất hiện. Ngoài những át chủ bài này, chính là nâng cao thực lực bản thân. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Lần này phong ấn vào bên trong thái dương mặt nạ, có thể giúp người nắm giữ nhanh chóng thu hoạch được lực lượng. Nhưng Tô Hiểu không định dùng phương pháp này. Chỉ cần phải trả đại giá, là có thể thông qua thái dương mặt nạ vĩnh cửu tăng cường thực lực bản thân. Khác với những nguyên tội vật khác, khi mất tư cách nắm giữ, lực lượng có được sẽ lập tức biến mất. Thái dương mặt nạ không phải là ban cho lực lượng, mà là thực sự tăng cường lực lượng. Biên độ tăng cường của thái dương mặt nạ mỗi lần khoảng 20% tổng thực lực hiện tại của người nắm giữ, tức là toàn thuộc tính 20, toàn năng lực đẳng cấp 20. Nếu có kỹ năng đã mát cấp, không thể tăng lên, thì phần tăng lên đó sẽ chuyển đổi sang giới hạn thân thể, giới hạn tiềm năng năng lực và các phương diện khác. Mỗi lần được thái dương mặt nạ tăng cường, đều phải đeo thái dương mặt nạ một khoảng thời gian. Lần tăng cường đầu tiên là đeo một ngày, lần thứ hai là hai ngày, lần thứ ba là bốn ngày. Trước khi đeo đủ thời hạn, vô luận dùng biện pháp gì, cũng đừng nghĩ tháo mặt nạ xuống. Thoạt nhìn, thái dương mặt nạ đâu phải là nguyên tội vật cấp đại cha nguy hiểm, đây rõ ràng là thần khí tăng cường thực lực. Vấn đề là, một khi bắt đầu dùng thái dương mặt nạ để tăng cường thực lực bản thân, thì không thể dừng lại. Thái dương mặt nạ đại diện cho nguyên tội ân ngạo mạn. Nguyên tội vật này sẽ không cho phép người nắm giữ sử dụng nó dừng bước không tiến. Thậm chí đạt đến, cứ mỗi 10 ngày tự nhiên là một chu kỳ. Trong một chu kỳ, nếu người nắm giữ không thể tăng cường 1/5 tổng thực lực bản thân, chiếc thái dương mặt nạ đang đeo trên mặt sẽ bắt đầu thiêu đốt, đầu tiên là thân thể, sau đó là linh hồn, cho đến khi thiêu đốt người nắm giữ thành tro bụi. Như thế xem ra, chỉ cần cứ mỗi 10 ngày tự nhiên, dùng thái dương mặt nạ tăng cường bản thân một lần là đủ. Vấn đề là, từ lần thứ tư trở đi, đại giá phải trả là đeo thái dương mặt nạ 16 ngày tự nhiên. Nguyên tội vật cấp đại cha loại này, tiêu hao lượng vận mệnh của người nắm giữ rất lớn. Mỗi ngày đeo thái dương mặt nạ đều tiêu hao rất nhiều vận mệnh. Tính theo tổng lượng vận mệnh của một người bình thường, ngay cả tư cách đeo thái dương mặt nạ một giây cũng không có. Sau khi sử dụng thái dương mặt nạ mạnh lên lần thứ 5, sẽ phải đeo mặt nạ này 256 ngày. Cảm giác này dường như cũng không có gì. Chẳng phải chỉ đeo chưa đến một năm sau. Thực lực cửu giai hẳn là đều có thể chống đỡ được. Nhưng sau khi sử dụng thái dương mặt nạ lần thứ 6, sẽ phải đeo mặt nạ này 65.536 ngày, tương đương khoảng 180 năm. Lần thứ 7 là 32.400 năm, lần thứ 8 là 1 tỷ năm, còn lần thứ 9. Đã không cần phải đến lần thứ 9. Lượng vận mệnh thế nào mới có thể chịu đựng được trọng lượng 1 tỷ năm này? Đến giai đoạn này, đã sớm không phải là đeo một ngày, tiêu hao trọng lượng vận mệnh một ngày nữa. Mà là sau khi mạnh lên lần thứ 8 hoàn thành, nguyên tội nhân quả và vận mệnh của người nắm giữ sẽ được đặt lên cán cân thái dương. Một khi cán cân nghiêng, vận mệnh của người nắm giữ sẽ bị thái dương mặt nạ thiêu cháy trong giây lát. Đến lúc đó, người đang đeo thái dương mặt nạ sẽ giơ hai tay lên không trung, làm tư thế ca ngợi mặt trời. Mặt trời trên không lại do đó mà kéo dài phóng đại, cho đến khi thiêu đốt toàn bộ thế giới. Khi ngọn lửa mặt trời thiêu đốt thế giới đến mức nổ tung, bắt đầu hóa thành bụi bặm tinh giới, thái dương mặt nạ tức là hoàn thành một lời chào nguyên tội ngạo mạn. Đây chính là đại giá dám khẩn cầu lực lượng từ nguyên tội ngạo mạn. Tô Hiểu có thể phong ấn 6 nguyên tội vật cấp đại cha. Một điểm rất mấu chốt trong đó là hắn chưa bao giờ sử dụng những nguyên tội vật này. Ngoại trừ lần với Hồng Mông quân chủ, đó không phải là sử dụng, mà là tạm thời hợp tác để đập trượng Hồng Mông. Đặt nguyên tội chi thư xuống. Gần đây vừa phong ấn thái dương mặt nạ, Tô Hiểu phải thường xuyên quan sát biến hóa của nguyên tội chi thư, để tránh xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Về việc cứ đặt như vậy trên bàn trà, liệu có ai trộm đi nguyên tội chi thư hay không, quan điểm của Tô Hiểu là, nếu thật sự có nhân tài như vậy, xin hãy lập tức liên hệ hắn, thông báo nơi ở của đối phương, sẽ có hậu tạ. Mở danh sách danh hiệu, Tô Hiểu lấy ra Ảnh Vực Thẩm. Luyện cực hạn ở 3 lần không phải là cực hạn của danh hiệu này, luyện cực hạn ở 5 lần mới là. Hắn chuẩn bị luyện cực hạn Ảnh Vực Thẩm lần thứ 4. Dùng số tiền vàng Thái Dương hiện có, đổi 268 danh hiệu cửu sao, cộng thêm danh hiệu cửu sao không thuộc tính đã tồn trữ trước đó, hắn mở hai vòng luyện danh hiệu được công chứng bởi Hư Không Chi Thụ và Luân Hồi Lạc Viên, bắt đầu hợp thành danh hiệu cửu sao không thuộc tính. 4 giờ sau, hai vòng luyện danh hiệu dần dần nguội đi. 5 danh hiệu cửu sao không thuộc tính luyện cực hạn ở 3 lần, nằm trong danh sách danh hiệu của hắn. Tiền vàng Thái Dương còn lại 21.940 đồng. Muốn đưa Ảnh Vực Thẩm đạt đến luyện cực hạn ở 5 lần, còn cần một khoản tiền vàng Thái Dương lớn. Tô Hiểu kéo vòng luyện danh hiệu được Luân Hồi Lạc Viên công chứng lại gần. Một tiếng kim thiết giòn vang, Ảnh Vực Thẩm luyện cực hạn ở 3 lần được khảm vào vị trí trung tâm của vòng luyện. Trên 5 lỗ khảm danh hiệu phụ xung quanh, mỗi lỗ khảm một danh hiệu cửu sao không thuộc tính luyện cực hạn ở 3 lần. Căn cứ thống kê của lão ca vô danh nào đó, luyện cực hạn ở 3 lần xung kích luyện cực hạn ở 4 lần, xác suất thành công còn không đến 5%. Nhưng đó là dùng 5 danh hiệu cửu sao bình thường làm danh hiệu phụ, cung cấp năng lượng danh hiệu. Lần luyện danh hiệu của Tô Hiểu hiện tại, xác suất thành công là 100%. Hắn vẫn luôn vững tin một câu nói, vận khí không đủ, thực lực tới bù. Hắn không tin, xác suất thành công 100% mà còn có thể luyện thất bại. Luyện danh hiệu bắt đầu. Tô Hiểu đẩy vòng luyện danh hiệu ngày càng nóng ra xa. Việc hắn phải làm tiếp theo, tương đối nguy hiểm. Điều này không chỉ bởi vì chiến lực hóa thân của các vị thần không hợp lý, mà là hắn đánh giá, hóa thân của các vị thần không phải là trùng cuối của thế giới này mà hắn phải đối mặt. Tức là, sau khi chiến thắng hóa thân của các vị thần, kẻ địch tiếp theo sẽ càng mạnh. Trong tình huống này, Tô Hiểu đưa ra một quyết định. Hắn nâng tay trái lên. Cạch cạch, vài tiếng. Bao tay Hắc Vương mở ra. Sau khi hắn rút cánh tay trái ra, bao tay màu đen đóng lại. Bao tay này tên là Hồn Vương Chi Gia Miệng, tổng cộng có 5 lớp phong ấn, mục đích là phong ấn bản nguyên tĩnh mịch bên trong. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ của bao tay Hồn Vương Chi Gia Miệng lại đến từ bản nguyên tĩnh mịch bên trong. Do đó, phong ấn đối với bản nguyên tĩnh mịch càng yếu, hồn ở Vương Chi Gia Miệng càng mạnh. Ngược lại, nguy hiểm phải gánh chịu cũng càng cao. Hiện tại Hồn Vương Chi Gia Miệng có 2 lớp phong ấn bản nguyên tĩnh mịch. Tô Hiểu chuẩn bị giải bỏ lớp bên ngoài. Như thế, bản nguyên tĩnh mịch sẽ khiến Hồn Vương Chi Gia Miệng có một lần biến chất. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không thực sự liều lĩnh đưa ra quyết định này. Đó là bởi vì trang thứ 8 của Nguyên Tội Chi Thư đã cấu thành hoàn toàn. Nếu thật sự có gì ngoài ý muốn, hắn có nắm chắc phong ấn bản nguyên tĩnh mịch vào trong Nguyên Tội Chi Thư. Giải bỏ phong ấn của bao tay Hắc Vương sao? Nguy hiểm và lợi nhuận cùng tồn tại. Hắn tin chắc, hình thái hoàn mỹ nhất của bao tay Hắc Vương là khi đối với bản nguyên tĩnh mịch bên trong chỉ còn một lớp phong ấn. Tô Hiểu vận động cánh tay trái, cuốn vật cản phong ấn đã chuẩn bị trước lên cánh tay nhỏ và tay trái. Theo hắn kích hoạt, những vật cản này tan rã. Những thuật thức xoắn ốc màu đỏ sẫm leo lên da cánh tay hắn. Hắn điều khiển bao tay Hắc Vương mở ra, đeo lại bao tay này. Trong tai Tô Hiểu vang lên một tiếng oanh minh. Giây tiếp theo, vật thể dạng sợi màu trắng bay lượn. Tử vong, bất tường, tĩnh mịch. Bao trùm xung quanh. Ngược lại, trong đại điện rộng lớn, Tô Hiểu ngồi trên vương tọa tĩnh mịch. Những hư ảnh của tử chi dân, thù thực, linh môi bóng tối, thợ săn nhợt nhạt, bác sĩ quả đen, thánh ca đoàn, kỵ sĩ sói, cách quần chiến sĩ, tập hợp tội nghiệp. Xuất hiện ở hai bên hoặc phía sau vương tọa. Cạch, cạch. Trên bao tay Hắc Vương ở cánh tay trái Tô Hiểu, truyền đến tiếng phong ấn vỡ vụn. Khi phong ấn trên bao tay vỡ vụn ầm ầm, hư ảnh của Vĩnh Sinh Chi Thần xuất hiện phía sau vương tọa. Vĩnh Sinh Chi Thần thân hình cao lớn, dùng ngón trỏ vuốt chỉ vào Tô Hiểu đang ngồi trên vương tọa phía trước bên dưới. Tất cả hư ảnh xung quanh, hoặc sùng kính phủ phục quỳ xuống, trán chạm đất, hoặc mang kính ý quỳ một gối xuống đất, hoặc cúi người hành lễ. Một cảm giác kéo giật ập đến. Khi Tô Hiểu mở hai mắt ra, hắn vẫn đang ở trong sảnh nội ấm áp dễ chịu, ngồi trên chiếc sofa đơn. Hồn Vương Chi Gia Miệng đã thành công hủy bỏ một tầng phong ấn. Số lượng phong ấn còn lại, một lớp phong ấn càng ít, trang bị này sẽ càng mạnh mẽ. Lại thành công hủy bỏ một lớp phong ấn, Tô Hiểu hoạt động tay trái. Trên chiếc bao cổ tay Hắc Vương, hắn ẩn ẩn cảm nhận được sự ăn mòn của tĩnh mịch bản nguyên. May mắn là thể phách hắn đủ cường đại, nếu không chắc chắn đã bị ăn mòn. Hắn xem xét thuộc tính hiện tại của bao cổ tay Hắc Vương. Hồn Vương Chi Gia Miệng. Sản địa, căn nguyên ở Tử Tịch Thành. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, bao cổ tay. độ bền 318, 420 điểm, tăng lên 120 điểm. Trang bị nhu cầu, cận tử tịch ở Bạch Vương có thể đeo. Hiệu quả cơ bản, miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến tử vong, gia tăng này có quyền ưu tiên cao nhất. Hiệu quả trang bị 1, tĩnh mịch tẩn diệt, hạch tâm ở chủ động. Thả ra tĩnh mịch tẩn diệt, giữ nó trong tay. Tĩnh mịch tẩn diệt có dung lượng 5 viên vì tẩn diệt đạn. Tẩn diệt đạn vì là đạn thực thể được ngưng tụ từ vì tĩnh mịch năng lượng ở có nồng độ siêu cao. Nếu nhiều viên vì tẩn diệt đạn vì trúng cùng một kẻ địch, do sự ăn mòn của tĩnh mịch năng lượng, phòng ngự lực của kẻ địch sẽ giảm xuống, khiến sát thương của các viên tẩn diệt đạn tiếp theo tăng lên. Nhắc nhở, viên tẩn diệt đạn đầu tiên trúng địch gây 100% sát thương, viên thứ hai gây 200%, viên thứ ba gây 300%, viên thứ tư gây 500%, viên thứ năm gây 1000%. Nhắc nhở, lực tấn công ban đầu của tĩnh mịch tẩn diệt là 350 điểm, chịu sự gia tăng từ linh hồn cường độ y và chân thực ý chí lực. Linh hồn cường độ 095 lực tấn công cơ bản, tức 1074 điểm, chân thực ý chí lực 085 lực tấn công cơ bản, tức 484 điểm. Lực tấn công hiện tại của tĩnh mịch tẩn diệt là 1908 điểm, cường độ tấn công cuối cùng của tĩnh mịch tẩn diệt là 1908 điểm lực tấn công cơ bản gia tăng năng lực người sử dụng tỷ lệ sát thương tẩn diệt đạn. Nhắc nhở, tẩn diệt đạn tự động tạo ra một viên mỗi giờ cho đến khi nòng súng của tĩnh mịch tẩn diệt e đầy, đạt 5 viên, sau đó dừng tự động tạo ra. Hiệu quả trang bị 2, siêu ở tẩn diệt đạn, hạch tâm ở chủ động trong nháy mắt tiêu hao tất cả gây tẩn diệt đạn gì của tĩnh mịch tẩn diệt. Tốc độ bay của viên đạn lần này tăng 586 lần, uy lực tăng 1500%. Sau khi trúng địch, viên e siêu ở tẩn diệt đạn gì này sẽ nổ tung thay vì xuyên thấu. Do đó, lần tấn công này có đặc tính gián đoạn nhất định, có thể ngắt quãng, đánh gãy, ngăn cản công kích và năng lực mà kẻ địch sắp sử dụng hoặc đang sử dụng. Nhắc nhở, nếu lần tấn công này thành công đánh gãy công kích hoặc năng lực của kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái tê liệt thân thể do chống bài trừ. Lực tĩnh mịch siêu cao nồng độ phát nổ từ viên gây siêu ở tẩn diệt đạn gì này sẽ ngay lập tức được tĩnh mịch tẩn diệt trong tay ngươi thu hồi, tạo thành một viên gây siêu ở tẩn diệt đạn chỉ tồn tại tối đa 3 giây. Nếu không kích hoạt viên gây siêu ở tẩn diệt đạn gì này trong 3 giây, nó sẽ tiêu tan. Nhắc nhở, nếu kẻ địch bị trúng 2 viên gây siêu ở tẩn diệt đạn ở trong 5 giây, phòng ngự thân thể vĩnh viễn giảm 20%. Hiệu quả trang bị 3, Bạch Vương ở tử tịch giáng lâm, hạch tâm ở bị động kích hoạt năng lực này, người sẽ kích hoạt tĩnh mịch bản nguyên ở một mức độ nhất định. Khi ngươi dùng tay trái đeo bao cổ tay chạm vào kiến trúc, đại địa hoặc vị trí khác trong thế giới đang ở, người có thể lấy đó làm điểm bắt đầu, đồng hóa môi trường thành vì căn nguyên ở tử tịch thành, và làm môi trường này lan rộng ra xung quanh. Theo lý thuyết, nếu thời gian đủ, người có thể trong 80 ngày tự nhiên, đồng hóa một thế giới cửu giai trung đội thành môi trường vì căn nguyên ở tử tịch thành. Theo thời gian trôi qua, mức độ ăn mòn tĩnh mịch trong môi trường này sẽ liên tục tăng lên. Mức độ dị ăn mòn tĩnh mịch ban đầu là LV45, lực ăn mòn cao. Mức độ dị ăn mòn tĩnh mịch dị cao nhất có thể đạt được ban đầu là LV75, khu vực nguy hiểm siêu cao, mức độ ăn mòn tương ứng. Cảnh cáo, khi mức độ dị ăn mòn tĩnh mịch dị của một thế giới đạt LV75, thế giới này sẽ bắt đầu xuất hiện tử chi dân, phần lớn nắm giữ năng lực kỹ pháp tông sư, cá thể cấp tiểu bốt, đầu mục thù thực, cá thể tinh anh, hắc ám linh môi, cá thể tinh anh, tái nhật thợ săn, cá thể tinh anh, thủ lĩnh thù thực, cá thể cấp bốt, cùng loạn cách quần chiến sĩ, cá thể cấp bốt. Cảnh cáo, khi mức độ vì ăn mòn tĩnh mịch của một thế giới đạt LV75, kẻ địch ở trong khu vực này, do sự ức chế của lực lượng thế giới, lực ăn mòn của tĩnh mịch năng lượng đối với sinh linh sẽ giảm xuống. Nhưng sinh linh ở trong khu vực đó vẫn chịu sát thương ăn mòn 120 điểm mỗi giờ, 1% 30% giá trị sinh mệnh lớn nhất, tùy thuộc vào chênh lệch thực lực cá thể. Nhắc nhở, dự kiến sau 10-15 ngày tự nhiên, để ăn mòn tĩnh mịch gì của ngươi đối với thế giới sẽ tăng lên một bậc, đạt mức cao nhất LV95, trong gầy tĩnh mịch bản nguyên gầy được phong ấn hiện tại, đây là mức e ăn mòn tĩnh mịch gì cao nhất có thể đạt được. Cảnh cáo, khi mức độ gầy ăn mòn tĩnh mịch gì của một thế giới đạt LV95, ngoài trừ phe phái thuộc gầy căn nguyên ở tử tịch thành, bất kỳ mục tiêu nào ở trong thế giới này đều chịu sát thương ăn mòn 1500 điểm mỗi giây gầy 10% 35% giá trị sinh mệnh lớn nhất. Cảnh cáo, sau khi e ăn mòn tĩnh mịch gì tiến vào giai đoạn này, dù liệp sát giả không tiếp tục gây tổn thương cho thế giới cửu giai đó vẫn sẽ trong 35-50 ngày tự nhiên, tiến vào giai đoạn băng diệt. Nhắc nhở, hư không chi thụ liệp sát giả xin đừng sử dụng năng lực này, ức hiếp thế giới cửu giai hoặc dưới cửu giai. Nhắc nhở, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên khi liệp sát giả tiến vào thế giới được công chứng bởi tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, để năng lực trang bị 3 của trang bị này cần bị tạm thời phong ấn. Liệp sát giả mới có thể vào thế giới được công chứng bởi các phe phái nhạc viên trên. Mức độ phong ấn về tĩnh mịch bản nguyên hiện tại, một lớp phong ấn càng ít, trang bị này càng mạnh. Cảnh cáo, nếu phong ấn giảm xuống một trọng, đệ tĩnh mịch bản nguyên e sẽ mang đến rất nhiều tính không xác định và nguy hiểm. Khi lực lượng linh hồn của ngươi đủ cường đại, mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn hiệu quả phong ấn này, từ đó giải phóng triệt để lực lượng của tĩnh mịch bản nguyên. Điểm, 11.000 điểm, theo việc hủy bỏ phong ấn, điểm của trang bị này sẽ tăng trưởng. Giới thiệu vắn tắt, lực lượng. Hủy diệt, lực lượng làm khô héo mọi thứ. Giá bán, không thể bán ra. Kỹ năng 3 của bao cổ tay Hắc Vương mạnh đến mức không hợp lý, nhưng tôi hiểu cảm giác hắn hẳn là rất ít khi dùng đến năng lực này. Nếu chỉ là tĩnh mịch hóa một khu vực, ác quả dẫn đến hẳn sẽ không quá mãnh liệt, dù có phản phệ từ thế giới tương ứng, hắn cũng có thể chống lại. Nhưng nếu thử đồng hóa một thế giới cao giai như tinh cầu Liệt Dương thành môi trường tĩnh mịch, sau khi tĩnh mịch lan tràn đến phạm vi đủ lớn, hắn sẽ là kẻ địch của toàn bộ sinh linh trong thế giới này. Dù là cường giả hay quái vật bị nhiễu sóng bởi lực lượng thái dương, đều sẽ như nấm mọc sau mưa sông đến tấn công hắn. Tuy nhiên, kỹ năng 1 và kỹ năng 2 của bao cổ tay Hắc Vương vẫn rất thực dụng, đặc biệt là kỹ năng 2. Trước đây, Tô Hiểu đã không dưới một lần thử tăng tối đa chiến lực bản thân trước khi tử chiến, kết quả đều không tốt. Nhưng lần này, năng lực tiến giai của bao cổ tay Hắc Vương đã nâng tỷ lệ thắng 50% khi đối chiến hóa thân của chúng thần lên ít nhất 70%. Ngay khi Tô Hiểu đang cân nhắc có nên lên đường ngay không, A Mổ bước vào sảnh trong. Bò. O ưng. Bò. O được, để cho nàng đi vào. Một lát sau, một nữ nhân vận trang phục chiến đấu màu trắng bó sát, điểm xuyết những hình trang trí đen và hồng, mái tóc vàng óng xõa dài gần chấm đất. Đó là chiến đấu thiên sứ Yelena. Nàng bước đi ưu nhã, dừng lại rồi mỉm cười nhìn Tô Hiểu, nói, thật không ngờ, đại danh đỉnh đỉnh liệp sát giả ở Biquaya, thế mà lại tìm ta hợp tác. Chiến đấu thiên sứ ở Yelena trước khi ngồi xuống, hai tay đưa ra sau gáy, rồi tao nhã nâng mái tóc vàng ống lên, để chúng trải dài đầy khí thế trên lưng ghế sofa và tay vịn. Nàng ngồi xuống, rồi càng yêu nhã hơn nữa là vắt chéo chân. Tay phải nàng bột một tiếng búng ngón tay, ba con sử ma xuất hiện, một con mang ly rượu thủy tinh tới, một con thêm đá, còn cuối cùng rót rượu. Từ lúc ngồi xuống đến khi nhấp môi ly rượu ngon, cả chuỗi động tác đều trôi chảy một cách hài hòa, khiến bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều xem đến choáng váng. Chiến đấu thiên sứ ở Yelena mạnh đến mức nào, Tô Hiểu chưa từng thử. Lần trước, khi lưỡi đao đặt trên cổ đối phương, nàng đã rất cao EQ mà chọn hợp tác. Nhưng nếu nói về phương diện làm màu, Tô Hiểu nguyện gọi nàng là người làm màu trôi chảy và mạnh nhất từng thấy. Đồng thời, đây còn là kiểu làm màu ưu nhã, không gây chút khó chịu nào cho người khác. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Nếu không có độ khó, ta sẽ không ra tay. Tô Hiểu không nói gì. Hắn cũng không định dùng cách thương lượng vật lý. Mỗi người đều có sở thích riêng, có lẽ sở thích của chiến đấu thiên sứ ở Yelena chính là ưu nhã làm màu. Trước đó đã hẹn chiến đấu thiên sứ ở Yelena, đối phương nói 5 ngày sau mới có thời gian. Giờ xem ra, nàng đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn vài ngày. Ba Ha ho nhẹ một tiếng. Lần này tìm chiến đấu thiên sứ ở Yelena tới là có hai chuyện, một là nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ ở tinh giới quy tắc. Nhiệm vụ này yêu cầu 5 vạn danh tiếng cây hư không mới có thể nhận, nên phải thông qua chiến đấu thiên sứ ở Yelena trung chuyển, cùng với thao tác tiếp theo của cây xa, Tô Hiểu mới có thể nhận được nhiệm vụ này. Thứ hai là, chiến đấu thiên sứ ở Yelena, với danh tiếng cây hư không cao vút, nếu nắm đủ thông tin về thế giới này, có thể nhận được vô số nhiệm vụ nguy hiểm thấp, hồi báo cao từ chủ thành Hy Quang ở Cha Len, phe thân mật. Để thương lượng với vị chiến đấu thiên sứ này, dù thương lượng vật lý nhanh chóng lại không tốn thù lao, nhưng chỉ nên dùng một lần. Nếu cứ làm mãi như vậy, ai mà không có chút tính tình. Dù e ngại chênh lệch thực lực, không dám trở mặt ngay, sau này cũng sẽ có oán hận trong lòng. Cho một cái gậy rồi cho ăn táo ngọt, vừa đơn giản lại cực kỳ hiệu quả. Ba Ha sắp xếp lại suy nghĩ, chuẩn bị nói cho chiến đấu thiên sứ ở Yelena một thông tin liên quan đến các cựu quý tộc và nhóm quyền quý mới nổi. Đối phương là chiến đấu thiên sứ cấp tuyệt cường, sau khi biết thông tin này, nhất định sẽ nghĩ cách kích hoạt các nhiệm vụ liên quan tại thành Hy Quang. Ba Ha nói, chuyện là thế này, tiểu thư Yelena, người có nghe nói chuyện mặt trời của thế giới này có khả năng sẽ vẫn lạc không? Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Lúc nói chuyện, nụ cười của Yelena càng thêm thông dong, rõ ràng là đã nhập tâm vào trạng thái. Ơ này! Thông tin tiếp theo của Ba Ha bị nghẹn lại. Một mắt nó to, một mắt nhỏ nhìn chiến đấu thiên sứ ở Yelena. Nó luôn cảm giác vị chiến đấu thiên sứ ngồi đối diện này có chút quen thuộc, nhưng nó chắc chắn, tính cả lần này, nó mới gặp đối phương hai lần. Bỗng nhiên, Ba Ha nghĩ ra là vì sao? Nếu nói Thủy Tinh Cơ là nữ hoàng trà xanh với phong cách trà xanh tột đỉnh, thì vị chiến đấu thiên sứ đối diện này, đích thị là bậc thầy ưu nhã làm màu. Nghe Ba Ha miêu tả, mắt Yelena lộ vẻ nghiêm túc. Nàng vẫn nghiêng chân, khuỷu tay đặt trên tay vịn sofa, tay chống bên má, tay kia nhẹ nhàng lắc ly rượu, đá va vào thành ly phát ra tiếng kêu lanh canh nhẹ nhàng. Một con sử ma bên cạnh lập tức rót rượu. Trên thực tế, Yelena cảm thấy bình rượu mua ở quán rượu trăm vị ở phố giao dịch với giá 20 linh hồn tiền lần này hơi mạnh. Chỉ uống hai ngụm, nàng đã cảm giác mình sắp biến thành rồng phun lửa. Nhưng là một nữ cường giả yêu nhã lại có khí chất, làm sao có thể nói rượu quá mạnh không uống nổi. Ly rượu cầm trên tay, nàng phải uống một hơi cạn sạch. Đau dài không bằng đau ngắn, nàng uống một hơi cạn ly rượu mạnh trong ly. Sau đó, vì thế giới trước mắt hơi chao đảo trái phải, nàng đặt tay cầm ly rượu lên tay vịn. Còn con sử ma đặc biệt thú vị bên cạnh nàng, ngay lập tức lại rót đầy cho nàng một ly nữa. Yelena, với nụ cười ưu nhã vẫn giữ trên mặt, lặng lẽ thở ra hơi rượu. Cuối cùng, sau khi hoàn hồn lại, nàng làm bộ buông ly thủy tinh đặt riêng xuống, nhưng sau đó phát hiện, con sử ma ngu xuẩn chỉ có một mắt to kia, lại rót cho nàng một chén nữa. Nửa giờ sau, Yelena ngồi trên sofa cạnh Tô Hiểu, một cánh tay khoác lên vai hắn, nói, chẳng phải là hóa thân của chư thần sao? Lão nương giúp ngươi chơi chết nó. Cạn ly. Sau này chúng ta là huynh đệ tốt. À ha ha ha ha. Yelena, người đã hoàn toàn say xỉn, cười đến đặc biệt vui vẻ. Còn những chuyện khác, tạm thời không quan trọng. Tối hôm đó, 6 giờ. Sau một giấc ngủ, đã tỉnh rượu được nửa giờ, Yelena một mình ngồi trên sofa, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước. Nàng là cấp tùy cường, uống rượu ngon bí chế của quán rượu trăm vị say là bình thường, nhưng uống đến mất trí nhớ thì không thể nào. Cho nên nàng lúc này rõ ràng nhớ những lời mình đã nói khi thả ga, điều này khiến nàng đưa hai tay che mặt. À! Trong dinh thự trang viên lúc chạng vạng tối, một tiếng kêu gọi có độ xã hội chết cực cao vang vọng. Hơn chục con chó săn đang tuần tra xung quanh đều nhìn về tầng 3 của dinh thự. Tiếng bước chân từ ngoài cửa sảnh chính truyền đến, Yelena lập tức khôi phục lại tư thế của vài giờ trước, tóc dài phủ kín lưng ghế sofa, vắt chéo chân ưu nhã. Thấy Tô Hiểu, bố bố Ung, cùng với một lão già lùng lùng với vẻ mặt gian trá, hèn mọn bước tới, nàng nói với Tô Hiểu, khụ, vừa rồi thất thố. Kỳ thật ta và muội muội ta dùng chung một thân thể. Ý ngoài lời của Yelena là, người say xỉn vài giờ trước, là hét muốn kết nghĩa Kim Lan với Tô Hiểu, ba ha, bố bố Ung, là nhân cách muội muội của nàng, không phải nàng. Còn việc nàng có muội muội hay không, xin hãy bỏ qua vấn đề không quan trọng này. Thấy có cách nói nhân cách muội muội, mọi người có mặt đều im lặng. Yelena cười khẽ, nói, quả nhiên, lời đồn không thể tin. Liệp sát giả ở Biquaya với danh tiếng hung ác, dù ta vừa rồi cố ý càng rỡ như vậy, cũng không bị bạo lực đối đãi. Ta cuối cùng yên tâm về hợp tác tiếp theo. Yelena dựa người về phía sau, ra vẻ vừa rồi nàng đều là đang thử, điều này thế mà cũng viên mãn được. Chỉ có thể nói, không hổ là bậc thầy ưu nhã. Nói thật, người yên tâm quá sớm. Ba ha lộ ra nụ cười đầy xấu xa. Thấy vậy, dù Yelena mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cảm thấy nặng nề. Nàng biết ngay, lần này tới không có chuyện tốt. Yelena đầu tiên bị kéo vào đội của Tô Hiểu, sau đó nàng nhận được nhắc nhở tương ứng. Nhắc nhở, ngươi đã đạt được quyền hạn cộng hưởng của tiểu đội này ở mức độ gần gũi. Một nhiệm vụ tên tinh giới quy tắc xuất hiện. Yelena nhìn về phía Tô Hiểu, xác nhận không có vấn đề sau, nàng nhận nhiệm vụ này. Khi nhiệm vụ này xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ của nàng, nàng thử cộng hưởng nhiệm vụ này với Tô Hiểu, người là đồng đội. Cảnh cáo, danh tiếng cây hư không của danh liệt sát giả này là điểm, không thể cộng hưởng nhiệm vụ này. Mắt Yelena đầy nghi hoặc. Nàng theo bản năng thử cộng hưởng lần nữa, thấy lời nhắc nhở y hệt lúc nãy. Rõ ràng, điểm cây hư không. Này đã làm mới nhận thức của nàng về phương diện này. Cây sa hoạt động gân cốt, từ không gian chứa đựng lấy ra một đống lớn vật cổ quái hiếm lạ, như đồng hồ báo thức kim dây ngã, bàn ăn còn dính xương cá thừa, hay vỏ ốc biển nhiều lỗ thủng. Cây sa bày những thứ kỳ lạ này xung quanh Yelena, rồi bỗng nhiên giang tư thế, tạo hình như chim ưng dương cánh, đổ thẳng xuống một bên, như pho tượng gỗ, cứng ngắc ngã nửa người nửa chống tại đó. Động tác này người bình thường khó làm được. Trong lúc Yelena đầu đầy sương mù, những thứ kỳ lạ xung quanh nàng bốc cháy. Sau đó, từng dòng nhắc nhở hiện lên khiến mắt nàng chuyển từ ngạc nhiên đến kinh ngạc, rồi lo lắng, thấp thỏm, cuối cùng hoàn toàn mê man. Không phải Yelena thiếu kiến thức, chỉ là đội phá hiểu chỉ có hai người lại bỗng dưng xuất hiện một đồng đội tên. Ai cũng sẽ mê man, điều làm nàng kinh ngạc hơn là nàng thật sự có thể chuyển nhượng nhiệm vụ tinh giới quy tắc cho đồng đội này. Sau khi Yelena chuyển nhượng nhiệm vụ, trong tiểu đội trở thành người độc hữu nhiệm vụ này. Giây tiếp theo, thành viên tiểu đội tên bỗng nhiên biến thành Thánh Diễm Dược Sư. Sau đó trong công chứng phán định, Thánh Diễm Dược Sư và thợ săn Obiqueya là một người, nên trong đội ngũ, công chứng của hai bên hợp hai là một. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ tinh giới quy tắc vốn trên người Thánh Diễm Dược Sư bị cưỡng ép đẩy sang thợ săn Obiqueya. Chứng kiến những thao tác này, trong đầu Yelena chỉ còn ba chữ, cái này cũng được. Nàng nhìn Tô Hiểu, đây là thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên. Nàng lại nhìn cây xa, nghe nói đây là tài quyết giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Yelena cẩn thận nhớ lại những lần đối phó với những kẻ vi quy của Thiên Khải Nhạc Viên trước đây, bỗng nhiên cảm thấy, so với thợ săn và tài quyết giả này, những kẻ vi quy của Thiên Khải Nhạc Viên giống như trẻ con ngoan ngoãn. Các ngươi làm như vậy, không sợ xúc phạm điều lệ nhạc viên, biến thành kẻ vi quy sao? Yelena kìm nén khó chịu trong lòng, quyết định hỏi câu này. Nghe vậy, bà Ha hỏi, vi quy? Vi quy gì? Thao tác các ngươi vừa làm. Trước tiên, ngươi phải hiểu một điểm, đó là công chứng, phán định, quyết định ba loại tình huống này. Công chứng và phán định sẽ không đối ứng phán đoán và tài quyết về mặt vi quy. Chỉ có trước khi quyết định mới có thể cân nhắc có vi quy hay không. Vậy, điều này có gì khác nhau? Trong danh sách công chứng đoàn mạo hiểm đội ngũ, không có tiêu chuẩn bình phán quyết định này. Danh sách công chứng đội ngũ là phán định chứ không phải quyết định. Quyết định sẽ dùng trong những trường hợp công khai hơn. Trong đoàn mạo hiểm đội ngũ tương đối riêng tư, chỉ có phán định, không có quyết định. Mà phán định sẽ không liên quan đến phạm trù vi quy, nhiều nhất là cảnh cáo ngươi. Yelena nhất thời á khẩu không trả lời được, vài giây sau, nàng lẩm bẩm, các ngươi còn hiểu rất rõ. Đó là đương nhiên hiểu, lão đại của ta là thợ săn, những thứ này chính là tri thức chuyên nghiệp a, nói đi cũng phải nói lại, ngươi là chiến đấu thiên sứ, ngươi không tìm hiểu chút nào về mặt này sao? Cái này sao? Yelena nhìn giờ, chuyển đề tài nói, thời gian không còn sớm, ta phải về. Yelena đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, khoan đã. Tô Hiểu lên tiếng, khiến Yelena dừng bước. Nàng từ từ thở ra, quay lưng về phía Tô Hiểu lẩm bẩm, cuối cùng vẫn phải diệt khẩu sao, quá rập khuôn. Tô Hiểu ném thù lao lần này cho Yelena. Đó là những bí mật về thế giới này, do một học giả thư viện thân tín nhất dưới trướng lão quái vật viết, từ giữa kỷ nguyên thứ hai đến hiện tại. Với thực lực và năng lực cá nhân của Yelena, dựa vào đó phát động các nhiệm vụ lợi nhuận cao, rủi ro thấp tại Hy Quang Thành, kiếm bộn là điều tuyệt đối không thành vấn đề. Đợi Yelena đi rồi, Tô Hiểu đưa cho cây xa 40 ounce lực lượng thời không làm thù lao. Hắn đi tới hậu viện, bắt đầu bố trí trận pháp triệu hoán trên miếng vải này. Vì thế giới này có kết giới phong khốn, hắn tăng cường độ triệu hoán từ cơ sở 10 lên 28-30. Xong xuôi, hắn kích hoạt trận pháp triệu hoán. Đến rạng sáng 4 giờ, Tô Hiểu đã ngủ 10 tiếng mở mắt, ngồi dậy khỏi giường. Tỉnh giấc lúc này, không chỉ vì ngủ ngon, trạng thái cá nhân đạt đỉnh phong, mà còn vì vừa rồi, hắn cảm nhận có một cảm giác quen thuộc xuất hiện, không thể hiện thay đổi, nhưng vận thế bản thân hơi khác so với trước đây. Trong phòng ngủ tối đen, tiếng ngáy của bố bố ở cuối giường liên tục vang lên. Bị đá xuống sau, tiếng ngáy của bố bố dừng lại 2 giây, rồi lại càng lớn hơn, ngọt ngào hơn. Thú vị hơn là, bố bố u ngáy ngủ, bà Hà thì mỗi lần thở ra tiếng hưu, âm thì thỉnh thoảng cào vào vùng da gần vết thương sau lưng, vết thương đang hồi phục khá ngứa. Ba con này đã đạt được hiệu quả giao hưởng. Mè. Chui ra khỏi chăn một chút, Benny ngáp dài, mơ màng ngủ tiếp. Đúng vậy, Benny đã trở về. Lần này nó luôn du hành ở Bắc Đại Lục, hiện tại tạm trú vài ngày ở Hoàng Hôn Thành. Theo lời Benny tiểu thư, nó đã phát hiện một di tích địa cung ở hướng Tây Bắc tháp cao cổ xưa ở Bắc Đại Lục, đang thăm dò bên trong, thề phải tìm bảo vật trở về. Tô Hiểu minh tưởng một lát, xác định vận thế tăng lên đến từ người định mệnh Asvet. Về phần đối phương ở đâu, hẳn là tầng dưới cùng của Đại Thư Viện thực sự. Khi thêm vận thế diệt pháp, Asvet luôn có cảm giác bất ngờ muốn chết tại chỗ, cần bốn vị Thái Dương học giả giúp hắn bảo mệnh. Tô Hiểu cân nhắc một chút, không lựa chọn cấu thành mảnh vỡ lực lượng hiện tại. Mặc dù một khi cấu thành mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn có thể làm ý chí lực thuộc tính của hắn tăng lên biên độ lớn, từ đó làm uy lực của tĩnh mịch tận diệt tăng lên, nhưng sắp tự chiến với hóa thân của thần, lúc này nếu thật sự tạo thành mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn, lượng tiêu hao vận thế ngược lại sẽ làm trận chiến càng hung hiểm. Đêm tối ở Hoàng Hôn Thành khá yên bình, chỉ nghe tiếng nguyệt cuồng thú gầm gào ngoài tường thành. Có kết giới lớn, đêm tối và đêm máu không uy hiếp được Hoàng Hôn Thành. Tuy nhiên, nếu vĩnh dạ buông xuống, kết giới phòng ngự siêu cự hình của Hoàng Hôn Thành sẽ không chịu nổi. Khi mặt trời sơ khai phía chân trời bò qua đầu tường, bóng tối của đêm bị bốc hơi. Tô Hiểu một mình xuất phát đến khu ngoại thành Hoàng Hôn Thành. Sở dĩ như vậy là vì lần đối phó với hóa thân của thần này, hắn một mình đến tử thành tỷ lệ thắng cao hơn. Đoàn tàu lãnh chúa dừng lại, Tô Hiểu lên xe, phát hiện trong xe không có ai. Xem ra Delona đã bị chị dâu nàng giáo huấn, lần này không dám đi cùng đến tử thành. hắn thiết lập mục tiêu rồi khởi động đoàn tàu lãnh chúa. Trong minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Tô Hiểu mở mắt, cảnh vật ngoài cửa sổ một mảnh mờ mịt. Tử thành vẫn như xưa, đổ nát, lạnh lẽo, mờ mịt. Bầu trời đầy mây đen, khác với trước đây là mây động khổng lồ phía trên khu trung tâm bị bóng tối đậm đặc chiếm cứ, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống chất lỏng tối tăm. Tô Hiểu không lập tức tiến sâu vào tử thành. Hắn ngồi trên tường thành, nhìn những sinh vật bóng tối qua lại trong không khí phía trước. Hắn lấy ra một khối tinh thể màu xám, bóp nát, ném ra vài mảnh nhỏ. Vài con hút tủy trùng ngùa lên, vây quanh một khối bụi tinh gặm. Một con phệ ám xuất hiện, mở miệng nuốt lấy bụi tinh. Không bao lâu, sinh vật hắc ám trong không khí phía trước trở nên nhiều hơn. Nghĩ đến không có nhiều người dám cho sinh vật hắc ám ăn như cá cảnh. Tô Hiểu ném ra mảnh bụi tinh nhỏ cuối cùng, sinh vật hắc ám đi tới lui phía trước đều nhìn về phía Tô Hiểu. Sau khi cảm ứng được hắn thu liễm lại huyết khí đáng sợ, những sinh vật hắc ám này thức thời rời đi. Tiếng xé gió lướt qua phía trên. Tô Hiểu vẫn ngồi bên tường thành, nhưng khi tường thành dưới thân bắt đầu rung động biên độ nhỏ, hắn biết thời cơ đã đến. Nhảy xuống từ trên tường cao, dọc đường đi như khu vực ngoại vi đáy biển sâu, Tô Hiểu tiến vào trung tâm thành tử thành đầy hài cốt vỡ vụn. Mặt đất nứt nẻ xung quanh là dấu vết của trận chiến trước kia. Bước đi phía trước, hắn lấy ra ngân nguyệt chi nhận, cắt qua trên tay, ánh trăng màu bạc bộc phát ra, hai loại trạng thái tăng thêm được gia trì thành công. Choang! Tô Hiểu rút trường đao bên hông, từng bước tiến về phía trước. Ngay khi hắn bước vào sân tế từ ngoài trời được lát bằng đá trắng, hắc ám trào lên trong mây động trên không đứng im. Theo tiếng gió, một thân ảnh hình người cao lớn rơi xuống. Oanh! Xung kích khuếch tán, thân cao hơn 15 mét, toàn thân lông tóc xám trắng hơi thưa thớt, hai bàn tay khổng lồ đều là vuốt thú, có sừng thú hóa gỗ như sừng hưu đực của chúng thần hóa thân, rơi xuống phía trước. Vuốt tay phải của nó đánh mạnh một tiếng xuống mặt đất, gầm lên với Tô Hiểu. Hống! Từng tầng tiếng gầm màu đen khuếch tán, Tô Hiểu lúc này có kiểu tóc giống Kingsley. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp nhau, trực tiếp giao đấu. Trong trận chiến trước, chỉ có Tô Hiểu tấn công chúng thần hóa thân, dùng nhận đạo đao lưu chém nó một đao. Lần này Tô Hiểu còn dám tới, rõ ràng là đến phân sinh tử. Trong tình huống có lực lượng tuyệt đối, chúng thần hóa thân một tay vỗ ra phía trước, một tiếng vang vọng. Mặt đất lại kỳ lạ yên tĩnh, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cổ lực lượng thuần túy trào lên từ dưới chân Tô Hiểu. Oanh! Như một trụ nham thạch nổ tung dưới chân Tô Hiểu, áp lực gió lạnh thấu xương đủ để xé nát cường giả tuyệt đỉnh lướt qua thân thể hắn, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Đương nhiên sẽ như thế, trong khoảnh khắc bị đợt tấn công này và trước khi nháy mắt, hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Hống! Chúng thần hóa thân gầm lên một tiếng, không gian xung quanh ầm vang vỡ tan. Cổ lực lượng trực tiếp trùng kích không gian vật lý này lại khiến Tô Hiểu bị đánh bật ra khỏi kẽ hở không gian. Hắn loạn choạng lùi lại mấy bước. Khoảnh khắc tiếp theo, áp lực gió từ trên xuống dưới ập tới, khiến mặt đất dưới chân hắn xuất hiện một mảng lớn vết nứt, là vuốt của chúng thần hóa thân đánh tới. Phòng thủ hoàn hảo. Đương. Trường đao chặn lại vuốt khổng lồ, chúng thần hóa thân bị chấn lùi lại một bước. Tô Hiểu thì lớp tinh thể trên cánh tay phải nổ tung, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, cánh tay phải rung lên, nhưng so với lần trước đã tốt hơn nhiều. Đừng nhìn là chúng thần hóa thân lùi lại, nhưng chúng thần hóa thân lập tức có thể tiến hành đợt tấn công tiếp theo. Nó nắm chặt tay phải, tách không gian trong tay ra. Dấu hiệu không gian đen kịt bị nó gia trì vào cú đấm mạnh này. Nhìn lên, nó bao bọc một lớp năng lượng không gian đen phóng ra ngoài như mũi kim trên bề mặt nắm đấm. Tô Hiểu đối mặt với chúng thần hóa thân, ác ý nhìn chằm chằm phát động, kích hoạt năng lực thời chi phối giả. Đông một tiếng, lấy chúng thần hóa thân làm trung tâm, trường lực thời gian xung quanh chậm lại. Thời gian trì trệ khiến cú đấm này của chúng thần hóa thân bị làm chậm. Đáng sợ là trường lực thời gian xung quanh đặc biệt không ổn định, dường như sắp bị cú đấm của chúng thần hóa thân đánh nát. Tĩnh mịch tận diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn giơ nòng súng lên. Kẻ địch dưới ảnh hưởng của thời gian trì trệ, rất dễ trúng mục tiêu. Hắn kích hoạt năng lực siêu ở tận diệt đạn, bóp cò súng. Phanh! Viên đạn tận diệt màu xám đen bay ra khỏi nòng súng, hơi xoắn ốc bay đi. Tốc độ của viên đạn tận diệt này cực nhanh, gần như cùng lúc súng tĩnh mịch tận diệt vang lên, viên đạn tận diệt đã đến phía trước đầu chúng thần hóa thân. Oanh một tiếng, siêu ở tận diệt đạn mệnh trung chúng thần hóa thân. Trong nháy mắt thân thể liền tê liệt, thêm vào đặc tính gián đoạn nhất định, dẫn đến đòn tấn công của chúng thần hóa thân biến dạng. Sau khi loạn choạng về phía trước một bước, lại trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Năng lượng tĩnh mịch nổ tung trên đầu chúng thần hóa thân, trong thoáng chốc thu lại trở về tĩnh mịch tận diệt, lại một lần nữa cấu thành một viên siêu ở tận diệt đạn. Trong áp lực gió lạnh thấu xương, vạt áo da dài màu đen của Tô Hiểu bị thổi tới phần phật rung động. hắn nhắm tĩnh mịch tận diệt vào đầu chúng thần hóa thân, lại lần nữa kích phát. Phanh! Siêu ở tận diệt đạn mệnh trung đầu chúng thần hóa thân. Uy lực của phát súng này lại khiến nó bị đánh bật ngửa ra phía sau tại chỗ, còn trượt ra một khoảng cách. Phát súng thứ hai của tĩnh mịch tận diệt, cảm giác lực lượng quá mức chân thật. Mặt nạ cốt chất che nửa dưới khuôn mặt của chúng thần hóa thân trải đầy vết rách. Không chỉ vậy, trên người nó còn bốc lên năng lực tĩnh mịch. Nhắc nhở, nếu kẻ địch trong vòng 5 giây liên tục bị hai viên siêu ở tận diệt đạn mệnh trung, vĩnh viễn giảm xuống 20% lực phòng ngự thân thể. Thay đổi những kẻ địch khác, chịu hai phát này, khả năng liền không có cơ hội đứng lên. Chúng thần hóa thân cũng không nằm trong hàng ngũ này. Nó một tay chống đất, đứng dậy chống đỡ từng đạo chém mang màu lam nhạt. Quanh một tiếng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Hắn nhảy vọt lên, làm bộ chém một đao vào cổ họng chúng thần hóa thân. Lý ra, đối chiến với kẻ địch như chúng thần hóa thân, hắn không nên xông lên. Ông! Xung quanh tất cả đều đứng im, chỉ có chúng thần hóa thân còn có thể hành động. Vuốt của nó từ dưới đánh lên. Cú đánh này nếu mệnh trung Tô Hiểu, chắc chắn sẽ đánh bay Tô Hiểu lên không trung. Phòng thủ hoàn hảo. Đương! Toàn thân máu tươi văng khắp nơi, Tô Hiểu bị chúng thần hóa thân đánh lên không trung. Kỹ thuật phi hành nhanh, thậm chí để lại vệt lửa do tốc độ cao dọc đường. Ngay khi hắn bay đến dưới mây đen, sắp rơi xuống, một tiếng rồng gầm truyền đến. Phong bạo Diễm Long ở đít xông ra mây đen. Khác với những long tộc Diễm Long khác, đít trên người là lông vũ lớn màu xanh đen, chứ không phải vảy. So với vảy, lực phòng ngự vật lý của lông vũ lớn long tộc tuy thấp hơn chút, nhưng tốc độ phi hành nhanh, cùng với khả năng kháng lôi vô song. Rơi xuống lưng phong bạo Diễm Long ở đít, hồ quang điện màu vàng trên người Tô Hiểu lóe lên rồi biến mất. Lúc này nhìn lên không trung, đã trải rộng giới lôi. Hắn đang dùng lực nguyên tố ở cường độ linh hồn gần như nguyên bản để dẫn giới lôi. Chính vào lúc này, mặt đất trung chuyển, một đạo cự nhân thế giới đầu đội mũ kim loại cũ nát, thân cao tới mức có thể chạm tới tầng mây, từ đằng xa một bước liền đi tới. Khi bàn chân lớn của hắn ầm vang hạ xuống, mặt đất khu vực xung quanh trung chuyển là cự nhân thế giới ở Asgore. Nhiều năm qua, vì lỗ hổng vực sâu đặc dị trên đảo sương mù, cự nhân thế giới ở Asgore chỉ có thể luôn gánh đảo sương mù, ngăn chặn lỗ hổng vực sâu đặc dị bộc phát. Đây là lời hứa hắn đã từng hứa với người bạn tốt, dù đã cách biệt rất lâu, nhưng hắn vẫn giữ lời hứa. Tô Hiểu trước đó đã đóng lỗ hổng vực sâu đặc dị trên đảo sương mù, không chỉ giúp Asgore hoàn thành ước định, còn không cần tiếp tục gánh đảo sương mù. Chính vào lúc đó, Tô Hiểu nhận được mấy lời nhắc nhở, trong đó có một điều là: nhắc nhở, ngươi đã trở thành bạn tốt với cự nhân thế giới ở Asgore. Khi ngươi yêu cầu cự nhân thế giới ở Asgore giúp đỡ, cự nhân thế giới ở Asgore sẽ vô điều kiện giúp đỡ ngươi. Nguyên nhân Tô Hiểu có chắc chắn chiến thắng chúng thần hóa thân, không phải vì hắn quá tự tin, hoặc có thể thông qua bộc phát tại chỗ để tăng thực lực, mà là vì sự hỗ trợ của cự nhân thế giới ở Asgore. Giờ phút này, giới lôi trên bầu trời trào lên, phong bạo Diễm Long chở Tô Hiểu bay qua gần đầu cự nhân thế giới ở Asgore. Cự nhân thế giới ở Asgore giơ chiến chu y trong tay, đưa cây chiến chu y kim loại có đầu búa dài vạn mét này vào xoáy lốc giới lôi mà Tô Hiểu tập hợp, khiến giới lôi đều leo lên cây chiến chu y này. Chiến chu y siêu cự hình leo lên lôi đình màu vàng, ầm vang ném về phía tử thành, dọc đường để lại chút hồ quang điện màu vàng. Cảnh tượng này hùng vĩ đến cực điểm. Đơn là chiếc búa có chiều dài đạt tới vạn mét. Sức phá hoại của chiếc búa kim loại khổng lồ này có thể tưởng tượng được, chưa kể trên đó còn được gia trì giới lôi. Búa khổng lồ chưa tới, sức gió đã ập xuống, khiến bức tường thành xung quanh tử thành xuất hiện những vết nứt. Đông. Tiếng vang trầm đục lại điếc tai truyền ra. Đứng trên lưng rồng, Tô Hiểu quan sát xuống dưới, thấy mặt đất chịu một chu y này, phản phất bị người dùng lực nhấn xuống túi nước. Mặt đất đầu tiên là như sóng nước trào ra xung quanh, theo đà động năng tiếp theo, đại địa ầm vang nổ tung. Bức tường thành cao mấy trăm mét xung quanh tử thành, cùng với một chu y này giáng xuống, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành những tảng đá văng ra xung quanh. Chiếc lôi chu y của người khổng lồ thế giới này quá có cảm giác chấn động, tựa như một chu y đánh vỡ tử thành. Oanh! Tiếng động trầm đục truyền đến từ dưới chiếc búa khổng lồ chấn động rồi lật ngược. Oanh! Lực lượng trào ra từ dưới chiếc búa khổng lồ. Đứng trong cái hố nhỏ khổng lồ, hóa thân của chúng thần dùng một quyền đánh bay chiếc búa khổng lồ. Điều đáng kinh ngạc là, hình thể của nó lại lớn hơn rất nhiều so với lúc nãy, từ trình độ mười mấy mét tăng lên đến trăm mét. Cho dù như vậy, đối mặt với người khổng lồ thế giới vẫn nhỏ bé. Chiếc búa khổng lồ lại được nâng lên, sau đó đập xuống. Tiếng vang rung động đại địa khiến hóa thân của chúng thần lại bị chiếc búa khổng lồ bao phủ. Nhưng đột nhiên, chiếc búa khổng lồ đang đập xuống bị nâng lên mấy phân. Ở dưới chiếc búa khổng lồ, nó quay đầu lại, dùng vai đội chiếc búa khổng lồ, hai tay cũng nâng lên hóa thân của chúng thần, lại giận dữ gào thét. Lúc này nhìn lại, hình thể của nó bất ngờ đạt tới trình độ nghìn mét. Cánh rồng phá không, Tô Hiểu đứng trên lưng Hỏa Long Bảo Táp, đã tiến vào trạng thái Long Kỵ. Linh Chi Lôi hình dáng rễ cây leo lên trên cánh tay phải của hắn, theo hắn đưa tay, một đạo giới lôi màu vàng chói mắt giáng xuống, trên tay hắn cấu thành một cây lôi thương. Tiếng gió gào thét bên tai, thổi tung tóc Tô Hiểu. Hắn cúi thấp người, cảnh tượng lọt vào tầm mắt đều là mây đen. Hắn điều khiển Hỏa Long Bảo Táp giảm độ cao bay, sau khi vượt qua tầng mây, hóa thân của chúng thần đang nâng chiếc búa khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Hỏa Long Bảo Táp đang bay, lôi thương trong tay Tô Hiểu chỉ vào hóa thân của chúng thần, một đạo giới lôi tích trên người hóa thân của chúng thần. Bộ lông xám trắng bắn tung tóe cháy đen đồng thời, thân hình hóa thân của chúng thần loạn choạng. Tô Hiểu thấy, sau khi chịu đòn tấn công này, huyết nhục trên người hóa thân của chúng thần phun trào, xương cốt phản phất phát ra tiếng gầm gừ giận dữ trầm đục. Hình thể của hóa thân của chúng thần lại sẽ tăng lên sau khi chịu đủ đòn tấn công có thể đe dọa đến nó. Chiếc búa khổng lồ của người khổng lồ thế giới lại được nâng lên. Thể hình của hóa thân của chúng thần lớn là không sai, nhưng ai chú ý cũng hung ác hơn. Chiếc búa khổng lồ không thể ngăn cản rơi xuống, hóa thân của chúng thần bị chú ý đến quỳ một gối xuống đất, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Lấy vai trái làm điểm khởi đầu, thân thể của nó cũng bắt đầu vỡ vụn, đầu lõm xuống đi một nửa. Càng bị thương, hình thể của hóa thân của chúng thần sinh trưởng càng nhanh. Nếu như trước kia chênh lệch hình thể giữa người khổng lồ thế giới và hóa thân của chúng thần là người trưởng thành và con kiến, lúc đó thể hình của hóa thân của chúng thần đã nhanh có chiều cao bằng đầu gối của người khổng lồ thế giới. Huyết khí hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, cấu thành cung linh hồn khổng lồ. Hắn ném lôi thương trong tay lên, bị huyết khí hư ảnh cầm nắm, làm tên cho cung. Tạp tạp tạp. Cung linh hồn khổng lồ được kéo ra, lôi thương bắn ra sau, xuyên qua từng tầng không gian bích chướng, dọc đường để lại từng vòng khí lãng, bắn vào cổ hóa thân của chúng thần. Theo bên trái cổ không vào, mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ, xuyên ra từ dưới xương sườn bên phải, rơi xuống mặt đất phía sau, còn phát ra một tiếng vang lớn, đất đá nổ tung cao hơn nghìn mét. Hóa thân của chúng thần loạn choạng sang một bên mấy bước, hai tay nó hư ảo, đè xuống, một viên pháo không khí theo hơi mờ hóa thành đen nhánh. Nó bóp nát quang đoàn đen nhánh này, trọng lực đầu tiên bộc phát ra bên ngoài, sau đó bắt đầu thu lại. Một lực hút mạnh mẽ khiến Hỏa Long Bảo Táp mất thăng bằng, bị hút về phía vòng xoáy hắc ám. Người khổng lồ thế giới phát hiện cảnh này sau, ném chiếc búa khổng lồ trong tay đi, oanh một tiếng, đập nát vòng xoáy hắc ám này, cũng đập nát gần nửa thân thể hóa thân của chúng thần. Hóa thân của chúng thần có khả năng tự lành mạnh mẽ, khoảnh khắc huyết nhục vỡ vụn, huyết nhục mới sinh ra lại tái sinh với trạng thái mạnh mẽ, thế không thể ngăn cản. Vì một chú ý của người khổng lồ thế giới quá hung ác, công kích lồng ngực hóa thân của chúng thần đều đập nát gần nửa. Điều này khiến Tô Hiểu trên không trung thấy được, trái tim khổng lồ màu vàng đỏ đang đập của hóa thân của chúng thần. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, hắn đã xác định đây là nguồn sức mạnh của hóa thân của chúng thần, và nếu không phá hủy thứ này, đừng hòng giết chết hóa thân của chúng thần. Tốc độ hồi máu của tên này thuộc loại vừa giảm xuống 10%, liền trong thời gian ngắn hồi phục đây. Càng tồi tệ hơn là, theo không ngừng bị thương và hồi phục, chiều cao của hóa thân của chúng thần đã nhanh đến vai của người khổng lồ thế giới. Điều này cũng dẫn đến, anh trai người khổng lồ lại đập xuống một chú ý, bị cánh tay trái của hóa thân của chúng thần ngăn cản. Đông. Tiếng nổ chấn động truyền đi rất xa. Một cánh tay của hóa thân của chúng thần đỡ đòn tấn công của anh trai người khổng lồ sau, tay phải nắm đấm, đập vào hàm bên cạnh anh trai người khổng lồ, một quyền đập tới. Cánh rồng phá không, cung linh hồn vang vọng, một mũi tên giới lôi, ầm vang bắn nát cánh tay phải của hóa thân của chúng thần, khiến một quyền đánh về phía anh trai người khổng lồ, không chỉ không sản sinh uy hiếp, ngược lại trở thành sơ hở. Anh trai người khổng lồ cũng là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Động tác của hắn mặc dù vì thể hình khổng lồ, có vẻ chậm hơn, nhưng vừa rồi ánh mắt nhìn thấy Tô Hiểu trong trạng thái Long Kỵ, liền đoán Tô Hiểu sẽ giúp hắn hóa giải đòn tấn công này, cho nên hắn không lãng phí thời gian phòng ngự, mà là lại nâng chiếc búa khổng lồ lên. Hai tay nắm lấy chui chiếc búa khổng lồ, trên người anh trai người khổng lồ bộc phát ra quang hoa màu vàng. Hắn chiến hống một tiếng, chiếc búa khổng lồ vung mạnh về phía bên cạnh hóa thân của chúng thần. Bành! Dưới lực công kích mạnh mẽ của anh trai người khổng lồ, nửa người trên của hóa thân của chúng thần ầm vang vỡ vụn, nửa người dưới cũng bay ra ngoài, chỉ còn lại một trái tim khổng lồ màu vàng đỏ, còn ở giữa không trung. Dây cung linh hồn rung động, dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, ba mũi tên giới lôi khổng lồ bắn ra, toàn bộ trúng vào trái tim màu vàng đỏ, hay còn gọi là trái tim của chúng thần. Đối mặt với đòn tấn công này, trái tim của chúng thần tuy bị tổn hại, nhưng tốc độ lành lại cực nhanh. Tô Hiểu đoán không sai, đây là nguồn sức mạnh của hóa thân của chúng thần, và cũng là nguyên nhân nó có thể tồn tại từ kỷ nguyên đầu tiên đến hiện tại. Vào buổi đầu của kỷ nguyên đầu tiên, khi đó là thời đại thần linh. Một điểm rất quan trọng là, thần huyết khi đó không phải loại đồ vật hiện tại. Thần huyết hiện tại được cấu thành dựa trên quy tắc tinh giới, đặc biệt là thần huyết phe phái thân thiết, ôn hòa lại ấm áp. Ngược lại thần huyết kỷ nguyên đầu tiên, khi đó, ba bên Vĩnh Quang, Thái Dương, Cổ Long chiến đấu với chúng thần, điểm đau đầu đặc biệt là làm thế nào tiêu hủy thần huyết. Thần huyết khi đó được sinh ra từ hệ thống vực sâu hoặc nguyên tố, hoặc là hắc ám, tà ác đến rợn tóc gáy, hoặc là thần thánh đến tuyệt đối chính nghĩa. Đó là sự thần thánh vô tình không có bất kỳ tình cảm nào, có chút sai lầm liền sẽ bị tinh lọc bay hơi. Ba bên Vĩnh Quang, Thái Dương, Cổ Long khi đó, hơn 3 phần 10 chi phí chiến tranh là tiêu tốn vào việc phong ấn thần huyết. Cho đến khi chúng thần thảm bại, chúng lấy tồn tại làm cái giá, khiến tất cả thần huyết tụ hợp, hóa thân của chúng thần xuất hiện. Từ khoảnh khắc đó, phe phái chúng thần viễn cổ diệt vong. Cái gọi là lấy tồn tại làm cái giá, chính là dốc hết tất cả, cũng muốn khiến Vĩnh Quang, Thái Dương, Cổ Long chết không có chỗ chôn. Chỉ có thể nói, chúng thần khi đó, tuy có kiêu ngạo coi những thứ khác đều là sâu kiến, nhưng cũng thật hung ác. Cho nên nói, thần linh hiện tại, khác với chúng thần viễn cổ, thậm chí là hai hệ thống sức mạnh khác nhau. Vẫn còn bộ mặt của chúng thần viễn cổ, trong hệ thần linh chỉ còn cổ thần. Khi đó phe phái chúng thần lấy tồn tại làm cái giá, cổ thần không phải lâm trận. Bỏ chạy, chúng là cứng rắn chống chịu, thuộc về hoàn thành lột xác trong thế cục chết. Cũng vì vậy, trong hai kỷ nguyên rưỡi sau này, cấp độ cổ thần mang đến quá nhiều khổ sở và tuyệt vọng cho các tộc quân. Cộng thêm khả năng hút vào thế giới là tiêu chuẩn thấp nhất của tất cả cổ thần, tư thái mạnh mẽ này là hệ thần linh phải gánh chịu từ kỷ nguyên đầu tiên ở hoàng hôn chúng thần mới xứng có được. Oanh minh thanh không ngớt. Từng mũi tên lôi giới nhắm thẳng vào thần tâm của chúng thần, tiếc là tốc độ hồi phục của chúng quá nhanh. Thấy vậy, ngay cả phong bạo diễm long ở đích cũng phun ra long diễm. Cự nhân ca nâng bàn tay lớn, một tay nắm chặt thần tâm. Dưới cự lực của hắn, thần tâm từ màu vàng kim biến thành đỏ rực, như sắp nổ tung. Đúng lúc này, lực tái sinh của thần tâm đột ngột tăng vọt. Bắt đầu từ đó, cơ thể, tứ chi, đầu của hóa thân chúng thần hoàn thành tái sinh trong chớp mắt. Do cự nhân ca một tay nắm thần tâm, cánh tay trái của hắn đâm sâu vào lồng ngực của hóa thân chúng thần, bị xương cố định chắc chắn. Tệ hơn nữa, sau khi chịu lượng lớn công kích, thân hình hóa thân chúng thần đã gần bằng cự nhân ca, chỉ thấp hơn nửa cái đầu. Bột một tiếng, hóa thân chúng thần túm lấy cánh tay trái cự nhân ca. Mặt nạ của nó vỡ vụn, để lộ cái miệng lớn đầy răng nanh. Nó há miệng, một quả cầu trọng lực màu đen không lớn xuất hiện bên trong. Theo năng lượng tích tụ, quả cầu trọng lực này tăng kích thước. Siêu ở huyết yên pháo. Oanh. Thân hình hóa thân chúng thần loạn choạng. Tận dụng cơ hội này, cự chù y của cự nhân ca đã đập tới. Một chù y xuống, máu thịt văng ra như màn mưa. Gần nửa thân thể hóa thân chúng thần bị phá nát. Cự nhân ca nhân cơ hội rút tay trái ra. Chỉ thấy cự nhân ca hai tay nắm chặt chui cự chù y. Đầu búa của cây chù y này đầy vết nứt, lớp kim loại ngoài bị rỉ sét bong tróc. Hình dáng thật sự của vũ khí này hiện ra. Đây đâu phải cự chù y, rõ ràng là một cây chiến phủ vàng kim. Nói chính xác hơn là tinh huy chiến phủ, do tinh tộc hư không chế tạo. Đừng thấy tinh tộc hiện tại thấp kém, vào kỷ nguyên thứ nhất họ cũng từng huy hoàng. Phốc suy. Chiến phủ chém xuống, nhưng chỉ đâm sâu vào cánh tay trái của hóa thân chúng thần. So với vừa nãy, lực phòng ngự của thân thể hóa thân chúng thần đã tăng lên một bậc. Điều này có nghĩa là nó đang từng bước thức tỉnh sức mạnh thông qua chiến đấu. Một lát sau, hóa thân chúng thần sẽ đạt đến trình độ cự nhân ca cũng khó lòng phá thủ. Nhưng điều này cũng có mặt tốt và mặt xấu. Tin xấu đương nhiên là thực lực hóa thân chúng thần tăng mạnh, thân thể bất khả xâm phạm. Tin tốt là, bất kể là tồn tại gì, cũng không thể có được sức mạnh một cách trống rỗng. Sự biến hóa hiện tại của hóa thân chúng thần đại biểu cho thân hình của nó đang rút ra sức mạnh thần tâm bên trong, tức là phân bố thần huyết viễn cổ trong thần tâm khắp cơ thể. Một khi thần tâm mất đi quá nhiều thần huyết viễn cổ, liền có thể bị phá hủy hoàn toàn, sẽ không còn lực hồi phục mạnh mẽ như vừa rồi. Hóa thân chúng thần tự suy yếu sức sống của mình. Đương nhiên không phải. Việc thân thể liên tục bị đánh nát như vừa rồi cũng sẽ tiêu hao thần huyết. Thay vì để thần huyết đều tiêu hao vào việc hồi phục, hóa thân chúng thần lựa chọn dùng thần huyết cấu thành một thân thể mạnh hơn. Cách cách một tiếng, mũi tên lôi giới dài gần 10 mét trúng vào sau gáy hóa thân chúng thần. Lần này chỉ khiến lớp lông xám trắng của nó hơi cháy xém. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Tô Hiểu chỉ sử dụng lực lôi giới dựa trên lực nguyên tố thân cận, không bằng lực lôi giới kết hợp cường độ linh hồn lực nguyên tố thân cận tăng thêm gấp đôi. Nếu sử dụng loại lôi giới này khi ở trạng thái long kỵ, người chết trước chắc chắn là Tô Hiểu. Hóa thân chúng thần bị trúng đòn, hơi nghiêng đầu né tránh. Cự nhân ca đã dùng chiến phủ chém xuống. Oanh một tiếng, nhát búa này bị hóa thân chúng thần dùng cánh tay ngăn lại. Nhưng cự nhân ca tung một đấm móc bằng tay còn lại, đánh vào hàm dưới hóa thân chúng thần, làm nó bay lên mấy tấc, chịu thêm xung kích, khiến tầng mây trên không tan biến. Đừng thấy đòn tấn công của hóa thân chúng thần và cự nhân ca đều giản dị. Đó là vì cả hai đều thuộc dạng sức mạnh. Họ có lực công kích mạnh, phòng ngự cao. Hơn nữa, cả hai hiện tại đều có thực lực từ tùy cường đến chí cường, là khắc tinh của mọi năng lực hoa lệ. Tô Hiểu điều khiển phong bạo diễm long kéo độ cao. Trận chiến này tuyệt đối không thể để hóa thân chúng thần làm tổn thương hai lần. Với thân hình và lực công kích đáng sợ của đối phương, hắn nhiều nhất chỉ chịu được hai lần. Còn phong bạo diễm long, tuy nói nó đã thăng cấp lên hàng bá chủ ở Phong Hải Đại Lục, nhưng chắc chắn sẽ bị hóa thân chúng thần một đòn giết chết. Ầm vang, hóa thân chúng thần ngã xuống. Ánh mắt hướng về Tô Hiểu. So với thể phách cường hãn, thân hình còn cao hơn nó cả cái đầu của cự nhân thế giới, nó quyết định giải quyết tên diệt pháp giả và phi long kia trước. Hóa thân chúng thần với thân hình khoa trương, lấy một dáng người nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với hình dáng đồ sộ của nó, từ trên mặt đất đứng dậy trong tư thế nửa ngồi. Giây tiếp theo, nó biến mất tại chỗ. Hô! Gió mạnh thổi tới. Hóa thân chúng thần xuất hiện lần nữa đã ở trên không. Nó tạo ra tư thế giết chóc, đồng thời vươn móng vuốt, rõ ràng muốn một bàn tay đập nát phong bạo diễm long. Dưới một móng vuốt này, không gian tiếp xúc với đầu ngón tay của hóa thân chúng thần vỡ vụn, để lại những vết nứt đen kịt lớn. Phong bạo diễm long, đích xưa nay kiêu ngạo, giờ phút này một đôi đồng tử rồng dựng đứng co lại. Nó toàn lực vỗ cánh, đáng tiếc, đã không thể tránh được đòn tấn công này. Bột một tiếng, từng tầng khí bạo khuếch tán trên không. Cảnh tượng phong bạo diễm long bị đập nát thành vũng máu như dự đoán không xảy ra. Ngược lại, Tô Hiểu bị đánh bay ra ngoài, biến thành một đường xiên, ầm vang lao xuống đất ở phía xiên dưới, khiến mặt đất như bị trúng đạn pháo, mặt đất trong phạm vi mấy chục km đều nổ tung. Nếu thời gian quay trở lại một giây trước, sẽ phát hiện móng vuốt của hóa thân chúng thần xuyên qua thân thể phong bạo diễm long ở đích, trúng vào Tô Hiểu đang nửa ngồi trên lưng rồng, một tay đặt lên lưng rồng, kích hoạt năng lực long ảnh thiểm. Đúng vậy, Tô Hiểu đã sử dụng năng lực long ảnh thiểm, khiến phong bạo diễm long tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Tận dụng cơ hội này, phong bạo diễm long ở đích tốc độ cao nhất rời xa hóa thân chúng thần. Nó vừa bay được một khoảng cách, không gian quanh hóa thân chúng thần xuất hiện chấn bạo trọng lực. Nếu phong bạo diễm long bay đi không kịp thời, chắc chắn sẽ bị chấn ra ngoài. Bàn tay lớn của cự nhân ca túm lấy Tô Hiểu từ chỗ va chạm dưới đất, cứu hắn ra. Cảm giác bị kéo lên cao dưới chân, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn đau khắp cơ thể. Hắn ngã người về sau, rơi xuống từ giữa ngón tay cự nhân ca. Sau khi rơi tự do một khoảng cách, phong bạo diễm long lướt qua, đưa Tô Hiểu lên lưng. Gió rít bên tai, Tô Hiểu một tay ấn vào ngực. Hít sâu thêm lần nữa, tầm nhìn mới không còn bóng chồng. Chống chịu đòn tấn công vừa rồi, năng lực giữ mạng mạnh nhất của hắn ngự huyết giả đã phát động. May mắn là kỹ năng mạo hiểm đoàn giáo khoác da săn đêm cuồng phùng phục hồi, khiến giá trị sinh mệnh của hắn từ 1% vọt lên hơn 90%. Oanh, oanh, oanh. Cuộc giao đấu giữa cự nhân ca và hóa thân chúng thần chỉ có thể dùng đất rung núi chuyển để hình dung. Vấn đề là, cự nhân ca đã sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ. Hóa thân chúng thần thì bị phong ấn từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại. Thân thể người trước đã sớm đầy thương tích, phía trước còn luôn gánh đảo hắc vụ, bị hắc ám ăn mòn. Còn hóa thân chúng thần thì có cảm giác càng đánh càng mạnh. Đông. Một đấm mạnh của hóa thân chúng thần đánh vào đầu cự nhân ca. Tấm kim loại bảo vệ đầu quý giá của cự nhân ca bị đánh nát gần nửa, để lộ khuôn mặt cự nhân vừa thô kệch lại có chút chất phát. Cự nhân ca rống lên, giơ cao chiến phủ. Toàn thân bộc phát lực lượng hoàng kim. Hắn là cự nhân thế giới cuối cùng, là người sử dụng chính thống lực lượng hoàng kim. Tuy nhiên, hắn là sử dụng, lộc thần thì có thể hấp thu. Hai loại tình huống có sự khác biệt lớn. Phốc suy. Chiến phủ đâm sâu vào vai hóa thân chúng thần. Nó loạn choạng mấy bước sang bên. Nhưng tiếp theo, hai tay của nó nắm lấy đầu cự nhân ca. Siêu ở huyết yên pháo. Một phát huyết yên pháo đánh vào mắt phải hóa thân chúng thần. Đồng thời, một cây lôi giới thương bay thẳng đến mắt trái nó. Hóa thân chúng thần nghiêng đầu, lôi giới tên trúng vào trán nó, một vùng lôi giới lớn trào lên. Điều này lại cho cự nhân ca cơ hội. Chỉ có thể nói, phối hợp với Tô Hiểu, cự nhân ca cảm thấy rất thoải mái. Tô Hiểu tuy không liên tục tấn công, nhưng thời cơ tấn công mỗi lần đều đặc biệt quan trọng. Tận dụng cơ hội này, cự nhân ca lại giơ cao chiến phủ, nhắm vào vai hóa thân chúng thần, lại một nhát búa nặng trịch chém xuống. Thân thể hóa thân chúng thần quá kiên cố, cho nên chỉ có thể chém vào vị trí vừa chém qua, tranh thủ làm vết thương sâu hơn. Lại bị một búa trúng vào vai, hóa thân của chúng thần gào thét giận dữ, dùng nắm đấm bọc trọng lực đen kịt đánh vào mặt gã khổng lồ, cú đấm này có lực lượng quá mạnh mẽ, khiến gã khổng lồ bay văng một đoạn rồi ầm vang ngã xuống đất. Siêu ở cuồng nộ ở huyết yên pháo. Tô Hiểu vừa chịu đựng thương thế, 245 vạn điểm nộ huyết trị thượng hạng đã sớm đầy, lượng huyết khí khổng lồ hội tụ lên ngón trỏ của huyết khí hư ảnh, vì nén quá nồng đặc, nhìn từ xa, đầu ngón trỏ của huyết khí hư ảnh phát ra ánh sáng đỏ kinh khủng, tạo thành một vòng sáng thập tự khổng lồ giữa không trung. Cảm nhận được uy lực của đòn đánh này, hóa thân của chúng thần để giáp ngoài đen kịt bò lên cánh tay phải, đấm tới. Không có tiếng nổ ngay lập tức, thay vào đó là một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, sau đó không gian xung quanh nổ tung, làn sóng xung kích dữ dội lan tỏa khắp nơi, san bằng đại địa phạm vi hàng trăm km. Sau khi chặn được đòn đánh này, hóa thân của chúng thần tạp băng một tiếng, kéo xuống một mảng không gian, theo đó một tay bóp mạnh, không gian trong tay nó kết hợp thành một thể không gian tụ hợp, rồi ném ra. Ông một tiếng, thể không gian tụ hợp này bay qua phía trên Tô Hiểu, dù không trúng đích, nhưng hắn cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo, cảm giác này giống như đứng trong nước biển, có một luồng nước mạnh mẽ lao tới. Trận chiến này, cần tốc chiến tốc thắng, khí tức của hóa thân của chúng thần càng ngày càng không thích hợp, lại có dao động khí tức cấp chí cường. Gã khổng lồ dường như cũng phát hiện ra điểm này, nhưng hắn cần một cơ hội, chưa đợi hắn nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu đã điều khiển phong bạo diễm long bay hết tốc lực. Khi phong bạo diễm long lao nhanh đến trước mặt hóa thân của chúng thần, Tô Hiểu trên lưng rồng phóng người về phía trước, nghênh đón hắn là móng vuốt của hóa thân của chúng thần. Hóa thân của chúng thần một chưởng vỗ bay nhận chi ma linh, còn về Tô Hiểu, đã xuất hiện trên vai hóa thân của chúng thần, hắn tiến hành mấy bước tụ lực rồi lao về phía trước, một chân đạp thẳng, trúng vào bên cổ hóa thân của chúng thần. Nhìn thấy cảnh này, gã khổng lồ với mặt nạ kim loại bị tổn hại một nửa, vẫn còn chút không hiểu, hắn cho rằng Tô Hiểu sẽ dùng trường đao chém, nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt khiến mắt gã khổng lồ trừng lớn thêm mấy phần. Đông. Tô Hiểu một chân đạp thẳng, hóa thân của chúng thần với hình thể kinh người, thân hình lúc này thay đổi, cảm giác này giống như có kẻ địch cùng hình thể với hắn, một chân đạp trúng bên hông, khiến thân hình nó suýt uốn thành hình C, còn bay văng sang bên cạnh. Sau một tiếng vang lớn, hóa thân của chúng thần ngã xuống đất, gã khổng lồ mấy bước lao lên trước, lại là một búa, bổ vào vết thương trên vai hóa thân của chúng thần, khiến vết thương này càng tiến gần đến trái tim hóa thân của chúng thần. Nhịp tim của hóa thân của chúng thần đập mạnh, điều này khiến hai mắt nó hiện lên màu máu, giây tiếp theo, khí tức của hóa thân của chúng thần đột nhiên nhảy lên đến cấp chí cường, móng vuốt ngang nhiên đâm ra. Phốc suy. Móng vuốt dính máu tươi, đâm xuyên lồng ngực gã khổng lồ, nguy hiểm hơn là, trong tay bắt ra từ phía sau lưng gã khổng lồ của hóa thân của chúng thần, cầm một trái tim vàng khổng lồ đang đập. Ba kích một cái, hóa thân của chúng thần bóp nát trái tim vàng trong tay, gã khổng lồ không đổ xuống, mà một tay bóp lấy cổ họng hóa thân của chúng thần, là người khổng lồ của thế giới, hắn có hai trái tim, một trái tim vàng, trái tim còn lại là trái tim của hắn là người khổng lồ, trái tim vàng vừa bị bóp nát, đại diện cho hắn sắp không thể tụ hợp và sử dụng hoàng kim chi lực nữa, chậm nhất là ngày mai, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng cảm ứng hoàng kim chi lực. Ngay khi hóa thân của chúng thần muốn nhẹ nhàng thoát khỏi sự trói buộc của gã khổng lồ, mặt trời mờ nhạt trên bầu trời, không biết từ khi nào đã chiếu rọi xuống, một cột lửa cấu thành từ thái dương diễm, từ trên rơi xuống, khiến hóa thân của chúng thần bị quanh tại chỗ quỳ một gối xuống đất. Nhìn thấy cột thái dương diễm này, Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến một người, trước đây từng gặp gỡ đại học giả thái dương hai mặt ở Le Mans. Cột thái dương diễm này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có hiệu quả phong ấn, khiến khí tức vừa muốn trở lại cấp chí cường của hóa thân của chúng thần, tạm thời bị áp chế xuống cấp tuyệt cường. Gã khổng lồ đối diện với thái dương diễm đang phun trào, hắn gầm lên một tiếng, mấy bước lao lên trước, hai tay và chiến phủ tràn đầy hoàng kim chi lực, cùng lúc đó, Tô Hiểu trên lưng rồng trên không trung chỉ lôi thương xuống, một đạo giới lôi bổ trúng chiến phủ, gia trì thuộc tính công kích giới lôi cho chiến phủ. Chiến phủ xé rách không gian, dọc đường chém ra một vết hắc ngân, cú đánh toàn lực này của gã khổng lồ, khiến toàn thân hắn mạch máu đều hiện lên màu vàng kim, giống như nửa thân trên đầy những đường vân bí ẩn của chiến thần khổng lồ vàng. Một búa bổ xuống, vẫn là vị trí vai bị tấn công nhiều lần trước đó, búa này xuống, khiến hóa thân của chúng thần không thể di chuyển do cột thái dương diễm, quỳ một gối xuống đất, nhưng với cái giá phải trả, chiến phủ của gã khổng lồ ầm vang vỡ vụn, hai tay hắn cũng đầy vết nứt. Cuộc tấn công của gã khổng lồ vẫn chưa kết thúc, đôi tay đầy vết nứt, như được rèn từ hoàng kim đã bị phá hủy, nắm lấy hai bên vết thương trên vai hóa thân của chúng thần, kéo vết thương này mở rộng đến mức lớn nhất, lộ ra thần tâm đang đập trong lòng ngực đối phương, hóa thân của chúng thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một móng vuốt đã nắm lấy đầu gã khổng lồ, khiến đầu hắn phát ra tiếng kẹt kẹt. Một tiếng nổ phá không, truyền đến từ trên không, phong bạo diễm long bất ngờ lao tới với tốc độ cao nhất, khi nó còn cách hóa thân của chúng thần trăm mét, Tô Hiểu đứng trên đầu rồng, nhờ vào đà tốc độ cao của phong bạo diễm long, thông qua đột tiến lại lần nữa gia tốc, hắn cầm trường đao trong tay, lao về phía trái tim hóa thân của chúng thần. Cực nhận ở bạch dạ. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng hộ thể do kỹ năng của Tô Hiểu phái sinh ra đã tiêu hao hơn nữa, ông một tiếng. Trảm long thiểm trong tay hắn bộc phát ra quang hoa màu vàng, khác với quang mang màu vàng tương ứng với hoàng kim, thái dương. Ánh sáng màu vàng này càng cô đọng, còn có lực công kích mạnh mẽ. Trảm uy khuếch tán, khiến hóa thân của chúng thần muốn phản kích, không có cơ hội đứng dậy, thêm vào sự áp chế của gã khổng lồ, nó chỉ có thể quỳ một gối xuống đất. Tô Hiểu đột tiến vào trong lồng ngực hóa thân của chúng thần, một đao chém xuống, thế giới tĩnh lặng, thần tâm của chúng thần chứa lượng thần huyết khổng lồ, hoàn toàn vỡ nát. Nếu vừa rồi có người nhìn từ xa, sẽ thấy một cảnh tượng đặc biệt hùng vĩ, hóa thân của chúng thần và gã khổng lồ đang đấu sức, cùng lúc đó, một tàn ảnh vàng từ trên không lao xuống, chui vào vết thương trên vai hóa thân của chúng thần, giây tiếp theo, thần huyết mênh mông từ vết thương trên vai hóa thân của chúng thần phun trào, phơi bày trong không khí không lâu, những thần huyết này bắt đầu bốc hơi thành huyết vụ. Đôi tay vốn đã đầy vết nứt của gã khổng lồ cũng không chịu đựng nổi nữa, hai tay vỡ nát, toàn thân đầy máu, hắn ầm vang đổ xuống. Trong năm đó, gã khổng lồ cũng tham gia vây giết hóa thân của chúng thần, do đó cho đến ngày nay, hắn có hai nguyện vọng, một là vĩnh viễn đóng lại đặc dị vực sâu chi lỗ trên đảo sương mù đen, điều này đã đạt thành, nguyện vọng thứ hai là tiêu diệt hóa thân của chúng thần, nguyện vọng này lúc này cũng đã đạt thành. Thân thể đồ sộ của hóa thân của chúng thần bắt đầu hóa thành tro bụi và tàn hỏa, Tô Hiểu rơi xuống trong tàn hỏa bay tán loạn, hắn vừa chạm đất liền phát hiện xung quanh là từng đạo hư ảnh, những ý thức của chúng thần từ kỷ nguyên thứ nhất này đang lạnh lùng quan sát Tô Hiểu. Nhận đạo đao ở ma nhận ở thí. Tô Hiểu chém nghiêng một đao, hô một tiếng, hắc diễm thất liên chém ra, có ma nhận gia trì thí, phạm vi của thất liên chém ra rất lớn, bên trong đầy những đống tàn hỏa đen. Sau đòn chém này, ý thức của chúng thần xung quanh lập tức bị tiêu diệt. Hóa thân của chúng thần đã bị chém giết. Tàn hỏa xung quanh bay tán loạn, một cánh cửa kim loại cổ xưa dần dần xuất hiện ở phía trước, thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra chứng kiến giả chi khóa, vật phẩm cấp thế giới, đây là hắn thu được trước đây tại tòa tháp cổ. Cánh cửa kim loại phía trước bắt đầu mờ đi, xem ra không tồn tại được mấy giây, hắn cắm chứng kiến giả chi khóa vào lỗ khóa, cánh cửa kim loại mở ra, toàn bộ cánh cửa cùng chứng kiến giả chi khóa cùng nhau vỡ vụn, hóa thành vòng xoáy chuyển động, khi vòng xoáy này dừng lại, một tinh hạch lớn bằng nắm tay, bên trong có hoa văn lửa, xuất hiện ở phía trước, Tô Hiểu một tay bắt lấy tinh hạch này. Ngươi thu được thế giới chi hạch Liệt Dương Tinh. Thu hoạch được bản thế giới chi hạch cũng không xuất hiện biến động gì, ngay cả nhắc nhở liên quan cũng không có. Thấy vậy, Tô Hiểu cất bản thế giới chi hạch đi. Ngươi đã đánh chết chúng thần hóa thân. Ngươi thu hoạch được 60.000 mai Thái Dương Kim Tệ. Ngươi thu hoạch được 51,56% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được Hoàng Kim Điểm kỹ năng 8 điểm. Ngươi thu hoạch được Vĩnh Hằng cấp Bảo Rương ở chúng thần. Ngươi thu hoạch được Nguyên Chất Bảo Rương. Đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Ngươi thu hoạch được Hủ Bại Thần Huyết Thạch, Ô Uế Đầu Nguồn, Phong Ấn Vật. Hủ Bại Thần Huyết Thạch. Sản địa, thứ nhất kỷ nguyên ở chúng thần chi tâm. Loại hình, Ô Uế Đầu Nguồn, Phong Ấn Vật. Hiệu quả 1, có thể thông qua thần huyết thạch này rèn đúc vũ khí đó sẽ bổ sung ăn mòn, ô nhiễm hiệu quả cao liệt độ đối với hệ thần linh trừ cổ thần. Đơn vị hệ thần linh sau khi bị vũ khí đó công kích, thần huyết và thần hồn trong cơ thể sẽ lây nhiễm thần tính hủ bại, từ đó dẫn đến cuồng hóa, nhiễu sóng, tử vong. Tiếp theo, hiệu quả 2, có thể hiến tế vật phẩm này cho cựu nhật chi chủ, từ đó được lợi, tử vong, kết quả cuối cùng sẽ được quyết định dựa vào phương thức ngươi hiến tế. Cảnh cáo, vật phẩm này là vật có độ ô nhiễm, ăn mòn cao, xin đừng tiếp xúc hoặc nắm giữ vật phẩm này trong thời gian dài nếu không có phương tiện phong ấn tương ứng. Giới thiệu vắn tắt, vật kỳ dị được sinh sôi từ thần huyết hủ bại của nhóm cựu thần, cần được bảo quản bằng phương thức thích đáng, nếu không sẽ mang đến tai họa lớn cho người sở hữu. Giá bán 100.000 mai linh hồn tiền, đây là phí phong ấn. Vật này khá đặc thù, nếu sau khi trở về luân hồi nhạc viên mà bán cho luân hồi nhạc viên, còn phải bù thêm 10 vạn linh hồn tiền. Ngoài ra, nắm giữ vật này trong thời gian dài sẽ tiếp tục bị ăn mòn. Đối với điều này, Tô Hiểu nội tâm không hề dao động. Hắn lấy ra cái hộp than, thả tay ra sau hộp than trôi nổi trước người. Hắn hai tay hư áp hộp than, từng sợi linh ảnh tuyến hiện ra ở đầu ngón tay hắn và cuốn quanh hộp than với tốc độ cao. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn trong phương diện phong ấn học. Các phong ấn sư khác yêu cầu lấy vật thể môi giới để đạt thành phong ấn, còn hắn chỉ cần dùng linh ảnh tuyến làm môi giới này là được. Linh ảnh tuyến tuy được cấu thành từ năng lượng thanh cương ảnh, nhưng nhờ có năng lực ngạo ca, linh ảnh tuyến có thể đạt tới mức nằm giữa năng lượng thể và thực thể. Các nhóm phong ấn sư lựa chọn thực thể môi giới là bởi vì không tìm thấy loại môi giới nằm giữa năng lượng thể và thực thể, lại có thể đạt tới tỷ lệ khống chế 65% trở lên. Không phải không có vật liệu nằm giữa năng lượng thể và thực thể, mà là không đạt tới tỷ lệ khống chế này. Trong các vật liệu này, tỷ lệ khống chế cao nhất đã biết có thể đạt tới 53-66%. Về phần linh ảnh tuyến của Tô Hiểu, hắn có tỷ lệ khống chế tuyệt đối 100%. Rốt cuộc năng lực này khi mới khai phá được dùng để khâu lại tổn thương nội tạng của bản thân, tiếp theo đạt tới mức có thể khâu lại cấp độ tế bào. Vì sao các nhóm phong ấn sư lại chấp nhất với vật liệu nằm giữa năng lượng thể và thực thể? Điều này là bởi vì, kết quả cuối cùng của môi giới phong ấn là hóa thành thuật thức phong ấn. So sánh với năng lượng thể, vật chất thể khi hóa thành thuật thức phong ấn, bất kể là độ dẻo hay tính truyền, hoặc là tính ổn định và độ bền quan trọng nhất, cũng không bằng năng lượng thể. Dùng cách diễn tả tương đối bình dân thì là, muốn hình thành đồ án trên một chiếc ly nước, hiệu quả khắc laser chắc chắn vượt xa việc dán giấy dán lên bề mặt. Đặc biệt là, tích lũy tháng ngày, giấy dán dễ dàng bong tróc, cong vênh. Đối với thuật thức phong ấn, tính dung hợp giữa vật chất môi giới và vật chứa phong ấn là một điểm quan trọng nhất. Cũng bởi vậy, một số phong ấn sư cao thủ, để vật chất môi giới và vật chứa phong ấn có tính dung hợp cao hơn, thậm chí sẽ lựa chọn vật chứa phong ấn có cường độ thấp hơn một chút, chiều theo vật chất môi giới, đạt tới tính dung hợp cao hơn, từ đó hoàn thành phong ấn. Trông như là ăn bớt vật liệu, trên thực tế là 10, cường độ môi giới, U10, cường độ vật chứa, 20, cường độ phong ấn cuối cùng, và 10, cường độ môi giới, 5, cường độ vật chứa, 50, cường độ phong ấn cuối cùng. Linh ảnh tuyến nằm giữa năng lượng thể và thực thể, có tính điều khiển 100%, thuộc về loại môi giới cấp độ mơ ước của tất cả phong ấn sư. Đây cũng là lý do vì sao phong ấn học của Tô Hiểu tiến bộ thần tốc. Các nhóm phong ấn sư có 7 phần thời gian đều dùng để lựa chọn, chế tạo, thăm dò, ứng dụng vật chất môi giới và vật chứa phong ấn. Còn hắn, nhờ truyền thừa diệt pháp giả, đã bỏ qua giai đoạn này. Khi Tô Hiểu lựa chọn vật chứa phong ấn, mọi thứ như tính dung hợp với môi giới đều không cân nhắc. Chỉ cần vật liệu này đủ kiên cố, có tính kín và chống xuyên thủng, chống ăn mòn, chống thấm tốt là có thể dùng để chế tạo vật chứa phong ấn. Cũng bởi vậy, mới có suy nghĩ hắn chuẩn bị dùng kim loại ukalali, cũng chính là ám kim, để chế tạo vật chứa phong ấn. Tô Hiểu hai tay hư áp, từng sợi linh ảnh tuyến quấn quanh hộp than, lần lượt chuyển hóa thành từng tầng phong ấn. 10 giây trôi qua, tổng cộng 18.500 tầng phong ấn bao bọc lấy hộp than này. Đồng thời, hộp than trông không có cảm giác dày lên, giống như bề mặt được bọc một lớp hổ phách. Phong ấn học lại có tiến bộ. Vì lý do an toàn, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, phong ấn hủ bại thần huyết thạch eo vào trang thứ 8. Xử lý xong mối họa cuối cùng đến từ chúng thần hóa thân này, Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng. Thương thế khiến toàn thân hắn đều đau, cho nên ngồi xếp bằng trên lưng rồng. Không thể không nói, trải nghiệm ngồi rồng bảo lửa tốt hơn Bát Ba Tô nhiều. Ngồi trên lưng Bát Ba Tô giống như ngồi trên bề mặt đá thô ráp, ngược lại ngồi trên lưng rồng bảo lửa, lông vũ lớn màu xanh đen tuy không mềm mại, nhưng cũng có thể coi là thoải mái dễ chịu. Cũng không biết có phải là do Tô Hiểu thường xuyên triệu hoán rồng bảo lửa, rất ít triệu hoán Bát Ba Tô, mà chuyện này lại bị Bát Ba Tô biết hay không. Lần trước Bát Ba Tô nhìn thấy rồng bảo lửa, sự chênh lệch về hình thể khiến ánh mắt quan sát rõ ràng là, thằng nhóc ngươi, sau này chú ý cho ta. Điều khiển rồng bảo lửa hạ thấp độ cao bay, đến gần đầu của cự nhân thế giới. Cự nhân ca nằm trên mặt đất thử đứng dậy, kết quả thất bại. Trên người hắn bay lả tả những hạt ánh sáng hoàng kim, nơi hạt nhân cơ thể dần dập tắt ngọn lửa sinh mệnh, đại diện cho việc cự nhân ca đã là tàn tạ trong gió. Ô hòa cổ, thờ lông, ngôn ngữ cự nhân. Cự nhân ca nói xong câu này, thần thái trong mắt nhạt đi. Tô Hiểu có thể hiểu câu ngôn ngữ cự nhân này, đối phương đang nói, bằng hữu, vĩnh biệt. Hoàn thành tất cả nguyện vọng, cuối cùng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Cơ thể cự nhân ca dần vỡ nát, phiêu tán. Quanh một tiếng, lực lượng hoàng kim bộc phát ra. Ngược lại, trái tim của cự nhân thế giới khô héo, co lại, hóa thành một hạt giống lớn bằng nắm tay. Sau khi tiếp xúc với lực lượng hoàng kim, hạt giống cây này bắt đầu mọc rễ, đâm sâu vào đại địa, không bao lâu liền liên kết với địa mạch, hóa thành một cây nhỏ. Cây nhỏ này nhanh chóng sinh trưởng tốt. Vài phút trôi qua, liền thành cây đại thụ ngàn mét. Đây là cây thế giới. Điều này dường như đang kể rằng, mỗi cây thế giới từng thấy đều là một vị cự nhân hoàng kim từng thủ hộ thế giới. Đáng tiếc là, tộc cự nhân hoàng kim, cũng chính là tộc cự nhân thế giới, từng bị nguyền rủa vận mệnh nứt đoạn khi đối kháng chúng thần vào kỷ nguyên thứ nhất. Cái gọi là vận mệnh nứt đoạn chính là tộc cự nhân thế giới mất đi khả năng chuyển sinh. Số lượng tộc cự nhân thế giới thực tế rất khó lớn mạnh. Mỗi danh cự nhân thế giới sau khi chết, đều sẽ hóa thành cây thế giới. Cây thế giới sẽ sinh trưởng thông qua hấp thụ lực lượng thế giới của bản thế giới. Khi thật cao lớn, trong thân chính của cây thế giới sẽ thai nghén cự nhân thế giới. Tình huống bình thường, một gốc cây thế giới sẽ chỉ thai nghén một danh cự nhân thế giới, số ít là đồng thời thai nghén hai danh, cực thiểu số mới đồng thời thai nghén ba danh. Cũng bởi vậy, tộc cự nhân thế giới từ đầu đến cuối tộc nhân thưa thớt. Đây có lẽ cũng là cái giá phải trả tương ứng với việc cự nhân thế giới sau khi trưởng thành đều rất mạnh mẽ. Cho đến nay, trong thế giới của cự nhân vẫn chưa xuất hiện những kẻ cực ác. Sự ra đời của cự nhân thế giới sẽ hấp thụ một lượng lớn thế giới chi lực từ thế giới hiện hữu, dường như là một vòng luân hồi. Sau khi sinh ra và trưởng thành, cự nhân thế giới sẽ yên lặng canh giữ thế giới đó trong nhiều năm, cho đến khi dần già đi và một lần nữa hóa thành thế giới thụ. Trong một thế giới cấp cao, nếu giết thế giới chi tử, chỉ cần thực lực đủ mạnh để gánh qua phản phệ của thế giới thì không sao. Nhưng nếu giết cự nhân thế giới của bản thân thế giới đó, thế giới ý thức của bản thế giới sẽ dùng giới lôi đánh xuống cho đến khi thế giới chi lực cạn kiệt, đồng thời giảm mạnh thuộc tính của kẻ giết chết cự nhân thế giới trong thế giới đó. Lời nguyền đáng sợ của các thần trước khi rời đi đã khiến thế giới thụ không thể thai nghén cự nhân thế giới nữa. Hy vọng duy nhất hiện tại là cây thế giới thụ trong tinh linh chi quốc, được các tiểu tinh linh duy trì bằng thời không chi lực. Nhưng liệu cây thế giới thụ đó cuối cùng có thể dựng dục ra cự nhân thế giới hay không, vẫn là một ẩn số. Phía dưới, lấy thế giới chi thụ làm trung tâm, vùng đất vốn trơ trụi vì chiến tranh dần được bao phủ bởi hoa cỏ. Chỉ trong mười mấy phút, cảnh tượng đập vào mắt đã tràn đầy sinh cơ. Phong bạo diễm long cấp cao nhất hạ đạt mệnh lệnh tuần tra tinh thần. Không lâu sau, một tế tự trường xuất hiện phía dưới. Toàn bộ tử thành đã bị san bằng, chỉ có tòa tế tự trường được bao quanh bởi tường cây này là còn nguyên vẹn. Khi phong bạo diễm long giảm độ cao bay, một lát sau, Tô Hiểu đến lối vào tế tự trường. Bức tường cây hình tròn phía trước cao vài trăm mét, như được bệnh từ rễ cây. Lối vào có dấu vết bị ăn mòn và mục nát của bóng tối, làm cổng tò vào vốn hình vòm biến thành hình thái bất quy tắc. Nơi đây là cổ long tế tự trường. Sở dĩ Tô Hiểu biết sự tồn tại của nơi này là nhờ hắn đã đi sâu vào ám nguyệt ác mộng, đến nguyệt chi tế đàn. Ở đó, hắn gặp một người thì thầm, đối phương đã nói ra thông tin mấu chốt của nhịa. Đưa cho Tô Hiểu một cổ long ấn ký đang dần tan biến. Mặc dù Tô Hiểu đã thành công nhận nhiệm vụ vòng đầu tiên mang tên ấn ký, nhưng hắn phát hiện, công chính nhiệm vụ này lại là hư không chi thụ. Với danh tiếng của hư không chi thụ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo của hắn rất không khả quan. Làm nhiệm vụ phải biết biến báo. Danh tiếng hư không chi thụ của Tô Hiểu rất thấp là đúng, nhưng hắn có thể tìm vài đồng đội kéo cao giá trị trung bình danh tiếng hư không chi thụ của đội, từ đó thu được mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao. Sau khi mời Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội, kế hoạch này đã thành công. Thêm nữa, Tô Hiểu đã đưa nhiệm vụ này từ vòng đầu tiên, nhảy thẳng đến khâu cuối cùng. Đồng thời, mỗi vòng nhiệm vụ trong quá trình đều đạt mức độ hoàn thành cao. Hiện tại cuối cùng đã đến vòng cuối cùng, là lúc hưởng thụ thành quả. Nhiệm vụ nhánh ở khâu cuối cùng ở cổ long tế tự trường. Bên công chứng nhiệm vụ, hư không chi thụ. Cấp độ nhiệm vụ, LV95. Cấp độ nguy hiểm, LV89. Giới thiệu nhiệm vụ, đến tử thành ở cổ long tế tự trường, chém giết cổ lão phi long. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi tiến độ thế giới lần này kết thúc, do đặc tính nhiệm vụ này, không có phán định liên quan đến tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, sẽ dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ tích lũy để tính toán phần thưởng. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tích lũy hiện tại, 830%, tổng hòa tích lũy từ vòng đầu tiên đến vòng thứ ba. Hình phạt thất bại, không. Tô Hiểu liên lạc Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội. Sau khi nhận tọa độ không gian, ba người nhanh chóng đến nơi. Không gian ba động lắng lại, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội hiện thân. Nụ cười rạng rỡ trên mặt Mori và Hào Muội đột nhiên cứng đờ. Nguyệt Sứ Đồ quay người định chạy vào truyền tống thông đạo, nhưng bị Mori giữ lại. Vì sao tam tỷ muội Thiên Khải lại như vậy? Là do lượng lớn nhắc nhở đỏ tươi của Thiên Khải nhạc viên xuất hiện, khiến các nàng như người gỗ. Tam tỷ muội Thiên Khải hiện tại là cửu giai trung hậu kỳ, cấp độ ấn ký trung bình là LV85, còn cấp độ khu vực nơi đây là LV95. Đây thật sự không phải là vấn đề chênh lệch 10 cấp. Sự thăng tiến của cửu giai lên tuyệt cường quá lớn. Do đó, ấn ký cấp độ LV85 tiến vào khu vực nguy hiểm LV95, nói là tương đương với nhân vật 10 cấp trong trò chơi, tiến vào phụ bản 90 cấp cực lớn giai đoạn cuối cũng không ngoa. Thuộc về loại, tiểu quái nhiều nhất trong khu vực này đều có thể dây chết người chơi. Nhưng ngược lại, nếu người chơi 10 cấp, trong phụ bản hơn 90 cấp, sắp hoàn thành một trong những nhiệm vụ cấp cao nhất trong phụ bản lớn này, chỉ nghĩ đến lợi nhuận thôi đã khiến người ta tiết ra nước bọt nhiều, làm người ta vui vẻ từ trong ra ngoài. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đi vào cổ long tế tự trường, Mori phía sau như nhớ ra điều gì đó, nói, "Bi quay a từ từ, ta có một số vật phẩm tăng cường, không biết có hiệu lực không?" Mori lấy ra một túi nhỏ tinh xảo, mở ra, từ bên trong lấy ra từng huy chương. Một số lúc này liền sử dụng, một số không phù hợp điều kiện sử dụng. Nhắc nhở, thành viên đội ngũ của ngươi ở Mori đã sử dụng huy chương khen ngợi Thiên Khải, phần thưởng nhiệm vụ lần này tăng lên 15%. Thành viên đội ngũ của ngươi ở Mori đã sử dụng huy chương kỷ niệm thăng tiến, phần thưởng nhiệm vụ lần này tăng lên 8%. Thành viên đội ngũ của ngươi ở Mori đã sử dụng huy chương vĩnh hằng vương giả, phần thưởng nhiệm vụ lần này tăng lên 23%. Thành viên đội ngũ của ngươi ở Mori đã sử dụng huy chương Thiên Khải, phần thưởng nhiệm vụ lần này tăng lên 50%. dựa theo kích thước của túi nhỏ trong tay Mori, bên trong ít nhất có mười mấy huy chương. Nếu có thể sử dụng, Mori chắc chắn sẽ dùng hết vào nhiệm vụ lần này. Tô Hiểu đi vào cổ long tế tự trường. Mori và hai người còn lại đứng ngoài quan sát ở lối vào. Ba người chỉ lộ ra đầu, Hào Muội ở trên cùng, dưới một chút là Mori, Nguyệt Sứ Đồ ở dưới cùng nhất. Không để ý đến ba người, Tô Hiểu đi vào bên trong tế tự trường được bao quanh bởi tường cây hình tròn. Trong không khí bay lơ lửng cho bụi nhợt nhạt. Mặt đất của tế tự trường giống như một cái đĩa lớn. Một con cổ long phi long mệt mỏi, già nua, xám trắng đang nằm sấp ở trung tâm tế tự trường. Nó đã quá yếu ớt, một phần cơ thể, ví dụ như cuối hai cánh hoặc nửa sau đuôi dài, đều đã bắt đầu hóa đá. Như cảm giác được Tô Hiểu đã đến, mắt của cổ long phi long mở ra một chút. Trong đồng tử tỏa xạ mờ nhạt đó, lờ mờ vẫn có thể nhìn ra vài phần sức mạnh ngày xưa. Cổ long phi long dường như muốn ngẩng đầu rồng lên, cuối cùng gào thét một tiếng, tiếc rằng quá hư nhược, chỉ phát ra tiếng rống khàn khàn, trầm thấp của rồng. Chanh. Tô Hiểu thông dong rút ra trường đao bên hông. Sau khi lĩnh vực giới chi viên hoàng mở ra, yên khí màu xanh đen leo lên trảm long thiểm. Vừa chém dứt hóa thân của các thần, nhận chi ma linh lẽ ra phải tiến vào giai đoạn ngũ đông. Nhưng hiện tại cường độ ma linh của nhận chi ma linh cao tới 740 điểm. Chỉ vừa chém dứt địch nhân một lát, cưỡng chế đánh thức ma linh, tiếp tục chém dứt cũng có thể. Thỉnh thoảng làm như vậy không nguy hiểm, nếu thường xuyên cưỡng chế đánh thức ma linh như vậy sẽ làm giảm cường độ ma linh, thậm chí dẫn đến đường chém dứt giảm xuống. Phốc suy. Trường đao đâm vào đầu cổ long phi long. Nhận chi ma linh xâm nhập, làm cổ long phi long có thêm vài phần sức lực. Nó dương thân lên, hướng về bầu trời. Hống. Tiếng rống của rồng vang vọng chân trời. Tạp sát một tiếng, tia sét đen nhánh cuốn quanh bầu trời, nhưng thoáng qua đã biến mất. Thân thể và đầu rồng đang ngẩng lên của cổ long phi long đập xuống, ầm vang rơi xuống trước người Tô Hiểu, kích thích áp lực gió cuộn trào. Tô Hiểu một tay cầm chui đao trảm long thiểm. Khi hắn rút trường đao ra, nhận chi ma linh quay trở lại đao. Cổ lão phi long này không chết sau khi bị chém giết. Cổ lão phi long nhanh chóng hóa đá, trong chớp mắt liền biến thành một tòa điêu khắc nhợt nhạt như đá. Nhiệm vụ nhánh ở khâu cuối cùng ở cổ long tế tự trường đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch một viên. Ngươi thu hoạch được tinh thần bảo thạch, bảo vật này không thể dùng để khảm nạm, chỉ có thể dùng để cường hóa vũ khí vĩnh hằng cấp. Khi cường hóa, bảo thạch này đảm bảo lần cường hóa này thành công 100%. Sau khi hoàn thành cường hóa, bảo thạch này sẽ khô kiệt vỡ vụn. Ngươi thu hoạch được bảo rương vật phẩm may mắn, mở bảo rương này có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một vật phẩm may mắn có linh tính thuộc cấp bậc cao nhất. Lợi nhuận khá hậu hĩnh. Tô Hiểu nhìn về phía Thiên Khải ba tỷ muội đang đứng ở lối vào trường tế tự. Trên người ba người đang liên tục bạo phát kim quang rực rỡ. Đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện sau khi quyền hạn Thiên Khải lạc ấn được thăng cấp. Luân hồi nhạc viên lạc ấn không có hiệu ứng thăng cấp hoa mỹ như vậy. Khi quyền hạn tăng lên, chỉ có một lời nhắc nhở thứ cấp xuất hiện. Lời nhắc nhở thứ cấp này không hiển thị ngay trước mắt Tô Hiểu mà chỉ xuất hiện trong danh sách nhắc nhở khi hắn kiểm tra. Thiên Khải ba tỷ muội hiện tại thật sự giống như những người chơi cấp 10 đang được dẫn dắt phá đảo phụ bản cấp 90, liên tục thăng cấp điên cuồng. Nhắc đến, kể từ khi Thiên Khải ba tỷ muội hoàn thành một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành của Thiên Khải nhạc viên trong thế giới họa, ba người đã được Thiên Khải nhạc viên đánh giá là chiến đấu thiên sứ được trọng điểm chiếu cố, dù nói là cấp độ con gái ruột thì hơi khoa trương. Mà lần này, ba người trực tiếp thăng cấp từ chiến đấu thiên sứ được trọng điểm chiếu cố lên cấp độ con gái ruột. Khế ước giả cửu giai hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ đỉnh cấp mạnh mẽ nhất, hơn nữa còn hoàn thành với đánh giá cao nhất. Chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy khoa trương. Thiên Khải ba tỷ muội không dám ở lại đây lâu. Ban đầu đây là hợp tác theo nhu cầu, nhưng Thiên Khải ba tỷ muội kiếm được quá nhiều, đến mức ba người cảm thấy có chút không chân thực. Do đó, dưới sự kiên trì của ba người, họ chỉ nhận không một y lợi nhuận từ mỏ ám kim, 99% còn lại thuộc về Tô Hiểu. Về phần không một y kia, Mori có thói quen thu thập khoáng thạch cấp cao, lần này gặp được mỏ ám kim, đương nhiên phải thu thập một khối. Một luồng gió lạnh thổi qua, trường tế tự cổ long bắt đầu mục nát. Có vẻ như sau khi mất đi phi long cổ xưa, nơi này sẽ không tồn tại được bao lâu. Tô Hiểu đặt một tay xuống đất, trận pháp triệu hồi xuất hiện. Hắn mượn trận pháp này để kết thúc lần triệu hồi bảo tố Diễm Long ở Đích, để đối phương trở về giới phù thủy. Ở đó, thực lực tổng hợp của Đích vẫn còn có thể phát triển. Trận pháp truyền tống diệt pháp dưới chân khởi động. Sau một tiếng nổ lớn, Tô Hiểu xuất hiện tại sân sau dinh thự nội thành Hoàng Hôn Thành. Một bức tường tinh thể do Ngạo Ca cấu thành xuất hiện. Hắn đưa một tay lên. Sau khi vừa tự chiến với cường địch, việc sử dụng trận pháp truyền tống diệt pháp để truyền tống khoảng cách xa như vậy vẫn còn hơi áp lực. Bố uông, A Mổ, Ba Hà đã đợi sẵn ở đây, cùng Tô Hiểu tiến vào dinh thự. Một lát sau, trong sảnh tầng 3, Tô Hiểu ngồi dựa vào chiếc sofa đơn, toàn thân thả lỏng vài phần. Cường độ chiến đấu trong chuyến đi đến Liệt Dương Tinh lần này thật sự quá cao. Thần linh dạ thú, kỵ sĩ trưởng tháp cao, tu nữ, hóa thân của các vị thần. Trong số những cường địch này, tùy tiện một người đều có mặt bài của trùng cuối, lần này lại liên tiếp giao chiến. Nhắc nhở, danh hiệu bóng tối vực sâu đã hoàn thành lần tôi luyện này. Trước đó, Tô Hiểu không đợi danh hiệu bóng tối vực sâu tôi luyện xong để lấy danh hiệu này tăng cường chiến lực. Lần này, hắn đeo danh hiệu thợ săn thần linh. Khi đối kháng với đơn vị thần linh, sẽ gây thêm 30%-40% sát thương chân thực. Đích xác rất mạnh, nhưng nếu hóa thân của các vị thần thuộc về cường địch hệ vực sâu, đeo danh hiệu bóng tối vực sâu vẫn ổn thỏa hơn. Bóng tối vực sâu. Sản địa, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất. Tôi luyện cực hạn, 4 lần. Loại hình, danh hiệu ở siêu hiếm. Hiệu quả danh hiệu 1, nộ ảnh, bị động. Khi chiến đấu với tồn tại cấp diệt thế và kẻ địch hệ vực sâu, sẽ gây thêm 40% sát thương chân thực. Hiệu quả danh hiệu 2, bóng tối, bị động. Mỗi điểm kháng tính vực sâu của ngươi sẽ tăng 0,7% tốc độ cơ thể, cùng với 3.000 điểm sinh mệnh. Tốc độ cơ thể tăng hiện tại, 65,1%. Sinh mệnh tăng hiện tại, 279.000 điểm. Hiệu quả danh hiệu 3, bước đi vực sâu, cốt lõi ở bị động. Khi ngươi tiến vào khu vực ăn mòn vực sâu, khu vực cực ám, khu vực tràn lan vực sâu trọng độ, cùng với khu vực gần vực sâu, ngươi sẽ không bị môi trường ăn mòn. Giới thiệu vắn tắt, đây là cái bóng cuồng nộ trong vực sâu. Giá bán, không thể bán. Nhìn thấy thuộc tính của bóng tối vực sâu, Tô Hiểu thực sự mong chờ danh hiệu này đạt tới tôi luyện cực hạn ở 5 lần sẽ mạnh đến mức nào. Cần biết rằng, tôi luyện cực hạn ở 5 lần là cường độ cao nhất mà danh hiệu có thể đạt tới. Nếu tôi luyện một danh hiệu 9 sao bình thường bằng vận may, thậm chí xác suất thành công 0,1% cũng không có. Đối với điều này, Tô Hiểu không lo lắng. Hắn chuẩn bị tạo ra 5 danh hiệu 9 sao không thuộc tính tôi luyện cực hạn ở 5 lần làm danh hiệu phụ, từ đó tăng tối đa xác suất thành công của bóng tối vực sâu đạt được danh hiệu đội ngũ mạnh nhất. Trên khuôn mặt. Còn về người vệ sĩ đã chết, hắn không quan tâm. Đó là gã du côn do băng đảng địa phương sắp xếp ở đây thu tiền bảo kê. Gã du côn này cũng là một nhân tài, nói muốn bảo vệ xưởng đá quý một cách tốt hơn, nhưng muốn ông chủ xưởng trả thêm một khoản tiền cảm ơn, thuộc dạng tự mình tìm việc cho mình. Sở dĩ chọn nơi đây là vì nó nằm trong Hy Quang Thành, nhưng cũng đủ vắng vẻ, cách tường thành không xa, là địa điểm lý tưởng để bắt cóc tống tiền. Đặt xuống một viên đá quý màu đỏ sẫm, Tô Hiểu chuẩn bị bắt trói thư ký Yuna. Đúng lúc này, máy liên lạc trên container đột nhiên reo lên. Bắt máy, hắn phát hiện lại là Yuna gọi đến. Suy nghĩ hai giây, hắn đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cái bẫy hắn đã bố trí ngay khi tiến vào Hy Quang Thành, cuối cùng đã bị mục tiêu dẫm lên. Khi mới đến Hy Quang Thành, Tô Hiểu nhờ hiệu ứng bị động của hạt nhân thôn phệ đã ngửi thấy một mùi hương mê người. Chỉ có năng lượng sinh vật cao cấp, năng lượng linh hồn quý hiếm mới có mùi hương này. Sự khác biệt giữa hai loại là, năng lượng linh hồn quý hiếm là hương thơm dư vị thấm vào tận xương tủy, còn năng lượng sinh vật cao cấp như món ngon quý hiếm, khiến người ta chảy nước dãi, mắt lóe lên tia sáng đỏ và để lộ hàm răng nanh sắc nhọn đầy thú tính, ăn ngấu nghiến một bữa. Vì sao Tô Hiểu lại dùng thân phận thánh hồn sư này? Hắn vừa đến Hy Quang Thành đã ngửi thấy mùi hương dư vị thấm vào tận xương tủy kia, phát hiện có vài phần khí tức bóng tối không hòa hợp. Cái khí tức bóng tối này, hắn quá quen thuộc, là loại bóng tối có đặc tính vượt sâu nhất định. Đoán mù là bị một loại năng lượng thuộc tính ám được vượt sâu tăng cường cực hạn, sau đó những năng lượng thuộc tính ám này sinh sôi, lớn mạnh, xâm nhập vào cái cây kỳ hoa dị mộc có năng lượng linh hồn quý hiếm. Trong tình huống này, chắc chắn cần phải có người hiểu biết về phương diện trị liệu linh hồn để giúp loại bỏ sự ăn mòn của bóng tối. Cũng giống như người bệnh tìm bác sĩ, động vật bệnh tìm bác sĩ thú y, cây kỳ hoa dị mộc có vấn đề về linh hồn, tự nhiên là tìm hồn sư, hoặc giả năng lực giả hệ thống thần thánh. Tuy nhiên, vì Liệt Dương gây nhiễu loạn Thái Dương, hệ thống thần thánh không dám ở lại đây lâu. Đối với sự xuất hiện đột ngột của hệ thống trị liệu linh hồn như Tô Hiểu, thành chủ Cha Len đương nhiên sẽ lo ngại. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng chỉ thử tùy tiện, không đặt nhiều kỳ vọng vào cái bẫy này. Dù sao, hắn cũng cần tìm một thân phận giả mạo. Giả mạo thành hệ thống triệu hoán kim hệ thống trị liệu linh hồn cũng không tốn thêm chi phí. Vượt quá dự liệu của hắn, thân phận giả mạo này lại thực sự có hiệu quả. Nhưng hiệu quả có chút lệch lạc. Trước đây thành chủ Cha Len mời hắn không phải để trị liệu cái cây kỳ hoa dị mộc có năng lượng linh hồn quý hiếm, mà là giúp nữ thần vận mệnh trị liệu tổn thương linh hồn. Tuy nhiên, nói chung, vẫn có thu hoạch. Trước mắt, lần liên lạc này của Yuna rất có khả năng là do thành chủ Cha Len muốn mạo hiểm thử một lần. Tô Hiểu nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến, Thánh Hồn tiên sinh, ngài bây giờ có thời gian không? Không có thời gian. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thư ký Yuna đáp lời, là thế này, Thánh Hồn tiên sinh. Bên này tôi có một ủy thác, muốn mời ngài. Nói đến đây, Yuna hạ thấp giọng, như sợ người khác nghe thấy, thù lao rất cao. Chỉ có thể nói, quả nhiên là thư ký tâm phúc nhất của thành chủ Cha Len. Nếu lời này được nói ra một cách nghiêm túc, sẽ có cảm giác ban ơn từ trên cao, khiến người nghe khó chịu. Ngược lại, cách nói của Yuna có chút trẻ trung, hoạt bát, tỏ vẻ không muốn người khác nghe thấy, như thể chúng ta là người quen, có chuyện tốt nhất định tìm anh trước, lại dễ dàng chiếm được thiện cảm. Không phải vấn đề thù lao. Gần đây ta không có thời gian, chậm nhất ngày mai, ta sẽ rời khỏi đây. Có lẽ sau này sẽ không trở lại nữa. Có duyên gặp lại, Yuna. Nói xong, Tô Hiểu định cúp máy. Từ máy truyền tin vang lên giọng Yuna, khoan đã nào. Tô Hiểu không nói gì, cũng không cúp máy. Yuna hỏi, Thánh Hồn tiên sinh, có thể cho tôi biết ngài đang ở đâu không? Chúng ta gặp nhau một lát được không? Tô Hiểu vẫn im lặng, như đang suy nghĩ và do dự. Đã gần trưa rồi. Chúng ta gặp nhau tại nhà hàng Tùng Quả đi. Tôi đã đặt chỗ rồi. Ngài chỉ cần dành chút thời gian đến. Dù ở đâu cũng phải ăn trưa mà. Giao thông ở Hy Quang Thành tiện lợi, nhiều nhất là trì hoãn ngài 10 phút, à không, 20 phút thôi. Nghe Yuna nói xong, Tô Hiểu suy tư vài giây, đáp, được, gặp ở nhà hàng. Cúp máy, Tô Hiểu đã xác định, thành chủ Cha Len muốn ủy thác hắn trị liệu kỳ hoa dị mộc có năng lượng linh hồn hiếm thấy kia. Còn việc vì sao hắn phải từ chối nhiều lần, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, tiếp theo còn phải cự tuyệt thêm vài lần nữa mới ổn thỏa. Mọi người đều có một thói quen. Nếu là sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống, điều đầu tiên nghĩ đến chắc chắn không phải là cảm ơn, mà là cảnh giác, ví như đây có phải âm mưu không, có bẫy rập không. Ngược lại, nếu là trải qua bao nhiêu khó khăn, còn bị từ chối nhiều lần, phải liều chết mới đạt thành hợp tác, thì chắc chắn sẽ không có nghi ngờ. Có câu nói rất đúng, thiên đường chưa bao giờ chủ động mời, chỉ có địa ngục mới chiêu mộ. Nhưng nếu địa ngục bắt đầu vần thì chỉ có thể nói, đây chính là lý do vì sao kẻ âm hiểm lại đáng sợ. Trưa hôm đó, trong nhà hàng Tùng Quả, cách tòa nhà trung tâm hai con đường. Nhà hàng này không xa hoa. Chính vì thế mới dễ rút ngắn khoảng cách. Không khí này giống như mời bạn bè ăn cơm rau dưa. Càng không câu nệ càng dễ đạt thành hợp tác. Trong phòng riêng, Yuna đã thể hiện hết khả năng thương lượng của mình. Đáng tiếc, nàng cảm thấy tài ăn nói của mình rất tốt, nhưng hôm nay lại gặp phải người đàn ông từ đầu đến cuối mặt mang ý cười, nhưng vẫn luôn vô tình từ chối. Điều này khiến Yuna không có cách nào. Tuy nhiên, sau khi thành chủ Cha Len bước vào phòng riêng và đưa ra thù lao mà Tô Hiểu không thể từ chối, Tô Hiểu cân nhắc nửa phút, cuối cùng mới gật đầu đồng ý việc này. Tuy nhiên, hắn cũng đưa ra điều kiện, ngày mai hắn sẽ rời đi, thời gian ở thế giới này không còn nhiều. Chiều nay hắn phải bắt đầu trị liệu cây linh hồn thánh thụ kia, nhưng không đảm bảo sẽ trị liệu tiếp, dù sao hắn cũng sắp rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu dựa vào dư hương thấm vào cốt tủy của năng lượng linh hồn hiếm thấy để đoán Hy Quang Thành có kỳ hoa dị mộc, nhưng không ngờ lại là linh hồn thánh thụ. Trong bảng xếp hạng kỳ vọng của linh hồn mỹ thực, linh hồn thánh thụ xếp ở vị trí thứ 9. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu ngồi ở ghế sau một chiếc xe. Bên phải là thành chủ Cha Len, bên trái là Yuna. Hiện tại là cơ hội tốt để bắt Yuna, nhưng so với việc được nhìn thấy linh hồn thánh thụ, việc này phải trì hoãn. Chiếc xe này có chất liệu đặc biệt. Với cảm giác lực mà Tô Hiểu giả dạng là triệu hoán sư thể hiện ra, hắn cảm giác không thể xuyên thấu chiếc xe này. Vì vậy, hắn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Diễn xuất cần chú trọng chi tiết. Bị đưa lên loại xe này, biểu hiện thản nhiên ngược lại đáng ngờ. Thánh Hồn tiên sinh, chúng ta đang đến ngân hàng thành phố. Ngài không cần lo lắng, chúng tôi thật sự không có ác ý, Yuna mở miệng an ủi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Yuna. Thật là một đứa trẻ tốt. Lát nữa trói ngươi lại, dặn A Mổ trói lỏng một chút. Khi chiếc xe dừng tại cổng chính ngân hàng thành phố, vừa xuống xe bước vào ngân hàng, Tô Hiểu đã thấy hai đội bảo vệ. Dưới sự hộ tống của một đội bảo vệ, đoàn người đi đến tầng trong cùng, vào một phòng đơn có thể gọi là cấp kho báu. Trong căn phòng này chỉ có một bộ cửa thang máy, nhưng lại hoàn toàn là cấu trúc máy móc cũ kỹ, khác hẳn với thang máy xa hoa trong sảnh ngân hàng vừa rồi. Chúng là sản phẩm của hai thời đại khác nhau. Ngồi lên thang máy, mấy nhân viên bảo vệ kéo cửa song sắt lại. Thang máy bắt đầu hạ xuống. Sau khi hạ xuống ít nhất mấy nghìn mét, thang máy dừng hẳn. Một đoàn người bước ra khỏi thang máy. Cảnh tượng hiện ra trước mắt đẹp như mộng huyễn tiên cảnh. Các loại quang trùng bay lượn, trên mặt đất mọc đầy có cây tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng nhạt, khi bước lên sẽ có sự thay đổi ánh sáng tối. Mấy chú chim nhỏ lông vũ rực rỡ bay qua, đậu trên một gốc cây nhỏ quý hiếm. năm nhân viên bảo vệ xung quanh đều có thực lực chiến đấu Ngụy Tuyệt Cường. Cái gọi là Ngụy Tuyệt Cường là độc hữu của Liệt Dương Tinh. Huyết thú, nguyệt thú, cuồng thú xuất hiện vào ban đêm. Trái tim chúng tụ tập năng lượng mặt trời sau khi nhiễu loạn. Thông qua việc hấp thụ loại thú tâm này để thăng cấp nhanh chóng, liền được gọi là Ngụy Tuyệt Cường. Tuy có lực lượng, nhưng thường đoản mệnh, thời kỳ đỉnh phong chỉ có không đến 10 năm. Tính từ khi bắt đầu hấp thụ thú tâm, tuổi thọ còn lại chỉ khoảng 12-13 năm. Tuy nhiên, đội trưởng bảo vệ ở đây, đích xác có thực lực chân chính của giai đoạn đầu Tuyệt Cường. Với tổng hợp chiến lực của lớp áo choàng giả dạng triệu hoán sư của Tô Hiểu, chắc chắn sẽ bị đội trưởng bảo vệ áp đảo. Còn nếu thật sự đánh nhau thì sao? Đoàn người đi theo con đường uốn lượn, sau khi đi được mấy phút trong không gian dưới lòng đất này, một gốc linh hồn thánh thụ cao hơn 10 mét, thân cây hơi trong suốt, cành rủ xuống tỏa ra ánh sáng xanh nhạt của linh hồn, xuất hiện ở phía trước. Gốc linh hồn thánh thụ vốn có vẻ đẹp hư ảo mê hoặc của linh hồn, giờ đây lại tỏa ra khói đen rất nhạt. Nhìn thấy cảnh này, thành chủ Cha Len càng nhíu mày sâu hơn. Mỗi người có ánh mắt thưởng thức khác nhau. Trạng thái hiện tại của linh hồn thánh thụ rơi vào mắt Tô Hiểu, quả thực lại thích hợp không gì sánh bằng. Nếu nói linh hồn thánh thụ ở trạng thái bình thường thuộc về nguyên liệu nấu ăn, thì linh hồn thánh thụ hiện tại giống như đã được ướp gia vị ngon miệng, sau đó lại được nấu chín thích hợp. Nó vừa giữ được hương vị gốc của món ăn, vừa có thêm chút vị ngon tự nhiên từ muối thô. Hơn nữa, linh hồn thánh thụ không phải chất gỗ, mà giống cảm giác của măng tươi hơn. Thánh hồn, có cách nào xua tan khí tức hắc ám của linh hồn thánh thụ không? Thành chủ Cha Len lên tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu trầm tư một lát, lắc đầu. Ngươi không có cách. Khoảng cách quá xa, cảm giác không rõ ràng. Ngươi trông cậy vào một triệu hoán sư có cảm giác lực mạnh đến đâu? Tuy món ăn ngon đang ở trước mắt, nhưng diễn xuất vẫn phải kiểm soát tốt chi tiết. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thành chủ Cha Len thầm thấy hổ thẹn. Nhưng nếu lại đến gần, sẽ tiến vào phạm vi kết giới. Khi nàng đang do dự, Tô Hiểu nói, ta thấy gốc linh hồn thánh thụ này cứ tiếp tục như vậy, cũng không có vấn đề gì lớn, ít nhất không có nguy cơ chết héo. Theo ta thấy, các ngươi nên tìm một trị liệu sư thực vật linh hồn chuyên nghiệp hơn. Ta am hiểu trị liệu linh hồn sinh linh, tuy nói cũng có thể thử trị liệu linh hồn thánh thụ này, nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhất. Thái độ của Tô Hiểu rõ ràng là, tình hình của linh hồn thánh thụ không ổn, gặp phải loại chuyện khó giải quyết này, đương nhiên là có thể không rước lấy phiền phức, thì không rước lấy phiền phức thừa thải này. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ làm. Thấy thái độ này của Tô Hiểu, trong lòng thành chủ Cha Len không lo lắng mà ngược lại còn mừng. Nàng sợ nhất gặp phải loại người này, không có bản lĩnh lớn, lại dám đảm nhiệm nhiều việc, kết quả cuối cùng làm hỏng tất cả. Ngược lại, loại người cẩn thận như thánh hồn, cho dù không trị hết, cũng sẽ để lại đường sống không chữa khỏi. Trầm ngâm một lát, thành chủ Cha Len tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ, ném ra. Kết giới phía trước mở ra. Đoàn người tiến đến cách linh hồn thánh thụ 5 mét. Thánh hồn, thế nào, có thể trị liệu không? Có thể. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trong lòng thành chủ Cha Len không vui sướng là giả. Nàng không biểu lộ ra ngoài, mà hỏi, có thể trị liệu đến mức độ nào? Trị tận gốc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thành chủ Cha Len đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng tử co lại dữ dội. Oanh. Tinh lực đỏ tươi bùng phát ra, sau lưng Tô Hiểu cấu thành một con huyết thú khổng lồ. Con huyết thú này há cái miệng rộng lớn, cắn một cái về phía linh hồn thánh thụ. Phốc chích. Chất lỏng thân cây linh hồn thánh thụ văng tung tóe khắp nơi trên mặt đất, trong không khí, trên trần nhà đều dính chất lỏng thánh thụ. Huyết thú nghiêng đầu một ngụm nuốt chửng cả gốc linh hồn thánh thụ, chỉ còn lại gốc rễ cây chưa đến 10 cm. Cái gọi là trị tận gốc, hình như cũng không có gì sai. Từng điểm chất lỏng linh hồn dính trên khuôn mặt thành chủ Cha Len, cộng thêm đôi đồng tử co lại đến cực điểm. Vị thành chủ đại nhân này lần đầu tiên trong đời thất thố đến vậy. Huyết thú nuốt chửng linh hồn thánh thụ, sau đó nàng nuốt hết tất cả. Cảm nhận hương vị thơm ngon này, huyết thú nhe hàm răng sắc bén, cười gằn. Khóe miệng vẫn còn vương vãi chút dịch lỏng từ linh hồn thánh thụ, huyết thú thè lưỡi liếm sạch, không lãng phí chút dịch linh hồn ngọt ngào nào. Ở trung tâm luồng huyết khí cuộn trào là đôi đồng tử ánh lên vài phần hồng quang, lớp ngụy trang bị Tô Hiểu chủ động hủy bỏ. Kukulin. Biquea. Thành chủ Cha Len trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Vị thành chủ với thể chất bình thường này, khi đối diện trực diện với huyết khí của Tô Hiểu, lại không hề tỏ ra sợ hãi hay lùi bước. Làm sao để biết đối phương không sợ hãi? Huyết thú khi hoàn toàn triển khai huyết khí có thể ngửi thấy mùi vị sợ hãi đặc trưng. Tạm thời không nói đến sự phẫn nộ của thành chủ Cha Len, mấy tên bảo vệ xung quanh thực sự rất dũng mãnh. Bọn họ ngang nhiên lao về phía Tô Hiểu, vũ khí trong tay không nhắm vào cổ họng thì cũng là trái tim. Tô Hiểu giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trên, bàn tay ảo hóa, Giây tiếp theo, vài tiếng trầm đục vang lên, bốn tên Ngụy Tùy Cường trong luồng huyết khí lập tức nổ tung thành máu tươi. Máu tươi của bọn họ trong nháy mắt hóa thành những cây huyết thương, từ bốn phương tám hướng đâm xuyên thân thể đội trưởng đội bảo vệ. Ba. Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng nổ, tất cả huyết thương ầm vang nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi trong không khí, còn chưa kịp bắn ra đã bị hắn thao túng tụ lại, nén chặt, tạo thành một viên huyết hạch đen to bằng viên bi, lao ra một đường thẳng, đánh chết một tên thị vệ hoàn toàn ẩn thân. Một chút máu tươi xuất hiện trong không khí, lan rộng, tiếp theo là hình ảnh một người đàn ông ẩn thân bị xuyên thủng giữa trán và hình ảnh hắn phù phù ngã xuống đất. Tô Hiểu nhìn sang một bên, một tàn ảnh đen đang lao tới với tốc độ cực nhanh đột nhiên dừng lại. Ám sát giả này nhìn thẳng vào Tô Hiểu, đây là hành vi sai lầm nhất, cũng đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn. Vương giả mũ miệng ở đầy điểm ở trang bị cấp thế giới ở hiệu quả trang bị 2, ác ý nhìn chằm chằm, cốt lõi ở bị động khi ngươi nảy sinh sát ý trong lòng, nhìn chằm chằm vào mắt một mục tiêu, đối phương sẽ phải chịu áp lực tinh thần và tổn thương tinh thần cực lớn trong lòng, mỗi giây chịu đựng tổn thương tinh thần thực sự bằng, chênh lệch giữa ý chí thực sự của ngươi, 52-6 lần, đồng thời bổ sung hiệu ứng A định thân ghi vài khóa tầm nhìn, mà đối phương tuyệt đối không thể hủy bỏ cho đến khi mục tiêu này tử vong. Tô Hiểu đưa tay, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy lưỡi dao răng dài đâm đến gần cổ, tiện tay xoay chuyển. Vũ khí này đã bị hắn giữ trong tay, từ từ và tàn khốc đâm vào cổ ám sát giả, cho đến khi xuyên thủng sau gáy. Người tốt nhất nên giết cả ta, nếu không ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Thành chủ Cha Len nói như vậy, không phải là khích tướng hay sĩ diện hảo, mà là biểu thị rằng nếu Tô Hiểu muốn thông qua việc bắt cóc nàng để đòi lợi ích từ Hy Quan Thành thì không thể nào, nàng đã sớm có hậu chiêu. Vậy sao, đáng sợ thật đấy. Tô Hiểu không định giết thành chủ Cha Len. Lý do là, nếu không giết, vị thành chủ có thể phát triển Hy Quan Thành phồn vinh đến vậy sẽ làm sao đưa Hy Quan Thành vào hiểm địa, cuối cùng nhất định sẽ phải nhịn. Nếu giết thành chủ Cha Len, đó mới là khai chiến trực diện với Hy Quan Thành. Đến lúc đó chỉ có thể sang bằng tòa đại thành này, bất kể là về thời gian hao tổn hay lợi nhuận thu được đều không bù đắp được. Truyền tống trận diệt pháp cấu thành dưới chân Tô Hiểu, thành chủ Cha Len với tâm tính có chút sụp đổ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nói. Ừ, người cứ thế đi ư, không muốn nói gì sao? Ngữ khí của thành chủ Cha Len đã nhẹ nhàng, không còn sự tức giận như lúc nãy. Cảm ơn ngươi đã chiêu đãi bữa trưa thánh thụ, ăn rất ngon. Nói xong, truyền tống trận diệt pháp đông một tiếng khởi động, bỏ lại thành chủ Cha Len với tâm tính lại lần nữa bùng nổ, tức đến mức phải hít sâu. Nàng không quay đầu lại hỏi, Yuna, không sao chứ? Yuna, thành chủ Cha Len quay đầu nhìn lại, phía sau trống rỗng. Giờ phút này, một cỗ xe hơi nước được độ lại đang lao vun vút trên đại lộ. Bu Bu qua ngồi ở ghế lái, điều này khiến chiếc xe lao đi nhanh như điện xẹt, cộng thêm drip. Ba Ha ở ghế phụ, Amu ở ghế sau. Còn Yuna, nàng đang ở y ghế khách quý y trong cốp sau, trong chiếc bao tải màu cam được đặt riêng cho nàng. Khi chiếc xe dừng lại, Yuna cảm thấy có người nhấc chiếc bao tải chứa nàng lên. Miệng bị bịt kín, nàng chỉ có thể phát ra tiếng ư ử giãy giụa. Một giờ sau, trong tầng hầm của xưởng đá quý, dưới ánh đèn chân không treo trên trần nhà, Yuna đang ngồi bị trói vào ghế gỗ, mắt bị che kín, tâm trạng bồn chồn cực độ. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là một tiếng động lớn. Khi tỉnh táo hơn một chút, nàng đã ở trong chiếc bao tải màu cam. Ngay lúc này, có người kéo chiếc ghế gỗ đến, đặt đối diện với Yuna. Người đến ngồi xuống. Rất nhanh, Yuna cảm thấy có người đến sau lưng, tháo chiếc băng bịt mắt cho nàng. Vừa mở mắt ra, nàng đã bị ánh đèn làm lóa mắt, phải nghiêng đầu nhắm mắt lại. Khi đã thích ứng, nàng nhìn người đàn ông đối diện, bỗng cảm thấy càng nhìn càng quen mắt. Hồi tưởng kỹ, đây dường như là tên ác đồ khét tiếng, diệt pháp giả ở Kukulin ở Biquaya. Xong đời rồi. Yuna đảo mắt xung quanh, nhìn thấy Bu Bu Quang, Amu, Ba Ha, nàng thông minh lập tức kết hợp thánh hồn sư và diệt pháp giả ở Kukulin ở Biquaya thành một người, đoán ra thánh hồn sư là một thân phận giả. Tiếc là ta đã tin tưởng ngươi như vậy. Ta sẽ không để ngươi đạt được điều ngươi muốn, bất kể ngươi định làm gì. Tô Hiểu không nói gì, không khí tĩnh lặng, khiến Yuna có chút muốn khóc. Nàng cuối cùng không kìm được, hỏi, gờ ngươi rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, nói, gờ ngươi là đơn vị phe phái được công chứng của Hy Quan Thành, cho nên tìm ngươi để đưa ra vài ủy thác nhiệm vụ. À! Yuna hoàn toàn ngây ngốc. Trong đôi mắt to ngây thơ của nàng tràn ngập sự không hiểu đối với sự hiểm ác của thế gian, cùng với sự mơ hồ và ngơ ngác của một con chim sẻ bị súng cối bắn. Yuna là một trong hai đơn vị phe phái được thụ hư không công chứng của Hy Quan Thành. Nàng đương nhiên gặp rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên và Thánh Quang Lạc Viên đến tìm nàng giao nhiệm vụ. Ấn tượng của nàng là, khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên lịch sự và giàu có, phe Thánh Quang Lạc Viên có nhiều tiểu tỷ tỷ, chỉ là một phần nhỏ những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp có vẻ tinh thần không bình thường lắm. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, chọn đưa ra các nhiệm vụ sau. Một, nhiệm vụ nhánh với chúng thần, đã hoàn thành. Hai, nhiệm vụ nhánh ở lãnh tụ quý tộc, đã hoàn thành. Ba, nhiệm vụ nhánh ở du liệp thuận thương, đã hoàn thành. Bốn, nhiệm vụ nhánh ở cực ám chi sào, đã hoàn thành. Sau khi chọn đưa ra, lại nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, đơn vị phe phái mà ngươi đưa ra nhiệm vụ từ chối tham gia công chứng lần này. Trong tình huống không có sự tham gia công chứng của cả hai bên, nhiệm vụ không thể đưa ra. Ta sẽ không khuất phục. Yuna với vẻ mặt sợ sệt nhất, nói ra lời kiên cường nhất. Vậy sao, ta đi tìm cha Len đây. Lời nói của Tô Hiểu vừa dứt, đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ đưa ra thành công. Nhắc nhở, hoàn thành các nhiệm vụ trên, ngươi tổng cộng thu được 795 vạn đồng tiền Nguyệt Ngân. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu bảo Amu cởi trói cho Yuna. Điều này trong cảm nhận của Yuna thực sự đáng sợ, nàng cảm thấy sắp bị diệt khẩu. Sau khi cởi trói xong, Bu Bu Oan, Amu, Ba Ha, Yuna nhìn nhau chằm chằm. Cứ thế dằn co nửa phút sau, Tô Hiểu ném ánh mắt nghi ngờ, hỏi, ngươi sao còn chưa đi? À, ta có thể đi sao? Yuna hoàn toàn ngây ngốc. Tô Hiểu không nói gì. Điều này khiến Yuna lập tức quay người rời đi. Nàng vừa đi được hai bước, giọng nói từ phía sau truyền đến. Khoan đã, Yuna dừng bước, nàng suýt nữa bật khóc nức nở. Kẻ địch vừa xảo quyệt lại tàn nhẫn, cho nàng hy vọng, lại làm cho nàng tuyệt vọng. Từ đây đến trạm xe buýt gần nhất cách hơn 10 km. Người có thể lái xe rời đi. Tô Hiểu cầm chìa khóa xe trên bàn, ném cho Yuna. Yuna hoàn toàn sững sờ. Vài giây sau, nàng thay đổi vẻ mặt căng thẳng lúc nãy, khá ung dung đi ra khỏi tầng hầm. Vì lúc trưa không dám ăn nên nàng hơi đói, nàng lấy một túi hạt dại trong nhà bếp của xưởng đá quý. Về phần Yuna tại sao đột nhiên dũng khí tăng vọt, những gì trải qua hôm nay thay đổi quá nhanh, kệ đi, sao cũng được. Nàng đã nhìn thấu rồi, vận mệnh có thể khéo léo đến mức làm người ta nghi ngờ nhân sinh. Ngay cả NPC trói buộc và công bố nhiệm vụ cũng có. Ngồi vào ghế lái của chiếc xe, Yuna nhấm nháp hạt dại trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy hạt dại này ăn thật ngon, không hổ là hạt dại khó mua được ở cửa hàng. Hoàng hôn thành ở nội thành, nơi ở tạm thời của Tô Hiểu. Ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, hắn nhìn căn phòng trước mắt, cảm thấy nên đến thư khố lớn tìm mệnh định chi thủ ở Asvet. Đối phương đã giúp gia tăng vận thế trong thời gian dài như vậy, chắc hẳn rất vất vả. Tuy nhiên, địa mảnh vỡ sức mạnh y vẫn chưa được hợp thành, đối phương cần kiên trì thêm một thời gian nữa. Lần đi Hy Quan thành thuận lợi như vậy, chắc hẳn là nhờ sự gia tăng của đối phương, mang đến vài phần tiện lợi. Nhắc nhở, lĩnh chủ sức mạnh, loại bồi dưỡng ở trang bị cấp vĩnh hằng, đã hấp thu đủ lực lượng tự nhiên trong thế giới này. Ngươi có thể thông qua trang bị này, chuyển hóa lực lượng thế giới đã hấp thu và chứa đựng lần này thành một khối di mảnh vỡ sức mạnh. Mảnh vỡ sức mạnh về tổng cộng có 3 loại sau đây. 1. Mảnh vỡ sức mạnh ở đỏ thẫm 2. Mảnh vỡ sức mạnh ở bóng tối 3. Mảnh vỡ sức mạnh ở ý chí linh hồn. Ngươi nhiều nhất có thể hấp thu số lượng y mảnh vỡ sức mạnh về 2, 6 khối. Kích hoạt trang bị tẩm bổ lực lượng lĩnh chủ, lượng lớn thế giới chi lực từ lực lượng lĩnh chủ tung ra, hội tụ lại phía trước, nén chặt. Ánh sáng vàng lập lòe, càng lúc càng chói mắt, cuối cùng đặt quán chuyển thành màu vàng kim rực rỡ, tạo thành một mảnh lực lượng màu vàng kim rực rỡ. Ngươi nhận được mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn. Mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn, kỳ vật cấp thế giới sau khi hấp thụ mảnh vỡ lực lượng này, thuộc tính ý chí lực của ngươi sẽ được tăng thêm theo cường độ linh hồn bản thân. Chỉ có thể nói, không hổ là trang bị tẩm bổ đứng đầu trong các trang bị cấp vĩnh hằng. Tuy nhiên, cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 1130 điểm, nên mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn không quá có khả năng nâng thuộc tính ý chí lực của hắn lên đến trình độ này. Với 569 điểm thuộc tính ý chí lực chân thực hiện tại, có thể tăng lên hơn 800 điểm đã là sự tăng trưởng đáng kể. Đừng quên, sau khi Hắc Vương bao cổ tay được tăng cường một lần nữa, nó không còn hiệu quả tẩm bổ thuộc tính ý chí lực. Hơn nữa, trong kho cường hóa thuộc tính cũng không thể tăng thuộc tính ý chí lực chân thực. Tiếp theo, việc nâng cao ý chí lực chân thực chỉ có thể trông cậy vào vận may, hoặc mua được trang bị tẩm bổ cấp vĩnh hằng có đặc tính ý chí lực. Những người sẵn sàng bán loại trang bị này rất ít, họ thường giữ lại để dùng. Bất kỳ hệ thống năng lực nào cũng không bỏ qua việc nâng cao thuộc tính ý chí lực của bản thân. Hơn nữa, ngay cả khi có người muốn bán, giá cả cũng sẽ đặc biệt cao. Lần này có thể tăng lên đến mức độ nào, tiếp theo ý chí lực chân thực sẽ dừng lại ở mức độ này rất lâu. Tô Hiểu một tay nắm lấy mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn, nghiền nát và hấp thụ. Một giây sau, mắt hắn tối sầm lại. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, trời đã sáng hôm sau. Vừa tỉnh dậy, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sau khi uống vài bình bí dược luyện kim làm dịu tinh thần, cảm giác đầu đau như búa bổ mới biến mất. Hắn xem xét thông tin cá nhân của mình. Lực lượng, 732 điểm. Nhanh nhẹn, 732 điểm. Thể lực, 777 điểm. Trí lực, 732 điểm. Mị lực, 27 điểm. May mắn, 97 điểm. Cường độ linh hồn, 1130 điểm. Kháng tính vực sâu, 93 điểm. Kháng tính lôi thuộc tính, 674 điểm. Lực thân cận nguyên tố, 1290 điểm. Ý chí lực chân thực, 986 điểm. Sự tăng lên này thực sự không hợp lý. Không hẳn, tình huống hiện tại là, Tô Hiểu không chỉ hấp thụ hết mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn, mà trang bị tẩm bổ lực lượng lĩnh chủ của hắn, cùng với nguyên thạch ở hoảng động, đều biến mất. Nói một cách cơ bản, lực lượng lĩnh chủ là trang bị tẩm bổ dạng lực lượng, nên đặc tính và thuộc tính công chính của nó đều nghiêng về phương diện này. Việc xuất hiện mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn giống như một sự gia tăng thông thường cho những người sở hữu năng lực dạng lực lượng. Trong 99% trường hợp, những người sở hữu năng lực dạng lực lượng có cường độ linh hồn thấp hơn thuộc tính ý chí lực. Trường hợp này là, ví dụ cường độ linh hồn 100 điểm, ý chí lực 200 điểm. Vậy là cường độ linh hồn 50% 50 điểm, tức là tăng 50 điểm ý chí lực. Vấn đề là, Tô Hiểu không phải là dạng lực lượng thuần túy. Nguy hiểm hơn nữa là, lực lượng lĩnh chủ yêu cầu 800 điểm thuộc tính lực lượng mới có thể đeo, hắn thông qua dục huyết phong ma, khi thuộc tính lực lượng chân thực của bản thân là 634 điểm, đã thành công đeo trang bị tẩm bổ này. Theo sự tăng thêm của mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn, đó là cường độ linh hồn 1130 điểm 50% 565 điểm. Sau đó 565 điểm rồi 569 điểm thuộc tính ý chí lực chân thực hiện tại 1134 điểm, còn cao hơn 4 điểm so với cường độ linh hồn của hắn. Sự tăng lên không hợp lý như vậy, chỉ dựa vào mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn là không thể đạt được. Vấn đề là, việc tăng cường của trang bị tẩm bổ đỉnh cấp không chỉ là tăng thêm mà còn có sự công chứng tương ứng. Phán định công chứng là phải hoàn thành việc tăng cường lần này. Mà mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn căn bản không thể đạt được điểm này. Căn cứ vào công chứng, liền cần bù đắp. Do đó, dưới sự công chứng hai lần của Luân Hồi Nhạc Viên, lực lượng lĩnh chủ là nguồn gốc của mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn, cùng với thanh trang bị để đó không dùng là nguyên thạch ở hoảng động, đã bị rút ra. Lấy đó để tạo thành một viên siêu cấp mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn. Vì điều này, Luân Hồi Nhạc Viên tổng cộng tiêu hao 85.000 ounce thời không chi lực, hoàn thành lần tăng cường này. Nguy hiểm hơn nữa là, hấp thụ siêu cấp mảnh vỡ lực lượng ở ý chí linh hồn này, nói thập tử vô sinh là quá lời, nhưng chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Tô Hiểu nắm giữ quá nhiều loại năng lực hệ diệt pháp, lần này có thể vì vậy mà chết. Chỉ có thể nói, việc đeo trang bị tẩm bộ trước, hưởng thụ sự tăng cường chỉ có thể kích hoạt ở cấp chí cường, thực sự thoải mái, nhưng nguy hiểm cũng đặc biệt cao. Nghĩ như vậy, lần tăng cường này không còn không hợp lý nữa. Nên biết, đây là việc áp dụng sự tăng cường dành cho cấp chí cường lên người cấp tuyệt cường. Hơn nữa, phương thức đeo nguy hiểm cao, còn kích hoạt phản ứng dây chuyền của công chứng. Nếu có thể nói, Tô Hiểu thật sự sẽ không lựa chọn cách tăng cường thuộc tính ý chí lực chân thực như vậy. Trong thế giới hiện tại, hắn phải đối chiến với cường địch tiếp theo, 986 điểm thuộc tính ý chí lực chân thực không có tác dụng mang tính quyết định. Ngược lại, việc sau này có thể hấp thụ 3 viên mảnh vỡ lực lượng, chắc chắn sẽ tăng trưởng chiến lực rất nhiều. Nếu chiến tử tại thế giới này, đừng nói ý chí lực chân thực đạt tới con số kinh người 986 điểm, cao hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu xét từ góc độ lâu dài, đừng nói 3 viên mảnh vỡ lực lượng, ngay cả 10 viên mảnh vỡ lực lượng, cũng không bằng 986 điểm thuộc tính ý chí lực chân thực. Tô Hiểu cảm thấy, thuộc tính ý chí lực cao như vậy, tính là có tư cách trực diện minh thần cường địch sau này, nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Đóng bản thông tin cá nhân lại, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề khác, đó là hắn đã nợ Luân Hồi Nhạc Viên 85.000 ounce thời không chi lực, đồng thời phải hoàn trả trong 3 tiến độ thế giới. Đây là do danh tiếng của hắn ở Luân Hồi Nhạc Viên cao. Nếu không có 75.920 điểm danh tiếng Luân Hồi Nhạc Viên, thực sự không thể kích hoạt công chứng phán định cho vay trước của Luân Hồi Nhạc Viên. Hiện tại vấn đề là, nếu không thể hoàn trả khoản tiền lớn 85.000 ounce thời không chi lực này trong 3 tiến độ thế giới, mỗi khi qua một tiến độ thế giới tiếp theo, sẽ có thêm 8-5% chi phí chậm hoàn trả. Đóng lại các nhắc nhở liên quan, Tô Hiểu xem xét danh sách kỹ năng. Năng lượng linh hồn hiếm có thu được từ nuốt thực linh hồn thánh thụ, sau khi được hạt nhân nuốt chửng chuyển hóa thành năng lượng tẩm bổ không thuộc tính, được năng lượng thanh cương ảnh hấp thụ, làm năng lực thanh cương ảnh của hắn từ LV94 tăng lên LV95. Đến trình độ này, độ khó tăng cường của thanh cương ảnh tăng vọt. Dường như là sau khi đạt LV95, đột phá một bình cảnh, thêm nữa Tô Hiểu hấp thụ rất nhiều năng lượng xương ngón tay đời đầu, đã kéo căng tiềm năng giới hạn của Thanh Cương Ảnh. Đến bây giờ, việc hắn hấp thụ xương ngón tay đời đầu đều không thể tăng giới hạn năng lượng Thanh Cương Ảnh, chỉ có thể vĩnh cửu tăng giới hạn giá trị pháp lực của bản thân. Thanh Cương Ảnh, LV95, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực Thanh Cương Ảnh, mỗi phút tiêu hao 4.600 điểm giá trị pháp lực, tăng 500 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần công kích cận chiến sẽ thiêu đốt 6.260 điểm giá trị pháp lực của kẻ địch, tăng 1.000 điểm, sự tăng này đã nhận được tăng thêm của cực hạn giả ở bị động, đồng thời gây ra sát thương chân thực gấp 1,8 lần giá trị pháp lực bị thiêu đốt, cơ sở 11.268 điểm rồi 400 sát thương chân thực của Trảm Long Thiểm tăng 50%, Thanh Ảnh Vương tăng 30%, Tật Ảnh tăng 40%, 24.503 điểm sát thương chân thực. Kẻ địch sẽ chịu đựng sự đau đớn mãnh liệt sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra tinh thể phòng ngự kẻ địch công kích với hình thái tùy ý, cường độ tinh thể tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực một lần là 15.000 điểm. Cấp độ phòng ngự của tầng tinh thể O11. Hình thái chiến đấu, cực hạn giả, bị động, giá trị pháp lực tiêu hao của năng lực Thanh Cương Ảnh tăng gấp 5 lần, giá trị pháp lực bị thiêu đốt tăng gấp 2 lần. Hình thái chiến đấu đợt cực hạn giả là năng lực chi nhánh Thanh Cương Ảnh Tô Hiểu nắm giữ thông qua tỉnh giác chi bia. Chỉ có thể nói, không hổ là năng lực chi nhánh có tư cách ghi lại trên tỉnh giác chi bia. Năng lực này khiến sự tăng trưởng tiếp theo của kỹ năng Thanh Cương Ảnh tăng gấp đôi. Từ LV95 trở đi, sự tăng thêm mỗi cấp của Thanh Cương Ảnh có lẽ đều là một bước nhảy vọt. Bởi vì đây là sự tăng trưởng quan trọng nhất, giai đoạn cuối cùng của hệ diệt pháp. Có biên độ tăng trưởng như vậy không hề khoa trương. Nếu không có tài phi thường, nếu hệ thống năng lực không đủ mạnh, diệt pháp chi ảnh dựa vào đâu có thể đại diện cho một thời đại hư không? Xem giờ hiện tại, không thể để định mệnh chi thủ Asvet đợi quá lâu. Bởi vậy, Tô Hiểu phải hoàn thành một chuyện cuối cùng trong lúc này. Hắn lấy ra bảo rương vật may mắn thu được thông qua nhiệm vụ phi long cổ lão, mở vật này ra. Đối với vật may mắn đỉnh cấp nhất, Tô Hiểu vẫn khá mong chờ. Hy vọng vật may mắn đỉnh cấp nhất này đừng giống như con rắn thánh trong thánh xà thủ hộ, mỗi lần lấy ra hấp thụ vận rủi, đều là bộ dạng như muốn bạo thể mà chết bất cứ lúc nào. Đồng thời, lấy ra chưa đầy vài giây, con rắn thánh này liền từ rắn nhỏ hóa thành cá nóc, lại còn là cá nóc đã phồng to. Ngươi đã mở bảo rương vật may mắn. Ngươi nhận được thần thánh ở tinh linh viễn cổ, vật may mắn, trang bị đặc biệt cực kỳ hiếm. Cùng với màu vàng quang hoa khuếch tán, một viên hạng trụy xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chiếc dây chuyền này được bệnh từ rễ cây có độ thô như sợi tóc, khi cầm trong tay lại mềm mại và bền bỉ như sợi chỉ đã được bệnh. Vật chủ của hạng trụy là một tinh thể hình thoi không đều, dù hình dạng bất quy tắc nhưng lại mang đến cảm giác đẹp đẽ tự nhiên. Vật may mắn này có tên là thần thánh viễn cổ tinh linh. Nhưng viễn cổ tinh linh không bị phong ấn trong tinh thể chủ thể của hạng trụy. Trung tâm viên tinh thể có một phù văn màu vàng đang phát ra ánh sáng yếu ớt, hiển nhiên có thể dùng vật may mắn này để triệu hồi viễn cổ tinh linh. Thần thánh viễn cổ tinh linh. Xuất xứ, Tinh Linh Vương Quốc. Phẩm chất, đặc thù. Hiệu quả sử dụng, có thể triệu hồi viễn cổ tinh linh để nó nuốt chửng vận rủi của ngươi. Sau khi hoàn thành việc nuốt chửng vận rủi, viễn cổ tinh linh sẽ căn cứ vào lượng vận rủi đã nuốt chửng lần này mà tăng thêm thuộc tính may mắn cho ngươi. Sự tăng thêm này sẽ kéo dài 72 giờ. Tuy nhiên, như đại giá cho lần chuyển đổi vận rủi, may mắn này, ngươi cần trả cho viễn cổ tinh linh thù lao tương ứng với tổng lượng vận rủi của may mắn lần này. Hiệu quả sử dụng 2, khi ngươi biết được tinh linh chi danh của viễn cổ tinh linh này, ngươi có thể thông qua trang bị này để đạt thành tinh linh thể ước với viễn cổ tinh linh. Tiếp theo, viễn cổ tinh linh này sẽ không bị ràng buộc giúp ngươi nuốt chửng vận rủi rồi tăng may mắn. Giới thiệu vắn tắt, viễn cổ tinh linh ở ghế thần thánh. Đây là chiếc ghế đại diện cho sự thần thánh, quang minh, mỹ hảo trong năm chiếc ghế của viễn cổ tinh linh. Đáng tiếc, lại không như ý muốn, trong một đời của viễn cổ tinh linh, hơn 99% thời gian bị các đời tinh linh quốc vương phong ấn. Vị viễn cổ tinh linh đến từ thời thượng cổ này không có sự hàm dưỡng và trầm ổn của một tồn tại cổ lão. So với 4 vị tinh linh thượng cổ khác, nàng duy trì thân thể và tâm tính trẻ trung, cùng với tố chất mỹ hảo khiến người ta cứng lưỡi. Nhìn đến phần giới thiệu vắn tắt của trang bị này, không khỏi khiến người ta có cảm giác tố chất của tiểu tinh linh tộc phổ biến không cao. Lấy vương thất tinh linh tộc đời này mà nói, lão nhị ở Popori ở tầng cao nhất của thư viện linh hồn, làm quản lý viên đại diện, bình thường nhìn qua còn bình thường, nhưng một khi đề cập đến chuyện vương vị tinh linh tộc, tên này liền dần dần nóng nảy lên, bất quá tố chất ngược lại rất cao. Người thật sự trọng lượng là lão tam của vương thất tinh linh Diago. Tên này say rượu, nóng nảy, không biết lễ phép, nổi loạn, còn có khuynh hướng bạo lực, cùng với tố chất có thể đối chọi 5 với 3 ha. Vị viễn cổ tinh linh trước mắt này nhìn giới thiệu vắn tắt của vật may mắn, tố chất hình ảnh không cao. Một hai trường hợp còn là trùng hợp, nhưng Tô Hiểu gặp ba vị tiểu tinh linh tộc đều có tính tình như vậy, không khỏi khiến người ta nghi ngờ liệu tiểu tinh linh tộc đều như thế hay không. Tuy nhiên, Tô Hiểu bỏ qua một vấn đề then chốt, đó là Diago tiểu tinh linh nóng nảy và viễn cổ tinh linh đã gặp hắn bằng cách nào. Đáp án là, hắn đã sử dụng thuộc tính mị lực âm làm giá trị phán định cơ sở của nghi thức triệu hoán, triệu hồi bọn họ ra. Nghĩ như vậy, vấn đề hình như cũng không hoàn toàn nằm ở tiểu tinh linh tộc. Thuộc tính mị lực cao thì triệu hồi được tiểu tinh linh tính tình ôn hòa, năng lực thiên về trị liệu, gia tăng. Còn thuộc tính mị lực âm thì, theo Tô Hiểu kích hoạt thần thánh ở viễn cổ tinh linh, phía trước xuất hiện một luồng xoáy màu vàng. Xung quanh luồng xoáy có một vòng tròn màu đen, khiến không gian xoáy màu vàng thần thánh này có vài phần cảm giác thần bí. Ánh sáng vàng bừng nở, một tiểu tinh linh với mái tóc dài bạch kim đầy đầu, mặc váy đen mờ ảo, có bóng mắt màu lam nhạt xuất hiện. Nàng lộ ra nụ cười hiền hòa, trong mắt là sự dịu dàng như nước, giống như buông xuống và đậu trên bàn trà. Nàng bước về phía trước với tư thái yêu nhã, tiếng giày cao gót thực sự có sức hấp dẫn dẫm trên bàn trà lạch cạch vang lên. Ngươi chính là người triệu hoán ta sao? Mái tóc dài bạch kim của viễn cổ tinh linh được bệnh thành bím tóc, dài gần chạm đất, đại khái ở vị trí bắp chân. Kết hợp với đôi mắt hàm tình mạch mạch kia của nàng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu phần giới thiệu trang bị vừa nhìn có sai hay không. Do không biết tên thật của nàng, tạm thời gọi vị viễn cổ tinh linh này là Thánh Tinh Linh. Thánh Tinh Linh đã thay đổi bản tính. Dĩ nhiên không phải. Trong một đời của Thánh Tinh Linh, sau khi nàng qua 20 tuổi, 9/9 thời gian đều ở trong trạng thái phong ấn ngủ say. Cũng bởi vậy, đừng nhìn nàng là viễn cổ tinh linh, tuổi tác thân thể và tuổi tâm lý cũng chỉ ở trình độ 25 tuổi. Thử hỏi, vì sao các đời tinh linh quốc vương đều phong ấn Thánh Tinh Linh người được cho là chiếc ghế thần thánh? Theo lý thuyết, năm chi ghế của tinh linh vương quốc là năm vị bảo hộ giả của tinh linh vương quốc. Nguyên nhân là, Thánh Tinh Linh có cái nhìn đặc biệt. Trong mắt nàng, tinh linh tộc có thư viện linh hồn đại là chỗ dựa không tồi, nhưng cũng không thể sa đọa đi xuống, cần phải thừa dịp có thư viện linh hồn đại này làm chỗ dựa mà phát triển tốt đẹp. Đối với kiến nghị này, vị tinh linh vương đương thời rất tán đồng, cũng cung cấp lượng lớn tài chính, tài nguyên, giúp Thánh Tinh Linh hoàn thành nghi thức gia tăng vận thế của tộc quần. Sau một phen nỗ lực, nghi thức vận thế này cuối cùng được thiết lập. Sau khi khởi động thành công một tuần, tiểu tinh linh tộc những người ôm lấy thư viện linh hồn đại này là chỗ dựa siêu cấp suýt chút nữa tan đàn xẻ nghé vì vấn đề vận thế. Vị tinh linh vương đời đó thực sự sáng suốt, cộng thêm là hữu kinh vô hiểm, tuy nói đều sợ toát mồ hôi lạnh, nhưng thật sự không có tổn thất thực tế và thương vong. Sau khi tinh linh vương an ủi Thánh Tinh Linh đang thất vọng đến mức muốn nhảy sông tự vẫn, thì không cho bất kỳ ai nói ra chuyện này. Nếu trên đời này có thuốc hối hận, vị tinh linh vương này nhất định sẽ mua vài cân, trở lại quá khứ, giận dữ mắng mỏ Thánh Tinh Linh, và nói cho Thánh Tinh Linh rằng, người mau chóng bỏ hết những ý tưởng táo bạo đi. Cũng chỉ khoảng 2-3 năm sau, Thánh Tinh Linh lại lần nữa đưa ra vấn đề nghi thức vận thế. Điều này khiến cho đầu các tầng lớp cao của tinh linh tộc đều ong ong, nhưng nói không động lòng với hiệu quả sau khi nghi thức vận thế thành công thì là giả. Sau khi Thánh Tinh Linh nhiều lần đảm bảo ổn thỏa, nàng lại lần nữa nhận được một khoản tài chính lớn. Lần này dừng lại thực sự kịp thời, cuối cùng thì tinh linh vương ngày nào cũng đến đại điện nghi thức để xem xét. Sau khi bị buộc phải dừng lại, Thánh Tinh Linh đã không cam lòng, lại đau lòng. Thời gian bình yên trôi qua nửa năm, ngày khi tất cả các tầng lớp cao của tinh linh tộc đều cho rằng Thánh Tinh Linh cuối cùng đã yên tĩnh, Thánh Tinh Linh chuẩn bị khởi động nghi thức vận thế thì bị một mật thám trực thuộc tinh linh vương phát hiện. Kết quả có thể nghĩ, Thánh Tinh Linh tự bỏ tiền túi chế tạo phiên bản giản dị của nghi thức vận thế, chỉ còn thiếu bước khởi động. Còn lần này vì sao bố trí nhanh như vậy? Có thể không nhanh sao, phía trước đã bố trí hai lần rồi. Đối mặt với sự xét xử của một đám các tầng lớp cao của tinh linh tộc, Thánh Tinh Linh tỏ ra không phục, cũng buông lời cay nghiệt, trừ phi xử tử nàng, nếu không đừng nghĩ làm nàng từ bỏ giấc mơ này. Lúc đó tại tòa án, tinh linh vương và một đám đại trưởng lão đều đầu ong ong. Do Thánh Tinh Linh thật sự là vì tương lai của tinh linh tộc mà suy nghĩ, tuy nói hành vi nguy hiểm đến cực điểm, nhưng tạm thời không làm tổn thương đến bất kỳ ai, quyết định phong ấn nàng ngủ say. Khi Thánh Tinh Linh được đánh thức, đã là 5 năm sau khi vị tinh linh vương tiếp theo kế nhiệm. Vị tinh linh vương này còn chưa biết được vận mệnh hỉ mát, sau khi giải trừ phong ấn của Thánh Tinh Linh, hơi bị Thánh Tinh Linh lừa gạt thành công, kết quả là Thánh Tinh Linh lại bị phong ấn. Đây chính là tinh linh vương, sao có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy? Thánh Tinh Linh vẫn luôn có những ý tưởng táo bạo. Đáng tiếc, các đời tinh linh vương thực sự không có trái tim lớn đến vậy, cộng thêm Thánh Tinh Linh thuộc về loại dung nhan thịnh thế, tính cách bướng bỉnh như lừa hoang, khiến các đời tinh linh vương và đại trưởng lão đều mang khuôn mặt đau khổ nhất sinh động. Đây cũng là lý do vì sao, lúc này đột nhiên bị đánh thức, trong lòng đã bắt đầu điên cuồng chào hỏi Tô Hiểu, nhưng Thánh Tinh Linh lại biểu hiện ra bộ dáng ôn nhu, yêu nhã. Hiển nhiên là muốn thừa dịp cơ hội được triệu hoán lần này, cấu tứ một kế hoạch, từ đó vĩnh cửu hủy bỏ phong ấn ngủ say. Người triệu hoán tôn kính, có thể nói cho ta tên của ngươi không? Nụ cười của thánh tinh linh vẫn ôn nhu. Tô Hiểu không nói gì. Là một khế ước tông sư, trong tình huống chưa xác định được lai lịch của đối phương, hắn sẽ không tự báo tên họ. Tên không quan trọng, nơi sau này của chúng ta mới quan trọng. Thánh tinh linh vẫn giữ nụ cười. Theo tính tình thường ngày của nàng, chắc chắn sẽ chào hỏi bằng những lời ngọt ngào, nhưng lúc này, nàng lựa chọn bỏ qua những chi tiết đó. Tô Hiểu ném tinh linh hạng trụy eo trong tay cho thánh tinh linh. Đây là môi giới triệu hồi cốt lõi. Đối diện thánh tinh linh giơ một tay lên, tinh linh hạng trụy eo đứng yên giữa không trung. Thánh tinh linh nói, ta cần thôn phệ vận rủi của ngươi trước. Trong lúc này vận mệnh sẽ có biến động, đừng bận tâm. Thánh tinh linh giơ một tay lên, hư không nắm lại. Giây tiếp theo, từng tia khí tức vận rủi hiện lên trên người Tô Hiểu. Thấy vậy, khóe miệng thánh tinh linh nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Lượng vận rủi này, nàng có thể dễ dàng đối phó. Đừng nói lượng vận rủi như vậy, cho dù nhiều gấp mấy chục, gấp trăm lần, nàng vẫn ung dung. Nếu lúc này ở tầng dưới đại thư khố, Asphet, người nằm trên giường sắt ấm áp và đang được bốn thái dương học giả duy trì sự sống. Biết ý định của thánh tinh linh, chắc chắn sẽ yếu ớt nhưng kiên định nói một câu, nếu không phải lão tử đang áp chế vận rủi, người không chết ngay tại chỗ thì cũng tuyệt đối không chịu nổi. Và giờ khắc này, Asphet đã gầy đến da bọc xương trên chiếc giường sắt ấm áp. Chợt mở mắt. Hắn cảm nhận được có người đang cố gắng hấp thu vận rủi của con quái vật vận rủi kia. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng Asvet vô cùng cảm kích đối phương. Nếu không có vị hảo tâm này ra tay, hắn cảm giác mình có thể suy yếu bất tỉnh bất cứ lúc nào. Asvet đưa tay, cắt đứt toàn bộ các đường nhân quả liên kết hắn với vận mệnh của diệt pháp. Nhờ được tẩm bổ bởi thái dương trị liệu bí pháp, thân thể gầy gò đến da bọc xương của hắn nhanh chóng phục hồi. Hắn ngồi bật dậy, thàm lam hít thở không khí như người thoát chết. Cùng lúc đó, trong sảnh dinh thự tạm thời của Tô Hiểu, thánh tinh linh đang giơ tay về phía trước, duy trì vẻ ung dung, tao nhã để hấp thu lực lượng vận rủi từ khoảng cách 2 mét. Bỗng nhiên, nàng phát hiện vận rủi trên người người đàn ông đối diện nhiều lên một chút. Thêm vào đó, hiệu suất hấp thu vận rủi chậm lại khiến nàng không khỏi nghiêng đầu ngáp một cái. Nàng dứt khoát triển khai toàn bộ năng lực. Răng rắc. Thuật thức phong tỏa vận rủi vô hình do Asvet tạo thành tan vỡ. Thánh tinh linh vừa ngáp một cái bỗng cảm thấy tình hình không ổn. Giây tiếp theo, vận rủi khổng lồ như sóng thần ập về phía nàng. Đồ lừa đảo, tên khốn nạn. Thánh tinh linh phá phòng. Lượng vận rủi ập đến quá khủng khiếp, khiến chỉ số hấp thu vận rủi của nàng tạm thời sụp đổ. Điều đó có nghĩa là từ chủ động hấp thu vận rủi, nàng chuyển sang bị động hấp thu. Chính xác hơn, những vận rủi có chút bó tay với Tô Hiểu dường như tìm được đối tượng dễ bắt nạt, đương nhiên lũ lượt kéo đến. Thánh tinh linh đổ gục xuống bàn trà. Một lát sau, vận rủi xung quanh nàng mới được hấp thu hết. Tô Hiểu nhìn thánh tinh linh đổ gục trên bàn trà, thầm cảm thấy sự kết hợp mạnh mẽ của vật may mắn đỉnh cao, thần thánh, viễn cổ tinh linh và thánh tinh linh. Nếu tính lượng vận rủi theo đơn vị tiêu chuẩn, thánh xà của thánh xà thủ hộ eo mỗi lần ra ngoài, hấp thu hơn 10 đơn vị vận rủi liền biến thành cá nóc. Hiện tại, thánh tinh linh một lần hấp thu hết ít nhất hơn 6.000 đơn vị vận rủi, đồng thời ngoài việc ngất đi, trong nàng không có vẻ gì nguy hiểm đến tính mạng. Về việc phải trả ơn cho thánh tinh linh, thật sự không phải Tô Hiểu quyệt nợ, mà là chưa đến bước đó. Hấp thu hết vận rủi tăng thêm may mắn thu phí. Thánh tinh linh bị kẹt ở bước đầu tiên này. Nàng chưa giúp Tô Hiểu tăng thêm vận thế, nên chưa nói đến thù lao. Lực lượng phong ấn hiện lên, thánh tinh linh bị lực lượng phong ấn này bao phủ và biến mất, để lại trên bàn trà một vài tinh thạch màu đen vụn, mỗi viên chỉ bằng hạt đậu. Tô Hiểu nhặt lấy một viên trong đó. Vận rủi cặn bã, vật phẩm đặc tính vận rủi, cặn bã nén còn lại sau khi hấp thu lực lượng vận rủi, là những hạt tinh thể được cấu thành từ vận mệnh và vật chất bất định, có lẽ sẽ có tác dụng kỳ diệu. Tô Hiểu lấy ra vận rủi nhẫn cổ, thử xem chiếc nhẫn cổ này có thể hấp thu vận rủi cặn bã hay không. Kết quả, trong chớp mắt nó hấp thu hết, và bản nguyên của vận rủi nhẫn cổ eo cũng tăng lên một biên độ nhất định. Vận rủi nhẫn cổ yêu có thể hấp thu vận rủi để tăng cường độ, vấn đề là trang bị này hấp thu vận rủi quá chậm, có thể mỗi ngày chỉ hấp thu không một đơn vị vận rủi. Hiện tại xem ra, cái gọi là hấp thu vận rủi của vận rủi nhẫn cổ yêu là thu lấy vật chất bất định trong vận rủi, còn vận rủi cặn bã eo chính là được cấu thành từ 0,5% lực lượng vận mệnh rồi 99,5% vật chất bất định. Thu hồi vận rủi nhẫn cổ, Tô Hiểu cảm thấy thỉnh thoảng tìm thánh tinh linh để hấp thu vận rủi vẫn là rất tốt. Vận rủi trên người hắn không phải từ trong ra ngoài tạo ra, mà là bám theo từ bên ngoài, giống như sự lan tràn của giá lạnh và nhiệt lượng. Thông thường, những vận rủi này đều ở bên cạnh hắn, không leo lên người hắn. Tô Hiểu dựa vào sofa. Trước đó không cảm nhận được, hiện tại vận rủi tạm thời biến mất, lại có cảm giác nhẹ nhõm như thật như ảo. Xem ra sau này phải triệu hồi thánh tinh linh nhiều hơn. Nhắc nhở, đã sơ bộ thức tỉnh thánh tinh linh, độ thiện cảm của nàng đối với ngươi. 153 điểm. Độ thiện cảm hiện tại của thánh tinh linh đối với ngươi là 153, 100 điểm, thân mật. Nhắc nhở, do ngươi và thánh tinh linh ở trong mối quan hệ hợp tác được liên kết bởi vật may mắn thần thánh ở viễn cổ tinh linh, cấp độ thiện cảm thấp nhất sẽ được khóa chặt ở mức chí hữu. Dù thánh tinh linh có độ thiện cảm thấp đối với ngươi, cũng sẽ không xuất hiện mối quan hệ khế ước dưới cấp độ thân mật. Thế sự luôn kỳ diệu như vậy. Quan hệ khế ước thông thường được chia thành nợ máu, tử thù, thù hận, lạnh nhạt, trung lập, thân mật, bạn tốt, chí hữu. Thân mật thông thường là độ thiện cảm từ 30 điểm trở lên, trung lập là 50 điểm, lạnh nhạt là 0 điểm, thù hận là 1. 30 điểm, tử thù là 30. 60 điểm, nợ máu là 60. 100 điểm. Theo lý thuyết, 100 điểm là giới hạn. Vấn đề là, do mối quan hệ khế ước giữa Tô Hiểu và Thánh Tinh Linh, mức độ thiện cảm cơ bản được khóa chặt ở cấp độ thân mật. Thêm vào tình huống hôm nay, mới dẫn đến việc xuất hiện cục diện độ thiện cảm. 153 điểm. Muốn nói Thánh Tinh Linh hiện tại đầy sát ý trong lòng thì cũng không đến mức, nhưng lần tới được triệu hồi, nàng chắc chắn sẽ thay đổi cách để đấu trí đấu dũng với Tô Hiểu. Đương nhiên, với tình hình hiện tại, khi nàng được triệu hồi tới, đối mặt với vận rủi dữ dội ập tới, nàng phải chịu đựng để không ngất đi tại chỗ trước, mới có tư cách đấu trí đấu dũng. Hoàng Hôn Thành, trung tâm thành khu, Vương Cung. Vương Cung khổng lồ của thần tộc ngày xưa, giờ đây đã mang cảm giác rách nát. Tuy nhiên, ở hai bên đại lộ triều kiến chính diện Vương Cung, từng Thái Dương chiến sĩ đang trấn giữ. Khí tức mạnh mẽ của họ là một trong những tàn tích huy hoàng của Thái Dương thần tộc ngày xưa. Những Thái Dương chiến sĩ này cơ bản sẽ không ra tay. Họ từng là lưỡi dao giết chóc trong cuộc chiến chống lại phe Cổ Long, hiện tại là cấm vệ của Vương Thành. Những chuyện khác không liên quan đến họ. Đúng vậy, Hoàng Hôn Thành không thể được gọi là Vương Thành. Chỉ có khu vực trung tâm nhất mới tính là Vương Thành. Liệt Dương Thành ngày xưa, chỉ còn lại khu vực trung tâm như vậy. Còn nội thành và ngoại thành ở vành đai ngoài thì được xây dựng xung quanh phần còn lại cuối cùng của Vương Thành. Nếu bước vào thần tộc Vương Cung, sẽ phát hiện đại điện rộng lớn này quạnh cu ẻ và có phần vắng vẻ. Đi sâu hơn vào bên trong, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp đội thị vệ Vương Điện tuần tra, rất ít khi thấy người khác. Ngay cả ngọn lửa vương tọa cao chót vót cũng không có người trấn giữ. Trong tẩm điện sâu nhất của Vương Cung, cánh cửa kim loại khổng lồ khép hờ. Vài Thái Dương chiến sĩ tinh nhuệ nhất trấn giữ bên ngoài cửa tẩm điện. Trong tẩm điện, tấm màn mỏng che chắn chiếc giường ngủ khổng lồ. Mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa. Mười mấy thị nữ bất tử hầu hạ một bên. Thủ lĩnh Thái Dương chiến sĩ trong bộ chiến giáp màu ám kim đứng bên ngoài màn che, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào bên trong. Khụ khụ khụ. Một bóng người mặc bộ quần áo màu trắng nhạt động thùng thình, dựa vào đầu giường. Theo những cơn ho liên tiếp của hắn, máu tươi nhuộm đỏ chiếc khăn bông trong tay, thấm vào lòng bàn tay hắn. Đợi cơn ho nghẹn dừng lại, hắn xoạch một tiếng thả chiếc khăn bông đẫm máu trong tay vào chậu đồng do thị nữ bất tử đưa tới. Một thị nữ bất tử khác tiến lên, động tác cung kính, nhẹ nhàng lau. Sạch lòng bàn tay dính máu của hắn. Người đàn ông này với mái tóc sư tử cuồng loạn, dáng người vạm vỡ nhưng ngày càng gầy gò, chính là Liệt Dương quân vương Aslot. Mặc dù hắn gầy hơn rất nhiều so với lúc đỉnh phong, nhưng bộ xương lớn và cơ bắp còn sót lại khiến hắn vẫn trông vạ. Uy nghiêm. Ở phía trước cửa sổ sát đất, một Thái Dương học giả lớn tuổi cầm cổ tịch. Thấy tình hình của Liệt Dương quân vương không còn xấu đi, hắn tiếp tục đọc cổ tịch. Vương, ngài khá hơn chút nào không? Một lão giả có cặp đồng tử màu lục, toàn thân phủ đầy vảy sẹo bệnh phong ấn, cẩn thận lên tiếng. Ngoài giới đồn rằng lão quý tộc Ogut và tài chính đại thần Black Bertha được Liệt Dương quân vương tín nhiệm sâu sắc. Kỳ thực tin tức này không đáng tin. Việc Liệt Dương quân vương hoàn toàn không để ý đến biến động cục diện Hoàng Hôn Thành cũng chỉ là lời nói bậy. Hắn có rất nhiều tai mắt bí mật theo dõi Hoàng Hôn Thành, và người liên lạc với những tai mắt này chính là lão giả xấu xí mang biệt danh Hôi Xà. Sau khi hơi bình ổn khí tức, Liệt Dương quân vương hỏi, cựu quý tộc và tân quyền quý đã ổn định chưa? Đại khái là ổn định, nhưng họ hiện tại không có thủ lĩnh, rất nhiều người đang động tâm tư. Cứ tùy bọn họ. Vương, ta nghe nói du liệt đoàn Lucifer rất được lòng dân. Hay là để hắn chỉnh hợp cựu quý tộc và tân quyền quý, ngài thấy sao? Quân đoàn trưởng du liệt đoàn có thể leo đến vị trí cao nhất. Vâng, vâng. Liệt Dương quân vương liếc mắt nhìn Hôi Xà. Lão thần trung thành này đã đi theo hắn nhiều năm. người do đối phương tiến cử, không có lý do gì để từ chối. Đối phương tuy không nói gì, nhưng cũng không ổn, khó tránh khỏi khiến người ta lạnh lòng. Liệt Dương Quân Vương nói, Lucifa trung thành với Hoàng Hôn Thành, không phải trung thành với chúng ta. Nghe lời này, Hôi Xà muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Đối với điểm này, hắn thầm cảm thấy mình không nhìn thấu bằng vị quân chủ này. Tuy nhiên, hắn chợt nhớ đến một chuyện khác. Nhìn lướt qua Thái Dương học giả đang đứng trước cửa sổ kính sát trần, hắn khẽ giọng nói, Vương, diệt pháp giả kia đã đánh bại hóa thân của chư thần. Người dò xét của ta báo về, hiện tại tất cả Thái Dương nguyên thạch bên ngoài đều nằm trong tay hắn, khoảng 16 viên. Có cần hạ thần nghĩ cách không? Dù cho không quá quang minh chính đại, nhưng... Hôi Xà nói đến đây thì bị Liệt Dương Quân Vương cắt ngang, không cần. Vương, chẳng lẽ ngài thật sự muốn truyền thừa huyết mạch Liệt Dương cho diệt pháp giả đó? Hắn sẽ không đồng ý đâu. Hắn chỉ đến để đoạt huyết mạch Liệt Dương, không phải muốn trở thành quân chủ thần tộc đời tiếp theo. Hắn thậm chí không phải Thái Dương thần tộc. Nói đến đây, ngữ khí của Hôi Xà không tránh khỏi có chút kích động. Hắn còn chưa đến đâu. Hắn cũng không ngốc. Xem hắn có thể leo ra khỏi bóng tối hay không. Nếu có thể, ta sẽ đợi hắn ở đây. Nếu không thể, chứng tỏ hắn không đủ tư cách. Liệt Dương Quân Vương Aslok nói xong câu đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc hoàng hôn, mặt trời lặn xuống chân trời. Hắn nói, Hôi Xà, đừng sợ. Thái Dương của chúng ta còn chưa xuống núi. Đừng sợ. Người kế thừa huyết mạch thần tộc ta còn đây. Thái Dương thần tộc còn đây. Cử chính dinh thự Tô Hiểu đang ở bị đá văng ra. Mệnh định chi thủ Asvet giận đùng đùng bước vào. Hắn kiên quyết như vậy là bởi vì người hợp tác đã vi phạm giao ước trước. Đã nói chỉ tăng cường vận thế đối phương vài giờ, kết quả tính toán thì đã gần 3 ngày. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện người tốt bụng hấp thụ vận rủi của đối phương, còn không biết phải tăng cường đến bao giờ. Thực ra, dù tinh linh thánh tinh không hấp thụ vận rủi của Tô Hiểu, Tô Hiểu cũng đã chuẩn bị lập tức đến đại thư khố tìm Asvet. Lão huynh, khí sắc của ngươi không tệ nha. Ba Ha bay tới, thái độ vô cùng tốt, dù sao cũng là đối lý. Asvet hừ một tiếng, sải bước lên lầu. Dọc đường gặp Bobo Un ra đón, hắn cũng trợn mắt nhìn. Nhưng khi nhìn thấy A Mộ ở cửa sảnh tầng 3, Asvet ngược lại không nộ trừng hay bất lịch sự. Tính khí tùy tùng ngưu đầu này, hắn vẫn biết được vài phần. Đối phương không giống Ba Ha và Bubuni giảng đạo lý, mà càng có thể là vung búa lên bổ tới. Đẩy cửa sảnh ra, Asvet chiếm lý, giảng đi cũng khác biệt. Sau khi vào cửa, hắn nói ngay, Kukulin Bikwaya, ngươi. Gần đây còn thuận lợi không? Giọng điệu của Asvet dần hạ xuống, càng lúc càng hiền lành. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, hắn vắt chéo chân, nâng cầm lên, nhìn đống dược tề tăng cường vĩnh cửu màu sắc rực rỡ trên bàn, hỏi, ngươi đây là? Làm ăn buôn bán dược tề sao? Thù lao. Cái gì? Thù lao đưa cho ngươi. Ta biết ngay mà. Ngươi vẫn đặc biệt tốt. Không uổng công ta mạo hiểm hợp tác với ngươi. Asvet dường như bị mất trí nhớ, quên đi 3 ngày khổ sở vật lộn gần đây. Nguyên nhân là đống dược tề tăng cường vĩnh cửu trên bàn. Hơn một nửa trong số đó là thứ hắn tha thiết khao khát trong lòng. Nửa còn lại có thể dùng để tăng cường tiềm năng cho hậu bối trong gia tộc. Asvet có cảm giác gia tộc rất mạnh mẽ, vô cùng coi trọng điểm này. Asvet đầy bụng tức giận đến, khi đi lại như gió xuân. Hơn nữa lần này lợi nhuận quả thực quá phong phú, hắn cắn răng nói một câu, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Nhưng vừa ra khỏi cửa dinh thự, hắn đã có chút hối hận nói câu này. Trong phòng ăn, Tô Hiểu vừa dùng xong bữa tối. Nhìn thời gian hiện tại, quyết định sáng mai mới xuất phát. Về phần đi đâu, mục đích lần này là Vô Quan Khu. Hắn mở danh sách nhiệm vụ, xem xét một loạt thông báo nhiệm vụ trước đó. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 6, hóa thân của chư thần, đã hoàn thành. Ngươi nhận được bảo rương trang bị tẩm bổ cấp vĩnh hằng, sau khi mở ra, chắc chắn nhận được một trang bị tẩm bổ cấp vĩnh hằng. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 7, không ánh sáng chi ám, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 7, không ánh sáng chi ám. Cấp độ khó, LV95. Tóm tắt nhiệm vụ, khởi động nghi thức ám nguyệt. Cảnh báo, để hoàn thành nhiệm vụ này, cần đảm bảo có thể xuyên qua phong ấn hắc ám ở vĩnh ám chi môn. Thời hạn nhiệm vụ, 6 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, bảo rương thẻ kỹ năng đội ngũ, bên trong bảo rương thẻ kỹ năng đội ngũ này, chỉ rút được thẻ kỹ năng đội ngũ bậc LVS. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Chợt nhìn nhiệm vụ này, sẽ cảm thấy rất mơ hồ. Tóm tắt nhiệm vụ chỉ có một câu, khởi động nghi thức ám nguyệt. May mắn thay, Tô Hiểu còn có một nhiệm vụ khác trên người. Trước đó hắn đã thâm nhập vô quan khu một lần, nhận được một khối lập phương kim loại. Sau khi được thiên sứ chiến đấu Yelena kích hoạt với danh tiếng thụ hư không trên 50.000 điểm, biết được vật này tên là hạch tâm trăng rụng. Tình huống cụ thể hơn là, hạch tâm trăng rụng là vật phẩm cốt lõi của một nhiệm vụ dây chuyền. Đáng tiếc, đội trưởng nắm giữ hạch tâm trăng rụng tiến vào vô quan khu đã chết ở nơi sâu nhất phía đông vô quan khu, lúc chết tay vẫn còn cầm hạch tâm trăng rụng. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt thành công hạch tâm trăng rụng, đã kích hoạt nhiệm vụ dây chuyền bị làm đến khâu cuối cùng. Hắn lật lên xem thông báo nhiệm vụ, rất nhanh tìm thấy nội dung sau, người đã kích hoạt nhiệm vụ dây chuyền ở nghi thức ám nguyệt, khâu cuối cùng. Nội dung nhiệm vụ, đặt hạch tâm trăng rụng này vào thiết bị khởi động ở nơi sâu nhất phía tây vô quan khu, từ đó kích hoạt nghi thức ám nguyệt. Phần thưởng nhiệm vụ, bảo rương vượt sâu. Nhắc nhở, đây là bảo rương vượt sâu cấp cao nhất. Nội dung nhiệm vụ chính tuyến không phải hoàn toàn bất biến. Chính xác mà nói, hướng tiến hành tổng thể sẽ không thay đổi, chi tiết cụ thể sẽ thay đổi tùy theo tình hình trước mặt của Tô Hiểu. Cũng như hắn đang nắm giữ hạch tâm trăng rụng, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 7 liền trực tiếp yêu cầu đi khởi động nghi thức ám nguyệt. Nếu không nắm giữ lợi thế hạch tâm trăng rụng, vòng nhiệm vụ này hẳn sẽ đặc biệt rườm rà, thậm chí yêu cầu chế tạo vật thay thế cho hạch tâm trăng rụng. Hiện tại tình hình là, đến nơi sâu nhất phía tây vô quan khu là có thể hoàn thành hai nhiệm vụ này. Nhưng đây vẫn chưa phải lợi nhuận cực hạn, hắn còn có một nhiệm vụ vô quan khu nữa. Hy quan thành ở nhiệm vụ chi nhánh để hắc ám xâm nhập. Tóm tắt nhiệm vụ, thâm nhập phía tây vô quan khu, tìm kiếm và mang về nhẫn sắc thành chủ. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000.000 nguyệt ngân tệ. Chuyến đi vô quan khu lần này, ngoài nguy hiểm của vô quan khu bản thân, đội tu sĩ cũng hẳn là một phần nguy hiểm của hành trình này. May mắn thay, hai đồng đội tốt đã chuẩn bị lâu như vậy, đã đến lúc thể hiện. Vì sao có thể xác định bên đội tu sĩ nhất định sẽ thừa dịp này ra tay? Nguyên nhân không phức tạp. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, tiến độ thế giới lần này, bên kia chỉ có thể rời trận như vậy. Đừng quên, giai đoạn hiện tại đội tu sĩ đáng lẽ phải nắm giữ 8 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Nhưng trong trận đâm sau lưng của hóa thân của chư thần, tu sĩ và những người khác chỉ có thể bị ép bỏ đi vài viên Thái Dương Nguyên Thạch của mình. Ván này là Tô Hiểu Goguiak quốc đấu với tu sĩ sứ đồ bạch kim ô ma đen. Cánh cửa phòng ăn mở ra, Úc và Guiak bước vào. Cả hai đều lộ vẻ phong trần mệt mỏi, trong đó Guiak càng thêm rã rời. Bi quay à, lần này ngươi không giao nhiều hắc phong thụ một chút, ta chết hơn 600 lần mấy ngày nay cũng uổng. Guiak ngồi xuống, không kỵ đồ ăn thừa, cầm miếng bánh mì kẹp thịt nguội nhét vào miệng. Thấy vậy, Tô Hiểu bảo các tôi tớ dọn đồ ăn ngon đã chuẩn bị lên. Đối diện Guiak dày hơn tường thành, hắn trực tiếp dùng tay. Úc, ngươi chú trọng lễ nghi, cũng ăn khá nhanh, xem ra cả hai thật sự đói. Ăn uống no đủ, Guiak thở phào, từ trong ngực lấy ra hơn nửa mảnh giấy da dê. Vật này trông có vẻ cổ xưa, bị thời gian ăn mòn tạo cảm giác như gỗ mục, bẻ nhẹ là vỡ ra một mảnh nhỏ. Trên mảnh giấy da dê cổ xưa là hơn nửa trận đồ hình tròn, trận đồ dày đặc đến chóng mặt. Các điểm nút chính, Tô Hiểu vẫn có thể nhận ra, Thái Dương, Thế Giới, Tụ Hợp. Ban đầu, đội hoàng hôn gồm Tô Hiểu, Guiak, Úc. Nhưng sau khi đối phó cường địch đầu tiên, nhiễu sóng giả thú thần linh, Guiak và Úc liền tiến vào trạng thái ẩn thân, như thể không tồn tại trong thế giới này. Các kẻ địch tiếp theo như tháp cao kỵ sĩ trưởng, ngụy vương, tu nữ, chúng thần hóa thân, đều do Tô Hiểu tự mình tìm cách đối phó. Thử hỏi, hai đồng đội tốt này trong lúc đó đi đâu? Vấn đề này liên quan đến bản chất của đội hoàng hôn bấy lâu nay. Nói đơn giản, có thể tóm gọn là chiến thắng cường địch, đoạt lấy từng viên Thái Dương Nguyên Thạch. Không có quy định nào chỉ có thể chiến thắng cường địch trong thế giới này, đoạt Thái Dương Nguyên Thạch hiện hữu từ tay họ. Con đường thu hoạch Thái Dương Nguyên Thạch này, cùng với Thái Dương Nguyên Thạch rốt cuộc là gì? Điểm này đã được gợi ý trước đó. Thái Dương Nguyên Thạch, chí bảo vô thượng của thế giới này, là kết quả tín ngưỡng và ca ngợi Thái Dương của Thái Dương thần tộc hàng ngàn vạn năm, là bồi dưỡng và quà tặng của Liệt Dương đối với Thái Dương thần tộc. Nhưng cho đến ngày nay, nhiều viên Thái Dương Nguyên Thạch đã rơi vào tay những cường giả soán đoạt lực lượng Thái Dương. Ngươi cần chiến thắng những cường giả này, đoạt lại những Thái Dương Nguyên Thạch đó. Dựa theo thông tin Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, thế giới này có tổng cộng 32 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Hiện tại Tô Hiểu đã thu hoạch được 16 viên, tức là còn lại 16 viên, khả năng cao đang nằm trong tay Thái Dương thần tộc, tức là Liệt Dương quân vương Aslot. Không có bất kỳ thông tin nào cho thấy thế giới này chỉ có tối đa 32 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Hơn nữa, cuối cùng, chỉ bảo mang tên Thái Dương Nguyên Thạch này thuộc về vật nhân tạo hậu thiên. Hai đồng đội tốt này ẩn mình lâu như vậy, mục tiêu chính là đi tìm hiểu Thái Dương Nguyên Thạch được chế tạo như thế nào. Mảnh giấy da dê hơn nữa này chính là thành quả của hai người. hai tên cẩu tặc này không biết từ đâu lấy được bí pháp đã thất truyền của Thái Dương thần tộc từ khoảng cách thời gian. Bí pháp chế tạo Thái Dương nguyên thạch này đã thất truyền trong thời đại hiện tại. Mục tiêu đầu tiên của hai đồng đội tốt là xác định đại khái nó thất truyền vào thời đại nào. Sau đó, bằng năng lực thời gian của Guiac, nhìn thấy mảnh giấy da dê cũ kỹ này, tới chợ đồ cũ ở Thiết Địa Thành, Bắc Đại Lục, do lâu ngày không bán được nên bị người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm ném vào ngăn kéo trong nhà. Không mấy ngày sau, bị đứa trẻ nghịch ngợm trong nhà làm vỡ nát. Phát hiện không thể sửa chữa, người vợ trong nhà cho đứa trẻ nghịch ngợm trải nghiệm tình mẫu tử như sơn băng địa liệt, rồi ném mảnh giấy da dê cũ nát này vào lò lửa. Việc bí pháp chế tạo Thái Dương nguyên thạch rơi vào kết cục này là do Liệt Dương Quân Vương đời trước mâu thuẫn với em trai mình. Nguồn gốc mâu thuẫn là có nên tiếp tục truyền thừa Liệt Dương chi huyết hay không? Tạm thời không đề cập đến việc truyền thừa vương vị của Thái Dương thần tộc, Guiac thông qua năng lực hệ thời gian đã nhìn thấy hoàn chỉnh hình dáng của mảnh giấy da dê cổ xưa này trước khi bị vỡ nát. Đạt được điểm này không dễ dàng, Guiac cần rất nhiều vật trung gian có liên quan đến mảnh giấy da dê cổ xưa này, có thể là hộp gỗ từng chứa nó, hoặc hòm chứa nó, hoặc các bí bảo cùng được cất giữ trong kho báu hàng ngàn năm. Guiac và Út đã tiêu tốn rất nhiều thời gian vào phương diện này, cuối cùng coi như thành công. Một điểm đáng chú ý là khi Guiac sử dụng năng lực hệ thời gian, không phải là thị giác bói toán như hệ tiên tri, mà là hắn tận mắt nhìn thấy bản bí pháp chế tạo Thái Dương nguyên thạch này. Giữa hình ảnh bói toán và tận mắt nhìn thấy có sự khác biệt bản chất. Sau khi tận mắt nhìn thấy bí pháp chế tạo Thái Dương nguyên thạch này, Guiac đã móc mắt phải của mình ra, ném cho Út. Đối với người khác, đây là cái giá khó chấp nhận, nhưng Guiac, người chỉ sau một hai giây đã mọc lại mắt phải, hoàn toàn không để ý điểm này. Tiếp theo là đến Út phát huy. Năng lực cốt lõi của Út là gì? Đại sư khế ước. Không, hắn là kẻ lừa đảo. Kỹ năng đỉnh cao của kẻ lừa đảo là gì? Đáp án là tự lừa dối chính mình. Năng lực tối thượng của hắn là, ta có thể làm được. Út lấy con mắt này làm vật trung gian, bắt đầu sử dụng năng lực tạm thời hiện thực hóa bằng cách lừa dối, để hiện thực hóa mảnh giấy da dê cũ kỹ. Với năng lực hiện tại của hắn, không thể trực tiếp hiện thực hóa mảnh giấy da dê cũ kỹ ra được. Việc cấu thành từ không thành có như vậy, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy không hợp lý. Nhưng đừng quên, Út có năng lực chuyển đổi vật chất 3D, 2D. Nếu trước tiên hiện thực hóa phiên bản 2D của mảnh giấy da dê cũ kỹ, thì điều không thể sẽ trở thành có thể. Sau khi thành công hiện thực hóa phiên bản 2D của mảnh giấy da dê cũ kỹ, lại biến nó thành 3D. Nếu nói độ khó của việc trực tiếp hiện thực hóa mảnh giấy da dê cũ kỹ là 50.000, thì khi chia việc này thành hai bước, độ khó ngay lập tức giảm xuống còn khoảng 500-600. Vấn đề là, mảnh giấy da dê cũ kỹ này đã bị tàn phá, bí pháp chế tạo Thái Dương nguyên thạch trên đó chỉ còn 60-70. Dù học vấn về trận đồ của Tô Hiểu có siêu việt đến đâu, đối mặt với loại thuật thức trận đồ cấp bậc này, trong tình huống thiếu 30%, muốn suy diễn nó ra là chuyện hão huyền. Trận đồ, thuật thức học không làm được điểm này, nhưng một số năng lực đặc biệt phi khoa học, thậm chí sẽ bị công chính thành núi am, loại mã loạn này, có thể bằng một phương thức kỳ diệu, xảo quyệt, vô sĩ nào đó, để đạt được điểm này. Ví dụ, kẻ lừa đảo nổi tiếng ở Nicolas Keysa. Không sai, chính là nhờ Keysa giúp đỡ, phục hồi lại mảnh giấy da dê cổ xưa này. Năng lực vô sĩ của Keysa, thuộc luyện kim của Tô Hiểu, hệ thời gian của Guiac, năng lực lừa dối và 2D, 3D hóa của Út, bốn người họ tập hợp lại cùng nhau, không thử chế tạo Thái Dương nguyên thạch, thì coi như chưa từng đến thế giới này. Đặc tính danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ hiện có của Tô Hiểu là hấp thụ càng nhiều Thái Dương nguyên thạch, cuối cùng thôn phệ Liệt Dương chi huyết hoàn thành sau, thần tộc Thánh Huy chuyển hóa ra càng mạnh mẽ. Chế tạo ra càng nhiều Thái Dương nguyên thạch, Tô Hiểu là kẻ hưởng lợi duy nhất. Guiac, Út, Keysa đồng ý giúp đỡ, là vì Hắc Phong. Khụ, là vì tình hữu nghị quá nồng đậm. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, khi chiến thắng cường địch cuối cùng, lợi ích phái sinh liên quan đến Thái Dương nguyên thạch, Guiac và Út sẽ không tranh giành. Điểm tiết tháo này, hai tên cẩu tặc này vẫn có. Nhưng nếu còn có lợi ích khác, ví dụ như thành công tiến vào kho báu của Thái Dương thần tộc, thì hai tên cẩu tặc này đâm sau lưng sẽ phát huy đặc biệt thành thạo. Đương nhiên, nhát đâm sau lưng của Tô Hiểu cũng rất nhuần nhuyễn. Tô Hiểu sai Ba Ha mang mảnh giấy da dê cổ xưa đến chỗ Keysa ở khu ngoại thành. Phải xác định Keysa có thể sửa chữa được hay không, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Từ trong không gian chứa đựng lấy ra ám nguyệt tinh hoàng. Theo ước định, nữ nhi tự nhiên Hercules giúp Tô Hiểu đối phó chúng thần hóa thân, Tô Hiểu đưa cho đối phương ám nguyệt tinh hoàng này. Vấn đề là, khi Tô Hiểu tự chiến với chúng thần hóa thân, Hercules đang dưỡng thương. Nói tới thú vị, lần đầu bị chúng thần hóa thân vây công, Tô Hiểu, giáo sứ, Bạch Kim sứ đồ cùng nhiều người khác đã dùng thủ đoạn riêng để thoát thân. Tại trận, còn lại bạo quân, tình giới thôn phệ giả và Hercules. Hai người trước giả chết nằm trên mặt đất, còn Hercules thì lơ lửng giữa không trung, thông qua năng lực nguyên tố và cộng hưởng với nguyên tố tự nhiên xung quanh để tránh bị phát hiện. Ban đầu ba người cho rằng, chúng thần hóa thân sẽ rời đi, nhưng không ngờ, chúng thần hóa thân lại tiến vào vùng tối phía trên. Thấy vậy, ba người chỉ đành tiếp tục giả chết và ngụy trang. Rốt cuộc, ba người đợi được Tô Hiểu tới. Bạo quân và tinh giới thôn phải giả nảy ra ý định nhân cơ hội chuồn đi, còn Hercules thì chuẩn bị hiệp trợ Tô Hiểu đánh bại chúng thần hóa thân, từ đó đoạt lấy ám nguyệt tinh hoàng. Kỳ thật, ba người đều nghĩ nhiều rồi. Khi Tô Hiểu tiến vào trạng thái long kỵ, bay lên không trung, Hercules đã thầm thấy không ổn. Cú chù y kinh thiên động địa của gã khổng lồ giáng xuống, Hercules rốt cuộc từ bỏ ý định tham gia trận chiến này. Sau khi bị trọng thương và thoát thân thành công, Hercules không hề hoài nghi nhân sinh. Nàng ngược lại cảm thấy thế giới sau này đều khác hẳn. Trước khi tới Liệt Dương Tinh, nàng kỳ thật đã cảm thấy mệt mỏi, kẻ địch mà nàng đối phó mỗi lần, nếu không phải bị uy danh của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh làm cho khiếp vía, thì cũng không chịu nổi một đòn dưới năng lực nguyên tố của nàng. Nhưng lần này, tiến vào thế giới đỉnh phong cực mạnh như Liệt Dương Tinh, Hercules cảm thấy giới hạn mà bản thân tưởng đã chạm tới, đột nhiên nâng cao rất nhiều. Hercules, trong chiếc áo choàng dài màu xám đen và mũ trùng, bước đi trên đường dành cho người đi bộ trong nội thành. Nàng nhìn lên mặt trời trên cao, trực giác của một người thuộc hệ nguyên tố mách bảo rằng, thời gian còn lại của thế giới này không nhiều, sắp có đại sự xảy ra. Vấn đề là, mục tiêu duy nhất của Hercules khi đến thế giới này là ám nguyệt tinh hoàng vẫn chưa có được. Thứ duy nhất nàng thu hoạch được là một đống khế ước chưa từng nghe đến, ký một cách vô lý. Nếu những khế ước này không mất hiệu lực sau khi rời khỏi thế giới này, tâm trạng nàng lúc này sẽ còn tăm tối hơn vài phần. Hercules nhíu mày vài phần, làm thế nào để có được ám nguyệt tinh hoàng kế tiếp là vấn đề cần thiết phải giải quyết. Chỉ có được ám nguyệt tinh hoàng mới có thể ngăn chặn thông đạo vượt sâu không thể đóng lại tại đại lục thấp vô hư không ở lục nhân. Đây là điều quan trọng nhất. Suy nghĩ đến đây, Hercules bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lanh lảnh phía trước, như có vật thể kim loại nào đó rơi xuống đất, còn có vài phần thanh thoát. Chắc là chiếc nhẫn kim loại của ai đó đánh rơi. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thấy một viên lớn hơn chiếc nhẫn vài vòng, toàn thân màu tím đậm, bên trong là một vùng hắc ám vô cùng. Trong vùng hắc ám này, phản phất có những tinh thần mênh mông. Hercules nhặt viên hoàng này lên, quan sát kỹ. Càng xem, càng cảm giác đây như là ám nguyệt tinh hoàng. Lột lớp phong sáp bên ngoài, khi ba động độc thuộc về ám nguyệt tinh hoàng xuất hiện, Hercules 100% xác định, đây nhất định là ám nguyệt tinh hoàng. Thông đạo vượt sâu không thể đóng lại tại đại lục thấp vô hư không ở lục nhân, nhất định phải nhanh chóng đóng lại. Một khi thông đạo vượt sâu đặc biệt này phát động sự kiện được chứng thực bởi cây hư không cỡ lớn, nhiều khế ước giả của các nhạc viên đều có thể bị triệu tập tới. Một khi Tô Hiểu cũng nằm trong phạm vi này, không chỉ không có thời gian tiếp tục phát triển, mà còn phải trực diện với thi pháp giả cấp chí cường. Đó mới là cục diện tệ hại nhất. Cứ thế nhặt được ám nguyệt tinh hoàng, Hercules lại không phải người ngu. Tại chỗ, nàng nhận 10.000 điểm tổn thương danh dự thực tế. Trên đường dành cho người đi bộ, Hercules run rẩy cầm ám nguyệt tinh hoàng trong tay. Hổ thẹn. Sỉ nhục a, Hercules thấp giọng lẩm bẩm, ngữ khí có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng nàng không phải là người không biết tốt xấu. Hít sâu vài lần, nàng nói với xung quanh, lần này, đa tạ. Nói xong câu đó, Hercules còn có chút muốn đánh chính mình. Nàng quay người muốn đi nhanh, bỗng nhiên, bước chân nàng dừng lại, bởi vì nàng nghĩ đến một vấn đề khác. Đó là lần này trở về áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nên giải thích thế nào về việc có được ám nguyệt tinh hoàng. Cứ nói là, đang đi trên đường dành cho người đi bộ trong nội thành ở Hoàng Hôn Thành, sau đó nhặt được trên đất sao. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Hồn Đại Nhân, Lẫm Phong Vương, Sephiria và vài vị lãnh tụ phe phái sau khi nói như vậy, Hercules đã cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Nhất định không thể nói như vậy. Nhưng nếu bị ra lời nói dối, thì phải dùng một loạt lời nói dối để lấp đầy, cuối cùng lấp đến mức nàng căn bản không dám đề cập đến chuyện có liên quan đến việc pháp giả. Đề cập đến lời nói dối sẽ dễ dàng lộ sơ hở. Nếu thế, nàng đành cam tâm tình nguyện giúp phe địch che giấu tình báo mà nàng biết. Giữa việc nhặt được ám nguyệt tinh hoàng trên đường dành cho người đi bộ và che giấu tình báo của kẻ địch, Hercules không chút do dự lựa chọn vế sau. Vế trước quá đổi vô lý. Dưới bầu trời đen kịt của đại lục phía nam, pháo đài Tiên Phong. Ánh sáng của trận truyền tống phai nhạt, Tô Hiểu bước xuống từ trận truyền tống đầy vết đao tích búa chém, vết cạo của quái thú. Xung quanh vọng tới từng ánh mắt lạnh lẽo. Đóng quân tại pháo đài Tiên Phong đều là thành viên của du lịch đoàn, những gã này thường xuyên tiến vào khu vô quan để thám hiểm, trên người mang khí tức hắc ám nặng nề. Bi Quay A đại nhân, mời đi bên này. Tổng đội trưởng du lịch đoàn đội 2, lòng dạ hiểm độc ở Guden, bước nhanh tiến lên đón, dẫn Tô Hiểu và đoàn người đến khu vực bên trong cứ điểm. Nơi đây có chút hơi hướng sinh hoạt, nhưng đa số là thành viên của đoàn thương gia. Mười mấy phút sau, một đoàn người đến nơi ở của Luciva. đây là một tòa nhà nhỏ 2 tầng. Lên lầu đến trước cửa thư phòng, Lòng Dạ Hiểm Độc ở Guden làm tư thế mời, rồi đứng cạnh cửa. Tô Hiểu, Út, Quy Ác bước vào thư phòng. Tới rồi. Phía sau bàn đọc sách, Lucifer đang đọc báo cáo thống kê tình báo, mắt cũng không ngước lên nói. Đều là người quen cũ, không cần phải khách sáo. Tô Hiểu ngồi xuống đối diện bàn đọc sách. Lucifer đặt báo cáo thống kê xuống, thở phào một hơi. Từ kệ phía sau, hắn lấy một bình rượu. Rượu này có dịch màu đen kịt. Lucifer giới thiệu, đây là đặc sản của pháo đài Tiên Phong. Lúc nói chuyện, Lucifer rót cho Tô Hiểu một ly, ánh mắt nhìn về phía Guiac và Út, ý là hỏi hai người có muốn thưởng thức không. Đây dù sao cũng là người do Tô Hiểu dẫn tới, cho dù Lucifer không quen biết, cũng sẽ không thờ ơ để tránh làm mất mặt Tô Hiểu. Đột nhiên đến pháo đài Tiên Phong, người không phải là muốn vào khu vô quan chứ? Đúng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Lucifer nhíu mày, kéo ngăn kéo, lấy ra một bản báo cáo thám hiểm mấy ngày gần đây. Hắn nói, từ 3 ngày trước bắt đầu, khu vô quan đã trở nên bất thường. Ta đã cho thủ hạ rút lui hết ra ngoài, quan sát thêm vài ngày nữa. Ta chuẩn bị phong bế cửa vào thiên bích này mấy tháng. Lời nói này của Lucifer làm Tô Hiểu biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Du Liệp Đoàn có lần bi thảm nhất, trong nửa tháng thương vong 90% nhân viên, nhưng cho dù vậy cũng không lùi bước, mà là chiêu mộ lại nhân lực, một tháng sau lại tiếp tục thâm nhập khu vô quan. Nhưng lần này, Du Liệp Đoàn rõ ràng muốn tạm thời từ bỏ thám hiểm khu vô quan. Nguyên nhân là, chỉ 4 ngày trước, Du Liệp Đoàn đội 3, trong nháy mắt toàn diệt. Vài thành viên đội 2 trốn thoát đã miêu tả, đó là bóng tối buông xuống trong nháy mắt, và biến mất trong nháy mắt sau bóng tối. Trong không khí chỉ còn lại màn sương máu động lại. Du Liệp Đoàn đã gặp rất nhiều sự tồn tại kỳ quái, nhưng sau khi trở về pháo đài Tiên Phong, chuẩn bị điều tra xem đây là sự tồn tại gì, Lucifer phát hiện một vấn đề đáng sợ hơn. Toàn bộ thân nhân của những thành viên đội 2 đã chết, ngay cả họ hàng xa như dì Ba, cô Tám, cũng đều hóa thành sương máu vào chính khoảnh khắc những thành viên đó bỏ mình. Trong vài giờ sau đó, Lucifer cảm thấy dấu hiệu lãng quên. Trước khi quên đi những thành viên đội 2 đó, hắn đã ghi tên họ vào sổ tay. Vài giờ sau, hắn vẫn nhớ chuyện đội 2 bị đoàn diệt, nhưng lật sổ tay ra, một loạt cái tên từng thân như huynh đệ, đều xa lạ đến vậy. Lucifer rất nhanh liền ý thức được, đây không phải là vực sâu tồn tại mà đoàn săn bắn có thể đối phó. Xét về mức độ tiếp xúc với vực sâu, trong 3 cấp độ còn lại là trực diện, xâm nhập, thăm dò, giới hạn tối đa mà đoàn săn bắn chịu được là xâm nhập cấp. Nhưng lần này, hẳn phải là trực diện cấp. Đối mặt với tình huống này, lùi bước ngay lập tức không phải là hèn nhát, ngược lại là chịu trách nhiệm cho sinh mạng của những huynh đệ dưới trướng. Nếu thật sự là trực diện cấp, liều mạng cứng rắn đối đầu thì đoàn săn bắn chỉ có một kết cục duy nhất là toàn diệt. Biquea, ta biết diệt pháp giả am hiểu ứng phó với vực sâu, nhưng tình huống lần này không ổn. Nếu có thể, đừng tiến vào khu vô quan bây giờ. Lời của Lucifer vừa dứt, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở liên quan. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến lần này là loại điều tra, thăm dò, thâm nhập, không phải loại chiến đấu giết địch. Độ khó của loại nhiệm vụ này sẽ tăng dần dựa trên thông tin ngươi biết, ngày càng tiệm cận giá trị chính xác. Nhắc nhở, phán đoán chính xác mức độ nguy hiểm thực sự của nhiệm vụ chính tuyến loại điều tra, thăm dò, thâm nhập là một phần trong độ khó của loại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 7 ở bóng tối không ánh sáng nhiệm vụ hiện tại độ khó là LV95. Độ khó nhiệm vụ này được xác định dựa trên mức độ nguy hiểm thông thường ở khu vực sâu nhất phía tây khu vô quan. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 7 ở bóng tối không ánh sáng nhiệm vụ độ khó đã tăng lên đến LV95. Thời hạn nhiệm vụ lần này ở 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ lần này tăng mạnh. Sau khi hoàn thành thành công, có thể nhận được rương bảo vật thể kỹ năng đội độc quyền 2. Trong rương bảo vật thể kỹ năng đội này, chỉ rút được thể kỹ năng đội độc quyền bậc LVS. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến trên LV95 sẽ phát triển từ loại chiến đấu, sinh tồn, sang loại chiến đấu, sinh tồn, thăm dò. Trong đó, nhiệm vụ loại thăm dò, dù đạt thành bằng bất kỳ phương thức nào, đều được công nhận là mức độ hoàn thành xuất sắc nhất 100%. So với quy tắc của nhiệm vụ chính tuyến loại thăm dò, Tô Hiểu càng quan tâm đến độ khó nhiệm vụ LV95. Độ khó nhiệm vụ này là khái niệm gì? Độ khó nhiệm vụ tiêu diệt hóa thân của chúng thần là LV95. Ủa? Trước khi đi, Tô Hiểu định chia số tiền linh hồn thu được từ nhiệm vụ phụ tuyến ở Thương Thuẫn săn bắn cho Lucifer 97.500 theo thỏa thuận từ trước. Kết quả Lucifer lại nói, bà tông sư nghèo rất mồng tơi phát triển cũng đừng hào phóng như vậy, tiền linh hồn của ta nhiều đến dùng không hết. Một đoàn người ra khỏi pháo đài Tiên Phong, bức tường trời đen kịch khổng lồ hiện ra trước mắt. Pháo đài Tiên Phong phía sau dần xa, từ lối vào trên bức tường trời bốc ra sương mù màu đen. Trước đây sẽ có thành viên đoàn săn bắn đóng giữ ở đây, lúc này lại không một bóng người. Uông. Bô Bu Uông lấy ra tiểu Bô Bu Hào, chuẩn bị điều khiển tiểu Bô Bu Hào tiến vào bên trong thăm dò. Tiểu Bô Bu Hào vừa chạy đến sương mù đen ở lối vào, bị nhiễu loạn mạnh, làm cho hình ảnh phản hồi từ tiểu Bô Bu Hào xuất hiện méo mó, cuối cùng là một mảng đen kịt. Thấy vậy, Bô Bu Uông điều khiển tiểu Bô Bu Hào lui về. Quan sát một lúc, mấy người phát hiện tiểu Bô Bu Hào không bị bóng tối ăn mòn. Điều này cho thấy, môi trường bên trong khu vô quang sẽ ôn hòa hơn trước. Nhưng sự tồn tại không rõ lang thang trong khu vô quang đã làm cho mức độ nguy hiểm của khu vô quang tăng vọt. Leng keng leng keng. Tiếng kiếm trong vắt, vài thanh trường đao tinh thể màu lam không có chui bảo vệ lần lượt cắm trước mặt mấy người. Hồn thể của Green Azilian xuất hiện từ sương mù đen phía trước. Biquea, tuy nói lão nương rất muốn tìm ngươi giúp đỡ, nhưng loại vũng nước đục này tuyệt đối không thể để ngươi lội vào. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, ánh mắt của Green Azilian hiếm hoi mang thêm mấy phần chột dạ, thử hỏi, lẽ nào là vì nhiệm vụ ấn ký của phe vườn địa đàn, ngươi mới đến đây? Nếu không, ngươi cứng rắn chịu hình phạt thất bại nhiệm vụ này đi, yên tâm, khoản tổn thất này, lão nương bồi thường cho ngươi gấp mấy lần. Tóm lại, bây giờ tuyệt đối đừng tiến vào khu vực vực sâu lan tràn này. Cưỡng chế xử quyết. À, cái gì vậy, hồn thể của ta không ổn định lắm, thế giới hiện tại. Bắt đầu xoay tròn, hoàn toàn không nghe thấy ngươi nói gì. Tô Hiểu trầm mặt nhìn Green Gillian. Một lát sau, Green ở Gillian một tay che mắt, vẻ mặt bi thương, nếu không phải cố nhịn không nhếch mép, có lẽ còn tin nàng bi thương. Chi tiết không quan trọng, ta sẽ không lãng phí thời gian nói. Tình hình hiện tại là, phong ấn sâu nhất ở phía tây khu vực vực sâu lan tràn này, đã bị ta mở ra. Lần này ta đặc biệt đến tinh cầu Liệt Dương, chính là muốn kết thúc với thứ bị phong ấn bên trong. Là một diệt pháp giả, ta cần phải làm như vậy. Nói xong câu cuối cùng, Green ở Gillian thở dài một hơi. Phía tây sâu nhất, ta đã đi qua, ở đó không có phong ấn. Tô Hiểu nói chuyện với vẻ mặt bình tĩnh. Khụ. Cảm ứng của ngươi còn chưa đủ nhạy bén, huống hồ phong ấn thứ này, ngươi không hiểu đâu. Green ở Gillian cố gắng lừa gạt cho qua chuyện. Ta đã phong ấn 6 vật nguyên tội. À này, ta là nói, cái này sao, Green ở Gillian nhất thời nghẹn lời, nhưng điều này có thể làm khó nàng sao? Chỉ thấy nàng đột nhiên lộ vẻ nghiêm nghị, bắt đầu nói rõ tình hình trước mắt. Sự tồn tại không rõ trong khu vô quan được gọi là nữ hoàng Vĩnh Nhám, là một hậu duệ vượt sâu. Tin tốt là, chiến lực của nàng đã không còn dùng cực mạnh, chí cường để phán đoán. Nàng đã sớm mất đi thực lực từng có, mà trở nên quỷ dị, kỳ dị. Nếu ứng phó sai phương pháp, chắc chắn chết không nghi ngờ, nhưng nếu phát hiện điểm yếu của nàng, vẫn có thể đối phó một phen. Độ khó để giết chết hậu duệ vượt sâu này cực cao, nói không cách nào tiêu diệt thì không đến nổi, nhưng trong thế giới này, không ai có thể làm được. Mục đích Green Azilian đến đây với tư thái tàn hồn là muốn trục xuất nữ hoàng Vĩnh Ám trở về vực sâu. Năm đó nàng phong ấn hậu duệ vực sâu này, hiện tại tính toán thời gian, phong ấn này hẳn là không nhịn được nữa. Thay vì chờ nữ hoàng Vĩnh Ám phá vỡ phong ấn, xuất hiện bên ngoài khu vô quan, chi bằng chủ động mở phong ấn. Làm như vậy, kết giới khu vô quan mà tộc thần mặt trời để lại lúc trước, vẫn có thể vây khốn nữ hoàng Vĩnh Ám một thời gian. Green Azilian tuy được mệnh danh là nữ diệt pháp tàn ác nhất lịch sử, nhưng đối phó hậu duệ vực sâu, nàng rất nghiêm túc, và lần này nàng đến đây, không định rời đi nữa. Còn về việc Green Azilian lúc nãy vì sao úp úp mở mở, nói đến thú vị, khi nữ hoàng Vĩnh Ám vẫn còn là nhân tộc, đã lừa gạt Green Azilian không nhẹ. Green Azilian, kẻ đã làm tan nát trái tim không ít cô gái, đã phải chịu báo ứng với nữ hoàng Vĩnh Ám, thậm chí đeo lên mặt nạ đau khổ. Dù vậy, trước khi nữ hoàng Vĩnh Ám dần sa đọa vào vực sâu, Green Azilian đã không ít lần khuyên nhủ và ngăn cản. Cho đến khi đối phương triệt để sa đọa vào vực sâu, Green Azilian chỉ có thể rút bội đao với vẻ mặt phức tạp. Người nàng yêu không nhiều, nữ hoàng Vĩnh Ám là người thứ 129 nàng yêu sâu đậm. Ai, ta rõ ràng rất chung tình, nàng cuối cùng vẫn sa đọa vào vực sâu. Green Azilian thở dài một tiếng. Nghe vậy, Ba Hà nói, người chắc chắn nữ hoàng Vĩnh Ám không phải bị ngươi kích thích, mới sa đọa vào vực sâu. Cái này thì chắc chắn không phải. Thế giới nơi gia đình nàng ở bị kẻ nuốt chửng tinh giới ăn thịt, thân nhân không còn một móng. Nghe thấy lời này, Ba Ha hiểu rõ gật đầu. Chuyện này Green Azilian không cần nói dối, hoặc nói, với danh tiếng đã tàn ác đến cùng cực của Green Azilian, không cần phải nói dối vì loại chuyện này. Ngươi, ta, Bô Bu Uông, Amu, Ba Ha, còn có hệ cổ thần, tộc ma quỷ, đây chính là toàn bộ đội hình của chúng ta. Green Azilian lộ vẻ lo lắng. Nếu có thể, nàng cũng không định kéo Tô Hiểu lên thuyền giặc, nhưng sự việc đã đến nước này, hơn nữa mức độ phong ấn 6 vật nguyên tội, trong cuộc trục xuất sau này, chắc chắn là MVP. Còn có 3 người bạn sẽ đến. những người bạn mà Tô Hiểu nói đến, đương nhiên là mục sư, sứ đồ Bạch Kim và Hắc Ma. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải là không thể kéo ba tên này tạm thời lên thuyền giặc. Đến lúc đó đều bị vây trong khu vô quan, mục sư, sứ đồ Bạch Kim, Hắc Ma dù không muốn làm đồng đội cũng không được. Còn về việc vì sao muốn kéo ba người này nhập hội, đây là vấn đề xác suất. Nếu là Tô Hiểu, Green ở Gillian, Úc, Wyatt ứng phó nữ hoàng Vĩnh Ám, thì khi đối mặt với một số năng lực quỷ dị vô giải, bốn người đều là 1/4 xác suất không may. Nhưng nếu tính cả mục sư, sứ đồ Bạch Kim, Hắc Ma, xác suất liền biến thành 1/7. Lần này tiến vào vô quan khu, Tô Hiểu không đi cùng A Mổ. Nguyên nhân là A Mổ am hiểu đối phó cường địch, còn trong tình huống quỷ dị đặc tính kéo căng thế này, có thể nói là điểm yếu của nó. Cho dù A Mổ cực kỳ kháng đòn, nhưng lần này cần ứng phó Vĩnh Dạ nữ hoàng, không phải dựa vào kháng đòn là có thể sống sót. Ba Ha cũng cùng A Mổ trở về. Hệ không gian khi đối phó địch nhân dạng quỷ dị cũng không có nhiều ưu thế. Tô Hiểu cho A Mổ và Ba Ha đến Hy Quang Thành, khu phía nam ở đó có một chi nhánh ngân hàng của ngân hàng thành thị. Nhìn như làm dịch vụ tài chính, thực tế đó là một nơi giao dịch tài liệu dưới lòng đất. Chuyện này, thành chủ Cha Len chọn cách nhắm một mắt cho qua. Dù sao cũng vô hại đối với dân thường, nhiều nhất là khiến một số thương nhân hắc ám tiến vào Hy Quang Thành mà thôi. So với lợi ích mang đến cho Hy Quang Thành thì không đáng nhắc tới. Có sự ngầm đồng ý của nàng, hành trưởng ngân hàng thành thị trở thành người thực tế kiểm soát nơi giao dịch tài liệu dưới lòng đất này. Sau nhiều năm phát triển, đây trở thành nơi giao dịch tài liệu siêu phàm lớn nhất của thế giới này. Tô Hiểu không hứng thú với nơi giao dịch tài liệu siêu phàm này. Nhưng muốn chống đỡ một nơi giao dịch quy mô thế này, được các thương hội của Hoàng Hôn Thành, Thánh Tâm Thành, Linh Miệng Thành chấp thuận, thì cần thiết phải có kho tài liệu siêu phàm đủ nội tình. Tô Hiểu thực sự nhắm tới kho tài liệu siêu phàm của nơi giao dịch tài liệu này. Tiếp theo muốn nhân tạo Thái Dương Nguyên Thạch, cần thiết phải có lượng lớn tài liệu hiếm để chống đỡ. Dựa vào Hoàng Hôn Thành có loại nội tình này là không được, mục tiêu chỉ còn lại kho tài liệu này. Lần này Tô Hiểu đảo lại không chuẩn bị thao tác kiểu nhập hàng, không có nhiều thời gian vận hành như vậy, cho nên muốn đơn giản và thô bạo hơn chút. Về phần số lượng lớn tài liệu siêu phàm thu được mà 89/10 sẽ không được công chứng, điểm này hắn cũng không để ý, những tài liệu này dùng để chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch. Thái Dương Nguyên Thạch dùng để cho Sinh Hào Thái Dương lĩnh chủ hấp thu. Chờ thực hiện xong bước này, tự nhiên sẽ hoàn thành đồng hóa công chứng. Chuyện này rất quan trọng, nhưng để Ba Ha đi làm, Tô Hiểu rất yên tâm. Thỏa đáng, vậy ta đi dẫm điểm trước. Khụ, điều tra tình hình. Ba Ha đậu trên vai A Mổ. A Mổ hướng pháo đài Tiên Phong đi tới. Bên cạnh Green Gillian, đương nhiên cũng nghe thấy Tô Hiểu dặn dò A Mổ và Ba Ha. Điều này khiến nàng không khỏi nhíu mày, như thể lo lắng cho danh tiếng của trận doanh diệt Pháp ở kỷ nguyên thứ ba. Nàng nói, Biquaya, ngươi đây là muốn đến Hy Quang Thành cướp à? Nghe nói lời này, Wyatt và Úc đều nhìn về phía Green Gillian, vị diệt pháp đời trước này. Lời nói của Green Gillian khiến hai người có chút dao động về phẩm cách hành sự của những diệt pháp giả ở kỷ nguyên thứ hai. Căn cứ ghi chép, đánh giá về trận doanh diệt pháp ở kỷ nguyên thứ hai đại khái là thế này, khi một thế giới đối mặt với vực sâu xâm nhập hoặc vực sâu sinh sôi, diệt pháp giả là cứu tinh đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, có một vấn đề là, khi diệt pháp giả thành công tiêu diệt nguồn nguy hiểm, họ sẽ trở thành nguy hiểm mới. Lấy Green Gillian làm ví dụ. Trước đây giới phù thủy gặp nguy cơ, cầu viện đến trận doanh diệt pháp. Ban đầu đáng lẽ là thông tin Acker đi, nhưng trước khi xuất phát, chí cường đỉnh phong Acker bỗng nhiên bị tiêu chảy. Lúc đó các lão phù thủy của giới phù thủy, sau khi nghe nói nguyên nhân này, đều run rẩy. Không giúp đỡ không sao, nhưng chí cường đỉnh phong bị tiêu chảy vì ăn đồ hỏng, lý do này chẳng phải là vũ nhục chỉ số thông minh sao? Sự thật chứng minh, Acker thật sự bị tiêu chảy nghiêm trọng. Còn về việc làm sao bị, lúc đó diệt pháp giả có thời gian, chỉ có Acker và Green Gillian. Lão diệt pháp cân nhắc đến sở thích thẩm mỹ của Green Gillian, nếu để nàng đến giới phù thủy, không chừng làm ra chuyện yêu thiêu thân gì. Đối với điều này, Green Gillian vô cùng bất mãn. Biết được giới phù thủy cầu viện, nàng giống như con sói đói, mắt sáng lên, làm sao có thể để Acker đi. Cho nên nguyên nhân Acker đột nhiên bị tiêu chảy, đã không cần nói nhiều. Ngay lúc các lão phù thủy của giới phù thủy không hiểu lắm tại sao những diệt pháp giả có mối quan hệ không tồi với họ lại tìm một lý do vũ nhục chỉ số thông minh để từ chối lúc họ hoạn nạn, Green Gillian xuất hiện. Điều này khiến các lão phù thủy đều mơ hồ, ý tưởng là chẳng lẽ vị trí cường đỉnh phong kia thật sự ăn đồ hỏng bị tiêu chảy. Một đám lão phù thủy cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau đó, Green Gillian hai lần suýt mất mạng, giúp giới phù thủy vượt qua cơn xâm nhập dữ dội của vực sâu này. Một đám lão phù thủy vừa cảm động lại vừa xấu hổ trong lòng. Họ hận không thể tự tát hai cái, vì suy nghĩ trước đó cho rằng trận doanh diệt pháp muốn khoanh tay đứng nhìn. Cũng vì thế, các lão phù thủy nói gì cũng không cho Green Gillian rời đi, nhất định phải cảm ơn vị nữ diệt pháp này. Cho dù lão diệt pháp ở hư không xa xôi nhiều lần yêu cầu, làm Green Gillian mau chóng trở về, các lão phù thủy cũng theo lý cố gắng. Sau đó xảy ra chuyện Green Gillian dâm, loạn đương đại nguyệt nữ phù thủy. Sau khi chuyện này xảy ra, các lão phù thủy suýt nữa tự kỷ tập thể. Hiện tại nhìn Green Gillian nhíu chặt lông mày, Wyatt và Wood nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ đến, chẳng lẽ danh tiếng của trận doanh diệt pháp ở kỷ nguyên thứ hai kém là do những pháp sư sau này cố ý bôi đen. Khả năng này không nhỏ. Dù sao lúc này Green Gillian nghe nói muốn đi cướp kho tài liệu của Hy Quang Thành, lông mày càng nhíu sâu hơn. Đi cướp trực tiếp quá thô lỗ, mất thể diện của trận doanh diệt pháp chúng ta. Ngươi trói thành chủ Hy Quang Thành cha len hiệu quả hơn, sau đó dùng nàng để tống tiền. Ta nghe nói, thành chủ đó là một đại mỹ nhân. Chuyện này, hai chúng ta có thể liên thủ à, ngươi muốn tài liệu, ta muốn cha len. Green Gillian càng nói mắt càng sáng. Nghe nói lời này của Green Gillian, Wyatt và Út giật mình. Xem ra những gì liên quan đến danh tiếng của trận doanh diệt pháp ở kỷ nguyên thứ hai cũng không cố ý khuếch đại. Vĩnh Hằng Tinh Thuật Pháp có cố ý bôi đen trận doanh diệt pháp không? Đáp án là, cũng không có. Không những không có, một số chuyện liên quan đến trận doanh diệt pháp tương đối khiến người ta há hốc mồm, hoặc biểu cảm phức tạp, hoặc nghẹn họng nhìn trân trối, Vĩnh Hằng Tinh Thuật Pháp thậm chí sẽ cố ý giấu giếm. Vì sao lại thế? Nói thế nào đi nữa, pháp sư và diệt pháp giả là địch thủ, hơn nữa địch thủ này từng đánh họ bầm dập. Có lúc tiết tháo của địch thủ quá thấp, Vĩnh Hằng Tinh Thuật Pháp cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Trong đó chuyện của Green Gillian và hiền giả pháp sư Sephiria càng cần trọng điểm bảo mật. Một đoàn người đi vào trong màn sương mù đen phía trước. Vừa tiến vào vô quan khu, Tô Hiểu liền phát hiện nồng độ năng lượng vượt sâu ở đây thấp hơn một chút. Nếu nói lần trước tới nồng độ là 3, lần này ở mức 2. Nhưng so với trước đây, ở đây trở nên yên tĩnh hơn. Những sinh vật bóng tối lui tới trong màn sương mù đen cũng không biết tung tích. Vô quan khu rất tối, không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy phía trước, nhưng tầm nhìn khoảng 5-8 mét. Xa hơn sẽ bị bóng tối vặn vẹo. Ngoài ra, ở đây có đủ loại hài cốt kiến trúc san sát. Trong lịch sử Liệt Dương Tinh, chưa có tiền lệ chinh phục vô quan khu, cũng không thể nào xây dựng kiến trúc ở đây. Suy đoán như vậy, những kiến trúc này hẳn là một đám thông đạo vượt sâu cỡ nhỏ ở đây. Trong kỳ năng lượng vượt sâu phun trào, theo khu vực gần vượt sâu cuốn đến những kiến trúc này. Cũng vì vậy, phong cách của những hài cốt kiến trúc này khác nhau. Một số thiên về sùng bái bóng tối, một số lại gần với sự nhiễu loạn của cự thú. Trong đó, một bức tường đá đen nguyên khối thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn dừng chân quan sát huy hiệu hình tròn trên đó. Chỉ nhìn thấy huy hiệu hình tròn bị vặn vẹo bên trong này, liền mang đến cho người ta cảm giác u ám, lạnh lẽo, như thể đang ở dưới đáy biển sâu. Đây là huy hiệu của gia tộc Ajuk. Gia tộc Ajuk là hậu duệ tộc vượt sâu. Trước đây chúng ta có thù rất lớn. Sau đó bị ta và Ma Viên cùng sư phụ hắn ám toán. Green Gillian chỉ vào bên dưới huy hiệu hình tròn này, cho biết huy hiệu này hẳn là phải lật ngược lại xem. Đúng rồi, ngươi có biết sự khác nhau đại thể giữa ba loại hệ thống vượt sâu này không? Hậu duệ tộc vượt sâu, dị tồn tại ở vượt sâu sinh sôi, còn có bất tử bất diệt ở vật thể vượt sâu sinh sôi. Biết. Gặp hậu duệ tộc vượt sâu chưa? Vẫn chưa. Vậy nhớ kỹ huy hiệu này. Đây là Ajuk, có thù rất lớn với chúng ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng vẫn bị phong ấn dưới đáy chủ thành hải tộc ở đại lục Phong Hải. Đúng rồi, hiện tại Hải Vương, kỳ thật cũng là một thành viên của gia tộc Ajuk. Không có hắn nội ứng ngoại hợp, ta và Quang, thật sự không có cách nào phong ấn gia tộc Ajuk triệt để như vậy. Nói đến đây, Green Gillian nhặt lên một mảnh kim loại đen vụn, tiếp tục nói, hậu duệ tộc vượt sâu khó đối phó, ngoài gia tộc Ajuk, còn có Dukai. Dù là Ajuk hay Dukai, đều là phiên âm tiếng vượt sâu. Cái trước có nghĩa là chúa tể biển sâu, cái sau là bóng tối buông xuống, thống trị. Nếu ta nhớ không lầm, gia tộc Dukai bị phong ấn ở Cổ Long Quốc Độ, nhưng bây giờ trận doanh Cổ Long diệt vong, phong ấn đó rất có thể đã mất hiệu lực. Green ở Gillian không có thiên phú làm lão sư, nàng nhớ tới gì nói nấy, tiếp tục, Ajuk, Dukai, Run, Thanh Đồng, tụ hợp thể. Đây là năm tộc duệ vượt sâu thù địch lớn nhất của chúng ta. Nói đến đây, Green ở Gillian dừng bước, chuyển hướng đề tài, đi xa hơn nữa sẽ tiến vào lĩnh vực của nữ hoàng Vĩnh Dạ. Ba người bạn của ngươi khi nào tới? Một khi kinh động nữ hoàng Vĩnh Dạ, khu vô quan này sẽ bị phong tỏa một thời gian. Sắp tới rồi. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh bức tường đá cao vài thước, ngồi xếp bằng minh tưởng trên đỉnh cột. Trong trạng thái này, hắn cảm giác phạm vi sẽ rộng hơn. Kỳ thật, Tô Hiểu cũng không chắc đội của giáo chủ có đến không, nhưng đừng quên một điểm, trước đây ba người giáo chủ bị ép bỏ qua Thái Dương Nguyên Thạch. Tuy nói một người giành được vũ khí đâm sau lưng mạnh nhất là Phỉ Nhổ, một người hấp thu được lượng lớn diệt thế vận mệnh, người cuối cùng thì thôn phệ được sức thích nghi mạnh nhất, thuộc về người thắng khi vây công hóa thân của các vị thần, nhưng không ai lại ngại thắng nhiều hơn. Chưa kể, ba người họ đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này thông qua công chứng của cây hư không. Tình huống những người vi phạm quy tắc sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến không nhiều, bởi vì họ thông qua công chứng của cây hư không để nhận nhiệm vụ chính tuyến, lợi nhuận chỉ là 60% của người ký khế ước, đồng thời cũng có hình phạt nếu nhiệm vụ thất bại. Vì không nhận được phần thưởng trọn vẹn, hình phạt nhiệm vụ không có kiểu bắt buộc xử tử. Ban đầu, giáo chủ, Bạch Kim Sứ Đồ và kẻ thôn phệ tinh giới đã thương lượng là thu thập càng nhiều Thái Dương Nguyên Thạch, thông qua con đường thành vương để gặp Liệt Dương Quân Vương Aslop và ám sát vị vương giả này. Đừng nghi ngờ, giáo chủ, Bạch Kim Sứ Đồ và kẻ thôn phệ tinh giới có cơ hội làm được điều này. Chủ thành thiên không của thành Thiên Long trong giới phù thủy cũng bị ba người họ hạ gục, đó cũng là một vị chí cường. Trong chiến đấu trực diện, ba người giáo chủ, Bạch Kim Sứ Đồ và kẻ thôn phệ tinh giới rõ ràng không thể đối phó chí cường, nhưng họ đủ xảo quyệt và có nhiều thủ đoạn kỳ lạ. Sử dụng Phỉ Nhổ giết chết Liệt Dương Quân Vương Aslot, sau đó dùng máu đen có độ phân rã cao để ô nhiễm Liệt Dương chi huyết là truyền thừa của thần tộc, mượn nó để chiếu rọi và làm nhiễu loạn mặt trời trên không, biến toàn bộ thành hoàng hôn thành một nghi thức hiến tế. Bước cuối cùng là hoàn thành việc mở ra thông đạo vượt sâu tại nơi trung tâm nhất của thành hoàng hôn. Chi tiết cụ thể quá khó điều tra. Mục đích cuối cùng của ba người khi làm vậy chắc chắn không phải là vượt sâu xâm nhập sau khi thông đạo vượt sâu mở ra, mà là có thế lực khác sẵn sàng bỏ ra cái giá khổng lồ cho việc này. Cái giá đó chắc chắn cao một cách bất thường. Trong cuộc giao dịch này với phe không rõ, giáo chủ vượt sâu chắc chắn là người kiếm được nhiều nhất. Biết đâu, chính hắn là người làm cầu nối từ bên trong. Nhưng giáo chủ vượt sâu vạn vạn không ngờ rằng, mục đích của giáo chủ và Bạch Kim Sứ Đồ không phải là cái giá của thế lực không rõ kia, mà là Phỉ Nhổ và lực lượng vận mệnh diệt thế. Hay nói cách khác, có lẽ mục đích ban đầu của giáo chủ và Bạch Kim Sứ Đồ khi đến tinh cầu Liệt Dương vẫn là kế hoạch đã định, nhưng khi phát hiện phải cùng đài đấu với Tô Hiểu, Guiac, Úc và Cây Sa, giáo chủ và Bạch Kim Sứ Đồ đều cảm thấy việc hoàn thành kế hoạch này ngày càng không đáng tin cậy, từ đó tùy cơ ứng biến, đâm sau lưng giáo chủ vượt sâu để vớt vát tổn thất. Về phần Tô Hiểu vì sao có thể xác nhận ba người giáo chủ đều có nhiệm vụ chính tuyến trên người, nếu không nhận nhiệm vụ chính tuyến thì không thể trở thành tiểu đội đại diện cho một trong ba thế lực lớn của thế giới này. Đây là một phần của tiến trình thế giới lần này được công chứng bởi cây hư không. Không ai muốn chịu hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, đặc biệt là khi đội của giáo chủ còn có cơ hội lật ngược tình thế. Một khi thành công, đó sẽ là lợi nhuận cực kỳ khả quan. Đồng thời, khu vực như khu vô quan hiển nhiên có ưu thế hơn đối với giáo chủ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma, đặc biệt là Hắc Ma. Sau khi tiến vào khu vô quan, nó có sự tăng cường chiến lực theo khu vực. Bọt. Sóng gần như nước phát ra trong cảm giác của Tô Hiểu. Hắn vẫn nhắm mắt minh tưởng, cho đến khi cảm giác sóng nước này ngày càng nhiều, giống như có rất nhiều người đang đi trên mặt nước. Bố bố ung thoát khỏi môi trường, bước về phía trước, đi vào lĩnh vực rộng lớn bị ảnh hưởng bởi nữ hoàng vĩnh dạ, sau đó lập tức hòa mình vào môi trường. Gần như ngay lập tức khi bố bố ung bước vào lĩnh vực của nữ hoàng vĩnh dạ, hai lối vào ở phía bắc và phía nam khu vô quan đột nhiên bị đá đen phong tỏa. Bóng tối dày đặc hình thành trạng thái cố định, bịt kín toàn bộ khu vô quan. Ngao. Như tiếng hú của nữ yêu bóng tối, lĩnh vực của nữ hoàng vĩnh dạ đột nhiên bao trùm toàn bộ khu vô quan. Ba người giáo chủ lập tức phản ứng lại. Một người chuẩn bị lột xác, da trên người bắt đầu khô héo. Một người chuẩn bị dùng không gian bí bảo. Cuối cùng, trong đôi mắt đen nhánh của Hắc Ma hiện lên vài phần nghi hoặc, nhưng ngay sau đó phản ứng lại, chuẩn bị chui vào trong bóng tối. Hành động của giáo chủ và Bạch Kim Sứ Đồ đều dừng lại. Hai người nhìn nhau, đều xác định rằng trong lĩnh vực kỳ dị ảnh hưởng đến tồn tại này, dám hành động thiếu suy nghĩ chắc chắn sẽ phải trả cái giá đau đớn tột cùng. Sau lưng giáo chủ hiện ra vết nứt. Hắn như lột bỏ một lớp vỏ ngoài bằng da chết, nhưng lớp vỏ này lại mặc trang phục của nhân viên thần chức. Kỳ lạ là, trên người hắn sau khi vừa lột xác cũng mặc bộ quần áo giống hệt. Hắc Ma vừa muốn chui vào bóng tối, trong mắt hiện ra đồng tử tái nhợt. Đồng tử tái nhợt này co lại kịch liệt. Lúc này nó chấm dứt khả năng, bản năng nói cho nó biết rằng nếu lúc này dám chui vào bóng tối, đó chính là lúc sự tồn tại của nó kết thúc. Giáo chủ, xem ra chúng ta rơi vào bẫy rồi. Cái thứ này là Bi Quay A Triệu tới. Bạch Kim Sứ Đồ mở lời. Hắn không cảm thấy kỳ là khi Tô Hiểu có thể triệu hồi một tồn tại bóng tối, kỳ dị như vậy. Một kẻ phong ấn vài món vật phẩm tội lỗi cấp đại giáo chủ, Bạch Kim Sứ Đồ cảm thấy đối phương làm gì cũng bình thường. Chắc không phải, đây có lẽ chính là tồn tại không rõ mà đoàn du hiệp gặp phải. Là chúng ta chủ quan, hoặc giả nói, chúng ta có chút đánh giá thấp đoàn du hiệp. Trước đây vẫn luôn không có thời gian tiếp xúc với thành hoàng hôn, hiểu biết về đoàn du hiệp của pháo. Đài tiên phong chưa đủ đầy đủ. Giáo chủ chậm chạp nâng tay phải lên, đường ngón trỏ ra, trượt xuống dưới. Trong không khí hiện ra những gợn sóng màu đen nhạt. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười hiền từ trên mặt giáo chủ từ đầu đến cuối đã biến mất vài phần. Hắn hiếm hoi lật sách từ bi trong tay. Những trang sách lật qua lật lại sột soạt, dừng lại khi một trang sách hiện ra vài ký tự vặn vẹo, kỳ dị. Nữ hoàng vĩnh dạ. Giáo chủ mở lời. Hắn nhìn về phía bạch kim sứ đồ. Bạch kim sứ đồ dùng ngón tay chạm vào ấn đường, bắt đầu đọc lại vận mệnh đã thôn phệ. Một lát sau, hắn mở mắt. Nghe nói là tộc Duệ vượt sâu có thể thôn phệ ý thức và giết chết tồn tại. Tin tốt là, hệ thống tộc Duệ vượt sâu này chỉ có một mình nữ hoàng vĩnh dạ, không phải hình thức gia tộc. Tin xấu là, nữ hoàng vĩnh dạ gần như không thể bị giết chết. Nghe bạch kim sứ đồ nói vậy, giáo chủ nhất thời trầm mặt. Giáo chủ, tôi vừa nuốt diệt thế vận mệnh, bây giờ suy nghĩ có chút mông lung. Ngài đưa ra quyết sách đi. Quyết sách? Vì sao lại muốn quyết sách? Chúng ta không phải nên lập tức đi hội hợp với đồng đội sao? Đồng đội? À. Bạch kim sứ đồ hiểu rõ. Sự nghi hoặc trong mắt Hắc Ma bên cạnh hiện ra. Thấy hắn nghi hoặc, giáo chủ nói, chúng ta không phải đã sớm thương lượng với Biqueya để cùng đến khu vô quan đối phó nữ hoàng vĩnh dạ sao? Hắc Ma càng nghi hoặc, bởi vì trước tiên thương lượng là vây giết diệt pháp giả, đoạt 16 viên thái dương nguyên thạch chắc chắn rơi ra sau khi đối phương chết. Ba người đi về phía bóng tối phía trước. Sương mù bao phủ, các loại di tích kiến trúc kỳ dị, quái đản lần lượt xuất hiện. Một số di tích kiến trúc thậm chí có vài phần đặc tính của vật sống, trên đó mở ra từng con mắt kỳ dị, lớn nhỏ không đều, nhìn ba người giáo chủ. Không lâu sau, ba người giáo chủ liền thấy Tô Hiểu đang minh tưởng trên bức tường đổ nát. Cảm giác được khí tức của ba người ngày càng gần, Tô Hiểu mở mắt. Các ngươi đến muộn. Tô Hiểu mở lời. Trên đường gặp chút phiền phức. Giáo chủ đáp lại rất bình thường, như thể hai người thật sự đã sớm hẹn hợp tác, chứ không phải kẻ thù sinh tử gặp nhau. Một lát sau, sáu người Tô Hiểu, Quy Ác, Út, giáo chủ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hắc Ma bước vào một gian tiểu giáo đường có phong cách kỳ quái, đứng hoặc ngồi trên hàng ghế dài và bục giảng phía trước. Vị này là... Giáo chủ nhìn về phía Green Agilian trong trạng thái tàn hồn. Tàn hồn ngẫu nhiên gặp. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nói ra thân phận của Green Agilian. Đối phương đang ngụy trang thành Grim V, nhưng lần này vào khu vô quan, Green Agilian đã thoát khỏi thân thể của Grim V. Xem ra nữ diệt pháp này vẫn có vài phần lương tâm. Cha xứ không hỏi thêm nhiều, dựa trên mối quan hệ hiện tại giữa hai bên, hỏi nữa sẽ thành cố tình dò la. Tô Hiểu lấy ra bản đồ vô quan khu, trải trên bàn tinh thể. Toàn bộ vô quan khu có diện tích rất lớn, hiện ra hình hành lang rộng mấy ngàn mét. Nói một cách trực quan hơn, hai bức tường đen kịt bao quanh liệt dương tinh tạo thành một vòng tròn. Hai đầu của vòng tròn này không thông nhau, nguyên nhân là, dù thâm nhập vô quan khu theo hướng đông hay tây, hắc ám càng thâm nhập càng mãnh liệt. Đến cực đông hoặc cực tây, hắc ám ở đó đã ngưng tụ thành trạng thái cố định. Nói cách khác, phần lớn không gian của toàn bộ vô quan khu hình hành lang đã bị hắc ám bít tắc. Green Agilian chỉ vào lối vào vô quan khu trên bản đồ, đảo mắt nhìn đám người rồi nói, vị trí của chúng ta ở đây, khu vực hoạt động của nữ hoàng vĩnh dạ ở đây. Green Agilian vẽ lên khu vực phía tây của toàn bộ vô quan khu, nói tiếp, vạn vật trong tinh giới đều có trật tự, chế ước, không có gì là tuyệt đối không thể bị tiêu diệt, bao gồm cả bản thân tinh giới. Khái niệm bất tử của nữ hoàng vĩnh dạ rất khó đối phó, nhưng kiểu bất tử của nàng không phải là phục sinh, chuyển sinh, tái sinh, mà là công kích của ngươi đối với nàng vô hiệu. Điều này rõ ràng không phù hợp với trật tự và chế ước của tinh giới. Green Agilian hướng tay về phía Tô Hiểu, rồi búng tay ba cái. Tô Hiểu nhìn mặt nghiêng của Green Agilian, không đáp lại hai tiếng búng tay nữa của Green Agilian. Nàng nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, mắt hiện sự sửng sốt. Lúc quay đầu đi, sự thương cảm thoáng qua, không ai phát giác. Nữ cường giả từng tự tay xé đầu kẻ thuộc tộc vực sâu, sau đó bị cuốn vào thông đạo vực sâu, rơi xuống đáy vực sâu và từng chút một bò lên bằng tay không từ bên trong, sẽ không để người khác thấy sự thương cảm của nàng. Còn về lý do Green Agilian thương cảm, nàng từng làm vẻ đạo mạo như vậy, sau khi búng ngón tay, tiểu mê muội tồn tại ở vực sâu, người cùng nàng đối đáp hai bên cửa giao vực, sẽ đưa vật cần thiết cho nàng. Chỉ là, tiểu mê muội giờ đã không còn nữa, ở kỷ nguyên thứ hai, bị người chí cao giết chết. Mang đến một viên kết tinh dạng lỏng. Nước mắt Rupert. À đúng, cái đó. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện năng lượng thanh cương ảnh, sau khi chuyển hóa thành tinh thể, cấu thành một viên nước mắt Rupert. Mấy vị, nhìn viên kết tinh dạng lỏng này. Nếu ngươi công kích mặt búa, ngươi cần dùng lực mạnh gấp trăm, nghìn lần cường độ của tinh thể này mới có thể đập nát nó. Đây là sự bất tử tuyệt đối của nữ hoàng Vĩnh Dạ. Ngược lại, nếu ngươi tìm được điểm yếu của nàng, chỉ cần khẽ một cái thế này. Lúc Green Azilian nói chuyện, nàng bẻ gãy đuôi tế bào của nước mắt Rupert. Ba một tiếng, cả viên nước mắt Rupert nổ tung. Trước đây ta từng thâm nhập vào phía đông, tuy nói suýt chết, nhưng cũng xác định rằng hồn hạch của nữ hoàng Vĩnh Dạ không nằm ở nửa khu này. Loại bỏ theo phương pháp đơn giản, hồn hạch chỉ có thể nằm ở nơi sâu nhất phía tây. Việc chúng ta cần làm thực sự đơn giản, đối đầu với năng lực của nữ hoàng Vĩnh Dạ, tiến vào nơi sâu nhất của khu vực này, tìm được hồn hạch và phong ấn nó. Nghe đến đây, Út rất kịp thời hỏi, tại sao không phá hủy hồn hạch này, mà lại phong ấn đầy rủi ro hơn? Nhận được câu hỏi, Green Azilian cười đầy ẩn ý, ánh mắt tán thưởng nhìn Út, thầm nghĩ tên nhóc nhà quỷ tộc này quả biết ăn nói. Nàng quay đầu nhìn nhà mình, nụ cười trên mặt biến mất, người nhà mình này căn bản không để ý đến nàng. Điều khó chơi thực sự của nữ hoàng Vĩnh Dạ là sự đồng hóa tử vong. Nếu ngươi phá hủy hồn hạch của nàng, ngươi sẽ trở thành vật ký sinh. Trải qua nỗi đau khổ tuyệt vọng, nữ hoàng Vĩnh Dạ sẽ mọc ra từ cơ thể ngươi, hút cạn sinh mệnh lực và hấp thụ linh hồn ngươi. Kế hoạch của Green Azilian đơn giản và thô bạo, cả đoàn người cùng lúc tiến về phía sâu, cho đến khi đến nơi ẩn giấu hồn hạch, tìm thấy và phong ấn nó thật sâu trong vực sâu. Không phải là Green Azilian không muốn dùng chiến lược, mà đây đã là chiến lược tốt nhất. Nếu cả đoàn người chia ra hành động, đơn độc đối mặt với nữ hoàng Vĩnh Dạ là cục diện chắc chắn phải chết. Đồng thời đây là trong lĩnh vực của nữ hoàng Vĩnh Dạ, vài hiệp tiếp theo, nàng sẽ treo cổ tất cả. Đúng vậy, chính là treo cổ. Cách nữ hoàng Vĩnh Dạ giết chết mục tiêu là khiến linh hồn và vận mệnh của nạn nhân giống như chiếc bánh quai chèo bị vặn xoắn đến cực hạn. Đây cũng là lý do tại sao những mục tiêu bị nữ hoàng Vĩnh Dạ giết chết, tất cả những người thân của họ đều chết. Huyết mạch và vận mệnh có mức độ liên kết nhất định, giống như sợi tơ nối trên hai vận mệnh. Nữ hoàng Vĩnh Dạ thực hiện hành vi treo cổ, khiến lực xoắn này theo đường vận mệnh lan tràn đến những người thân của kẻ đã chết. Do đó, người thân của kẻ chết đều nổ tung thành huyết vụ. Cũng vì thế, kẻ chết sẽ dần bị lãng quên. Lực xoắn này không dừng lại khi nạn nhân chết, mà không ngừng tăng lực, vặn chặt, cuốn xoắn, cuối cùng sự tồn tại của kẻ chết cũng vì không chịu nổi sự siết chặt này mà tan rã. Đây là khái niệm treo cổ, sự đáng sợ của việc bị vượt sâu vô độ gia tăng đến cực hạn. May mắn là, đây là đặc tính không thể lan tràn. Nói một cách thông tục, chỉ nữ hoàng Vĩnh Dạ có năng lực này, không thể thông qua truyền thừa, học tập hay các phương thức khác để được nắm giữ rộng rãi hơn. Trước mắt không còn lựa chọn nào khác, hoặc ngồi chờ chết tại chỗ, bị nữ hoàng Vĩnh Dạ tìm thấy sau đó chết, hoặc chủ động xuất kích, thâm nhập vô quan khu. Trong đội hình 6 người thêm một tàn hồn, đảm nhiệm vai trò tang không phải là Tô Hiểu, người có sinh mệnh giá trị cao tới 273 vạn điểm, sinh mệnh khí tức mạnh đến mức có thể làm bốc hơi quỷ vật, oán hận, mà là Quy Ác và Cha Xứ. Một bên là hệ bất tử, một bên là sẽ không chết. Đối với năng lực sẽ không chết của Cha Xứ, cho đến giờ, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu thấu. Tuy nhiên hắn có một cảm giác, mỗi lần Cha Xứ chết đều là thực sự chết. Mấu chốt nằm ở chỗ, làm thế nào mà hắn có thể sống lại thành công trong tình huống công chứng đã chết. Làm rõ điểm này là mấu chốt để liệu có thể làm Cha Xứ chết triệt để hay không. Có lẽ, đây là năng lực đặc tính quy tắc giả của Cha Xứ. Cả đoàn người quyết định, sau khi thích ứng môi trường nơi đây 10 phút, sẽ tiến về phía sâu. Đừng cho rằng lực ăn mòn của môi trường vô quan khu thấp. Đối với Tô Hiểu thì đúng là vậy, nhưng đối với những người khác, vẫn cần chuẩn bị một chút. Bị năng lượng vượt sâu ăn mòn không phải chuyện đùa. Ảnh vượt sâu ở danh hiệu ở kẻ bước đi trong vượt sâu, cốt lõi ở bị động. Khi ngươi tiến vào khu vực lan tràn vượt sâu trọng độ như khu vực ăn mòn vượt sâu, khu vực cực ám và khu vực gần vượt sâu, ngươi sẽ không chịu sự ăn mòn của môi trường. Theo lời của Green Azilian, trong lần thâm nhập này, không thể chạy hoặc lùi lại khi đối mặt với nữ hoàng Vĩnh Dạ. Dù là sợ hãi về mặt tâm lý hay trong hành động thực tế, bao gồm các động tác thể hiện sự sợ hãi như chạy trốn, lùi lại, đều sẽ ngay lập tức thu hút nữ hoàng Vĩnh Dạ. Nữ hoàng Vĩnh Dạ sẽ xuất hiện phía sau người đó trong nháy mắt, dùng hắc ám siết chặt người đó. Nói một cách đơn giản, tiếp theo chỉ có thể thông dong tiến về phía trước. Trong trụ thủy tinh to bằng cánh tay, bong bóng sủi lên trong chất lỏng màu lam nhạt. Tô Hiểu tạp đát đát vặn nắp vật chứa. Theo sự điều chỉnh của hắn, vật chứa đạt tới 126-45. Dựa trên sự thăm dò của hắn, đây là nhiệt độ tốt nhất để xúc tác linh hồn bí dược. Nói đến việc đặt tên dược tề của Tô Hiểu có một đặc điểm, dược tề không được gọi là hắc ám bí dược hay phù thủy bí dược gì đó. Tên dược tề trực tiếp phản ánh tác dụng của nó, phía sau thêm bí dược hoặc dược tề là xong. Cái tên dược tề cực kỳ mộc mạc này lại là dược tề đỉnh cao cấp tê không tuyệt đối trong cùng loại. Việc thêm bí dược hay dược tề phía sau tùy thuộc vào tình huống khác nhau. Tác phẩm ưng ý của Tô Hiểu, tức là phẩm cấp kỳ tích, phía sau sẽ thêm bí dược. Nếu là phẩm cấp hoàng mỹ bình thường, phía sau sẽ là hậu tố dược tề. Đây là cái gì? Từ lúc ngươi vừa đến vô quan khu đã bắt đầu làm thứ này. Bí dược. Cho ai? Ngươi. Âu Khoác, không ngờ, ngươi vẫn còn chút quan tâm đến tiền bối. Đúng. Nói xem, tại sao lại quan tâm lão nương như vậy? Có phải đã khuất phục trước mị lực nhân cách của lão nương không? Nghe nói vậy, tay Tô Hiểu đang điều chỉnh dược tề xúc tác dừng lại. Nghiêng đầu nhìn Green ở Gillian sau đó thành thật nói, sau này nếu gặp kẻ thù của ngươi, chỉ cần tàn hồn của ngươi còn ở đó, sẽ thuận tiện hơn cho họ Quan có đầu nợ có chủ, không đến mức tìm ta gây phiền phức. Ngươi! Ngươi phỉ báng ta à, lão nương để lại đều là thiện duyên. Tô Hiểu lại nhìn Green ở Gillian, không nói gì. Cảnh tiếp theo là, Tô Hiểu tiếp tục điều chỉnh dược tề xúc tác, còn Green ở Gillian thì bắt đầu tự thuật những thiện duyên nàng để lại, tức là danh sách những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành mà nàng từng lừa gạt. Tô Hiểu mở vật chứa, hàng vụ tỏa ra. Hắn lấy ra bình thuốc, nói, uống hết linh hồn bí dược này trong 5 phút. Thời hạn bảo quản ngắn vậy sao? Đây là bí dược định chế, hoạt tính cao, khó bảo quản. Giải thích thêm chút đi. Các loại dược tề cùng loại có hiệu quả kéo dài 3 đến 5 keni. Bí dược định chế có hiệu quả 12 đến 15 keni. Nhược điểm là hoạt tính cao nên khó bảo quản. Kenny. Kenny ở Lạc Lạc, một đại sư luyện kim đã định lượng thành công cường độ dược tề. À, mở mang tầm mắt thật. Green ở Gillian ngửa đầu uống linh hồn bí dược. Nàng cứ nghĩ loại dược tề nghe tên bình thường này chỉ có tác dụng điều chỉnh trạng thái tàn hồn. Thế nhưng, nàng nhận thấy tàn hồn bị tổn thương đang nhanh chóng hồi phục. Chỉ vài giây, tàn hồn đã trở lại trạng thái tốt nhất, thậm chí còn tiến triển tốt hơn. Khoảnh khắc ấy, Green ở Gillian thực sự cảm thấy thật tuyệt vời khi đội hình của mình có một dược tề sư. Mặc dù hậu bối này trầm mặc ít nói, nàng không chủ động nói chuyện, cơ bản là không bao giờ chủ động bắt chuyện phím với nàng. Ngươi đặt tên cho loại dược tề mạnh mẽ như vậy là linh hồn bí dược thôi sao? Không nghĩ đặt một cái tên nghe có vẻ có thương hiệu hơn sao? Lý do? Dễ bán hơn. Vừa nói ra lời, Green ở Gillian khựng lại. Nàng chợt nghĩ đến, vấn đề của dược tề do tên này chế ra không phải là dễ bán hay không, mà là chỉ cần hắn muốn, không biết có bao nhiêu người từ hư không sẽ chủ động tìm đến mua. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, họ tiến sâu vào vô quan khu. Vì vĩnh dạ nữ hoàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mọi người giữ khoảng cách trên 5 mét. Như vậy vừa tránh bị tiêu diệt cả đoàn cùng lúc, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trên đường đi, Tô Hiểu cảm thấy vòng vẫn luôn được mở ra. Lần này hắn thâm nhập vô quan khu cùng Quyết, Út, Mục Sư và Bạch Kim Sứ Đồ. Trước khi đối phó thành công vĩnh dạ nữ hoàng, không cần lo lắng bị Mục Sư và Bạch Kim Sứ Đồ đâm sau lưng. Đây chính là lợi ích khi hợp tác với lão âm hiểm. Ngoài ra, còn có bộ đôi đồng đội tốt. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, mày nhíu lại vài phần. Hắn nhìn quanh đồng đội, Quy Ác, Mục Sư, Bạch Kim Sứ Đồ. Ừ, đúng rồi, là cùng ba người họ hợp tác thâm nhập vô quan khu. Chỉ có điều, hệ cổ thần như Mục Sư tại sao lại hiểu rõ về thông tin của vĩnh dạ nữ hoàng đến vậy? Dù là không thể sợ hãi, hay không thể lùi bước, hệ cổ thần này đều rõ ràng đến thế. Thật là... Tô Hiểu nhìn về phía Mục Sư cách vài mét, đang bước đi giống mình. Lần này cùng Mục Sư thâm nhập vô quan khu thực sự quá liều lĩnh. Hai người họ lại đến đối phó vĩnh dạ nữ hoàng. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình đơn độc xông vào vô quan khu, chỉ mang theo bố bố Uông để đối phó vĩnh dạ nữ hoàng, thực sự quá liều lĩnh. Tô Hiểu dừng bước. Sau đó, hắn cảm nhận được bố bố Uông đã hòa mình vào môi trường, dùng thân mình nghiêng qua cò vào chân hắn một cái. Đây là bố bố Uông đang biểu thị, nó đang ở trạng thái bình thường. Hèn gì Lucifer nhận thua. Tô Hiểu khẽ lẩm bẩm. Hắn thực sự chắc chắn, mình sẽ không chỉ mang theo bố bố Uông, rồi một mình xông vào vô quan khu đối phó vĩnh dạ nữ hoàng. Muốn đối phó loại hậu duệ vượt sâu có năng lực quỷ dị này, hắn ít nhất sẽ liên hệ. Liên hệ ai nhỉ? Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Cảnh vật xung quanh cách cách nổ tung, như tấm gương bị đập nát. Đây không phải là năng lực ảnh hưởng môi trường hay tâm linh. Với tư cách là tông sư đao thuật, Tô Hiểu có thể phớt lờ năng lực này. Đây là một phần lĩnh vực của vĩnh dạ nữ hoàng. Trong khu vực lĩnh vực hắc ám này, sự tồn tại của Út, Quy Ác, Mục Sư, Bạch Kim Sứ Đồ, Hắc Ma đều bị xóa bỏ. Tô Hiểu đương nhiên không thể nhớ đến những người này. Nhưng hiện tại, hắn cầm nguyên tội chi thư trong tay. Nếu vĩnh dạ nữ hoàng dùng lĩnh vực nuốt trọn niềm tin của Tô Hiểu của 6 vật nguyên tội cấp đại cha, vậy thì cứ đến đi. Mọi thứ vừa bị tạm thời lãng quên đều hồi phục. Tô Hiểu nhìn về phía bộ hài cốt cách vài mét. bộ hài cốt này hắn từng gặp một lần khi đến Vô Quang khu lần trước. Tức là, nơi đây là sâu nhất phía đông Vô Quang khu. Không cần nghi ngờ, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng có năng lực tùy ý mở thông đạo không gian hắc ám trong Vô Quang khu. Đồng thời, loại di chuyển không gian này diễn ra lặng lẽ không tiếng động, là một cực đoan khác của phong cách truyền tống trận diệt pháp. Còn về việc Vĩnh Dạ Nữ Hoàng tại sao lại đưa Tô Hiểu một mình đến phía đông sâu nhất, cách xa hồn hạch của nàng nhất? Điều này thực ra rất dễ hiểu. Thử đặt mình vào vị trí nàng. Một diệt pháp giả phong ấn sáu vật nguyên tội cấp đại gia, ngay cả Vĩnh Dạ Nữ Hoàng cũng không nhịn được mà mắt lộ vẻ ngưng trọng. Huống hồ, những đồng đội đồng hành cùng diệt pháp giả này đều khó đối phó. Tô Hiểu xem xét tình hình đội ngũ. Úc, Quy Ác, Mục Sư, Hắc Ma đều ở trong đội. Trong đó, chân dung của Quy Ác là bất thường nhất. Chân dung màu sắc được rỡ đại diện cho sống, chân dung xám trắng đại diện cho chết. Mà chân dung của Quy Ác lúc này lúc xám trắng, sau đó phục hồi màu sắc được rỡ, rồi lại biến thành đen trắng, và bắt đầu nhấp nháy tần suất cao. Úc thì trực tiếp bị hai dê hóa. Sự thật chứng minh, sau khi hai dê hóa cho dù bị xoắn nát thành bánh quẩy, cũng không chết được. So với Quy Ác và Mục Sư, Úc thu hút sự chú ý của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng ở mức độ lớn hơn. Sau khi Tô Hiểu tìm một chỗ để bố ung ẩn nấp, hắn nắm chặt nguyên tội chi thư trong tay. Tốc độ hắn đột nhiên bộc phát, trong chớp mắt vượt qua tàn ảnh, gần như bay sát mặt đất, lướt đi trong bóng tối để lại từng tầng khí bạo. Việc không thể nhanh chóng tiến tới, di chuyển tốc độ cao sau đó Vĩnh Dạ Nữ Hoàng lập tức sẽ xuất hiện phía sau Tô Hiểu, vậy thì quá tốt rồi. Điều hắn lo lắng nhất hiện tại là tiếp theo không cách nào tiếp cận Vĩnh Dạ Nữ Hoàng. Chính vì nguyên nhân này, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng mới đưa Tô Hiểu đến phía đông trước tiên, cách nàng xa nhất. Rõ ràng là chuẩn bị đối phó Quy Ác, Úc và những người khác trước, cuối cùng tập trung toàn bộ lực lượng hắc ám để tiêu diệt Tô Hiểu. Bóng tối phía trước càng lúc càng đậm đặc. Khi Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy Quy Ác đang biến đổi thân hình quỷ dị, cùng với Úc bị hai dê hóa vặn thành một đường lực màu đen. Phía bên phải là Mục Sư đã bị xoắn nát, sau đó là Bạch Kim Sứ Đồ vừa bị xoắn nát liền đổi một diện màu khác. Cái tên vạn diện này quả không hư danh. Mọi người đều biết Bạch Kim Sứ Đồ có thể nuốt chửng vận mệnh, cùng với trong lúc nuốt chửng vận mệnh có thể điều khiển người khác, thêm nữa khả năng ngụy trang thành bất cứ ai. Nhưng chỉ có thế thôi, có thể may mắn sống sót dưới tay đoàn trưởng sao? Đương nhiên không. Năng lực mạnh nhất của Bạch Kim Sứ Đồ là mỗi khi hắn nuốt chửng vận mệnh của một người, chẳng khác nào có thêm một mạng sống. Người khác xông pha thế giới nhiệm vụ, đều là một người một mạng. Nhiều nhất là năng lực bất tử bất diệt, hoặc là năng lực chuyển sinh. Nhưng tên này, hắn có rất nhiều mạng sống. Phỏng đoán thận trọng, để không bị giết chết, tên này sẽ tích trữ mấy vạn mạng. Hiện tại Bạch Kim Sứ Đồ đang nhanh chóng tiêu hao mạng. Mục Sư là người khiến mọi người kinh ngạc nhất. Đầu tiên là bị Vĩnh Dạ Nữ Hoàng xoắn nát, biến thành bánh quẩy. Chờ hắn vừa chết, cơ thể bị xoắn thành bánh quẩy như thể nghịch chuyển lại. Bị xoắn thế nào thì lại phục hồi trở lại như thế. Sau đó, dưới cái nhìn chằm chằm của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, lại bị xoắn nát. Sau đó, nhờ năng lực bản thân của Mục Sư, lại phục hồi nguyên trạng không chút thương tổn. Hắc Ma phía bên phải, nó ngược lại không có nhiều mạng sống và năng lực bất tử. Nhưng nó thực sự rất dai và mềm dẻo. Nó hóa thành chất lỏng đen bán lỏng. Mặc dù bị xoắn thành trụ xoắn ốc to bằng cánh tay, nhưng bất kể xoắn đến mức kêu có két rung động, nó vẫn không vỡ nát. Bất kỳ năng lực nào cũng không thể kéo dài mãi mãi, bao gồm cả sự xoắn nát hắc ám này. Khi sự xoắn nát dừng lại, vài người lần lượt phục hồi. Tô Hiểu cầm nguyên tội chi thư trong tay bước lên. Mọi người đều chăm chú nhìn Vĩnh Dạ Nữ Hoàng trong bóng tối phía trước. Tóc đen của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng dài đến mức như hòa vào bối cảnh, không gió mà bay, khí chất đầy đủ. Một diệt pháp giả phong ấn sáu vật nguyên tội cấp đại gia, một hệ cổ thần bất tử bất diệt, một tộc quỷ có thể chuyển đổi hai dê hóa, ba dê hóa, một cổ thần hình người có thể sống lại sau khi chết, một vạn diện chi nhân có ít nhất mấy vạn mạng, một quái vật bùn đen dù thế nào cũng không thể xoắn nát. Đối mặt với đội hình cấp yêu ma quỷ quái này, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng trong bóng tối phía trước, nhất thời cũng ánh mắt ngưng trọng trầm mặc. Phía trước mấy chục mét, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng dần dần khuất vào bóng tối bí ẩn. Các loại năng lực như dạo sát không thể sử dụng liên tục ở khoảng cách xa. Chính xác hơn, sau khi khóa chặt năm mục tiêu, nàng không thể kéo dài sử dụng mà cần 3 đến 5 phút giãn cách giữa mỗi lần. Đây cũng là lý do không thể một chọi một với Vĩnh Dạ Nữ Hoàng. Nếu vậy, hai lần dạo sát của nàng sẽ chỉ cách nhau 0,01 giây. Ngay cả khi có năng lực bất tử rất mạnh, ta cũng sẽ bị xoắn liên tục. Hơn nữa, bất kỳ năng lực bất tử nào cũng có giới hạn lý thuyết, một khi đạt đến giới hạn này, ta cũng sẽ đón nhận cái chết. Sau khi bóng tối xung quanh nhạt đi vài phần, Tô Hiểu, Quy Ác, Úc, Giáo Sĩ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hắc Ma đồng loạt tiến về phía trước. Lúc này, giảo sát của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng đang trong giai đoạn làm lạnh. Ta không sợ nàng đột nhiên xuất hiện phía sau, cho dù xuất hiện cũng không phải là bản thể của nàng. Quy Ác vừa lao ra hai bước, một bóng người tóc dài phủ kín, cấu thành từ hắc vụ, xuất hiện sau lưng hắn, một tay ấn vào lưng Quy Ác. Cú đánh này trông như không nhanh, nhưng ngay cả khi Quy Ác làm chậm thời gian, hắn cũng không tránh khỏi. Khoảnh khắc bàn tay hư ảnh của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng đặt lên lưng Quy Ác, toàn thân Quy Ác bắt đầu vặn vẹo. Lần này không phải vặn xoắn thẳng tắp, mà lấy trung tâm cơ thể làm điểm khởi đầu, tạo thành một vòng xoáy ốc, nghiền nát Quy Ác. Nhìn thấy cảnh này, những người khác không những không dừng lại mà còn tăng tốc hơn. Một giây sau khi Quy Ác bị xoắn nát, hư ảnh Vĩnh Dạ Nữ Hoàng xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm thấy bóng tối u lạnh xâm nhập từ phía sau, giống như chất lỏng đen nhánh xuyên vào từng lỗ chân lông của hắn. Cảm giác này, dù không lạnh băng, nhưng lại u lạnh đến mức các khớp xương cũng trở nên không linh hoạt, khiến hành động chậm chạp, nhanh chóng bao trùm lấy hắn. Một điểm đen xuất hiện trên lưng hắn, điểm đen này trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy ốc, chuẩn bị lấy đó làm trung tâm để nghiền nát hắn. Cạch cạch một tiếng, mảnh vỡ tinh thể văng khắp nơi. Tô Hiểu không bị nghiền nát, cái bị phá vỡ là một bộ điêu khắc tinh thể giống hệt hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hư ảnh Vĩnh Dạ Nữ Hoàng xuất hiện sau lưng Úc. Dù phải đối phó với hư ảnh hắc vụ này, nhưng bước chân tiến lên của sáu người không chậm nửa phần. Mấy phút sau, một luồng bóng tối đột nhiên giáng xuống từ trên cao, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng xuất hiện trong bóng tối phía trước. Đông. Một tiếng vang trầm, Tô Hiểu, Quy Ác, giáo sĩ và ba người còn lại đồng thời dừng lại. Một lực xoắn hướng về sáu người đánh tới. Làn sóng hắc ám giảo sát vừa rồi, Tô Hiểu không ở vị trí đó nên tránh được đợt công kích này. Nhưng bây giờ, hắn đang ở trong lĩnh vực của hắc ám giảo sát. Kẹt một tiếng, một loại vỏ bọc vô hình vỡ tan trên cơ thể Tô Hiểu. Ban đầu, Tô Hiểu định dùng năng lực của trang sức Huyết Nguyệt Nữ Vương để kháng cự cứng rắn. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, nhưng tốc độ trường đao của hắn không chậm nửa phần. Nhận đạo đao ở lư. Tranh. Luồng gió bay lượn chém ngang phía trước, chất lỏng đen như máu bắn ra. Đầu tiên là sự im lặng ngắn ngủi, sau đó là tiếng rít giận dữ truyền đến từ trong bóng tối. Vĩnh Dạ Nữ Hoàng khi sử dụng hắc ám giảo sát không phải là không có điểm yếu. Mỗi lần sử dụng năng lực này, nàng cần thoát khỏi trạng thái hư vô của bóng tối. Một khi bản thân ở cùng chiều không gian với Tô Hiểu và những người khác, Tô Hiểu, Úc, giáo sĩ, cả ba đều có thể tấn công được nàng. Lý do là, đao thuật tông sư Trảm Hồn bỏ qua năng lượng hóa, Úc có năng lực đặc tính xâm nhập, công kích của giáo sĩ thì nghiêng về nguyền rủa, cổ thần chi ám. Khoảnh khắc đòn chém của Tô Hiểu trúng Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, bảo ký ức ập đến, hắn nhìn thấy, đừng tiếp tục nữa, đọa nhập vượt sâu không thể giúp ngươi có được sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, ta có thể giúp ngươi báo thù mà, ta đã bắt đầu truy lùng tung tích của tinh giới thôn phệ giả. Ai nói, ta khao khát sức mạnh mới đọa nhập vượt sâu. Ta chỉ là thích hơn. Bóng tối tĩnh mịch. À này, kịch bản không đúng. Quan biên soạn cái lời an ủi gì thế này, môi lừa không đúng miệng chó. Nói xong, Green ở Gillian thấy Vĩnh Dạ Nữ Hoàng định ngửa người ngã vào vực sâu xoáy, nàng không kịp suy nghĩ gấp giọng hô, nghĩ đến người thân của ngươi. Nghe nói vậy, động tác của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng khựng lại. Nhớ lại thế giới nơi người thân của nàng đang ở đã bị tinh giới thôn phệ giả nuốt chửng, khiến người thân nàng toàn bộ bỏ mạng, động tác ngửa người về sau của nàng càng kiên quyết hơn. Green ở Gillian kìm nén sự thôi thúc tác mạnh vào bản thân mấy cái, gấp giọng nói, ngươi nghĩ xem, ngươi còn có ta mà. Nghe lời này, động tác ngửa người về sau của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng lại lần nữa dừng lại. Nàng nhìn Green ở Gillian, suy nghĩ hai giây về những việc làm của củ cải hoa tâm này, rồi ngửa người ngã vào vòng xoáy lớn của vực sâu. Nàng bị bóng tối đặc quán như chất lỏng nuốt mất. Ta dựa vào. Trong bóng tối, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng nghe tiếng Green ở Gillian gọi ở bên ngoài. Nàng có thể nghe ra sự tức giận và không cam lòng trong giọng đối phương, đó là sự không cam lòng vì không thể cứu được nàng. Khoảnh khắc cuối cùng có người quan tâm, trên khuôn mặt lạnh lùng của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng hiện lên một nụ cười nhỏ. Ý thức của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Tiếp theo, mọi việc nàng làm đều không còn liên quan đến nàng. Sau khi chìm vào bóng tối của vực sâu, ý thức của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng liền phân thành hai, một nửa là ý thức bản thể của nàng, một nửa là ý thức vực sâu sinh ra sau khi nàng đọa nhập vực sâu. Nếu có kỳ tích xảy ra, ý thức bản thể của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng chiến thắng ý thức do vực sâu sinh sôi, thì nàng có thể ở một mức độ nào đó kiểm soát sức mạnh của vực sâu và sử dụng sức mạnh vực sâu mà không phải trả giá. Đáng tiếc, đọa nhập vực sâu không có kỳ tích. Ý thức bản thể của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng bại, hiện tại nàng là hậu duệ vực sâu hoàn toàn triệt để. Hình ảnh ký ức trước mắt biến mất. Tô Hiểu cùng Quy Ác, giáo sĩ và những người gần đó vẫn đang chịu đựng hắc ám giảo sát. Còn về việc tại sao hắn có thể miễn nhiễm với hắc ám giảo sát này, nếu hắn đoán không sai, hắn tổng cộng có thể miễn nhiễm 6 lần, tương ứng với 6 vật phẩm nguyên tội mà hắn phong ấn. Không phải vật phẩm nguyên tội giúp hắn, mà là hiện tượng tương ứng được tạo ra sau khi phong ấn 6 vật phẩm nguyên tội. Cách nói chính xác hơn là, đây là năng lực bị động xuất hiện sau khi nguyên tội chi thư phong ấn thành công 6 vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Giống như một loại hộ thuẫn đặc biệt, chỉ có điều, loại hộ thuẫn đặc biệt này chỉ có thể kích hoạt trong rất ít trường hợp, ví dụ như khi phải chịu đựng hắc ám dạo sát. Cũng chính vì điều này, sau khi cả đoàn tiến vào lĩnh vực của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, nàng chọn truyền tống Tô Hiểu đến nơi xa nhất. Bởi vì nàng muốn thực hiện đủ 7 lần hắc ám dạo sát mới có thể giết chết diệt pháp giả này. Tô Hiểu cảm giác, đặc tính bị động này của nguyên tội chi thư chắc chắn là một chủ lực lớn của hắn trong việc đối phó với hậu duệ vực sâu sau này. Thậm chí, nó có thể là năng lực quan trọng nhất khi đối phó với hậu duệ vực sâu. Những người xung quanh bị xoắn vô hình, phát ra âm thanh ù, tạp âm. Tô Hiểu không ngẩng đầu bước tới phía trước. Hắn thực sự chắc chắn, chỉ cần tiến lên một bước, hắn sẽ lại bị nghiền nát. Hậu thuẫn bị động của nguyên tội chi thư chỉ có 6 tầng, mỗi tầng đều vô cùng quý giá, hơn nữa không biết bao lâu mới có thể phục hồi từng tầng. Khi hắc ám dạo sát xung quanh dừng lại, Quyác và hắc ma một người ngồi trên mặt đất, một người nằm trên mặt đất. Quyác đưa tay, vẫy vẫy và nói, không được rồi, linh hồn đều bị vặn nát mấy lần. Cứ tiếp tục thế này, lão tử phải không ở đây nữa. Nghe vậy, tầng tinh thể dưới chân Tô Hiểu lan tràn, sau khi đến dưới chân Quyác, trong nháy mắt hình thành diệt pháp truyền tống trận. Điều này khiến Quyác đang nửa chết nửa sống, hai mắt đột nhiên trợn lớn vài phần, gấp giọng nói, ngươi tên cẩu tặc này, chờ chút. Đông. Đồng đội tốt được an toàn đưa đến bên ngoài khu vô quan. Nói đến, không có nhiều nơi có thể khởi động truyền tống trận ở một nơi như khu vô quan, diệt pháp truyền tống trận chắc chắn nằm trong số đó. Khi Tô Hiểu nhìn về phía Hắc Ma, phát hiện Hắc Ma đã hòa vào bóng tối. Nếu không cần hắn đưa, hắn gián đoạn điều khiển, trận đồ tinh thể lan tràn trên mặt đất vỡ vụn, bốc hơi. Cả đoàn tiếp tục tiến về phía trước. Điều bất ngờ là, lần này đi tiếp hơn 10 phút, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng không tấn công nữa, dường như nhát đao vừa rồi của Tô Hiểu đã làm nàng trọng thương. Khi mọi người đến nơi sâu nhất phía nam khu vô quan, sương mù màu đỏ nhạt bao phủ nơi đây. Tô Hiểu vừa đến gần sương đỏ này, giá trị sinh mệnh của hắn trượt xuống như nước chảy. Chỉ trong 0,2 giây, 75% lượng máu tối đa 273 vạn điểm của hắn bị hấp thụ, tức là 2047500 vạn điểm sinh mệnh giá trị, cứ thế trong nháy mắt bị hấp thụ. Đây là Tô Hiểu với tư cách là tông sư ba kỹ pháp, cảm giác nhạy bén. Nếu không, nếu đi vào sương đỏ trong xe hại này, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Tô Hiểu, Út, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ bốn người đều dừng bước. Trong đó, Bạch Kim Sứ Đồ một tay thám dò vào sương đỏ. Chỉ thấy dung mạo hắn, chưa đầy một giây đã biến đổi liên tục đến mức thành tàn ảnh. Tay trái hắn như đao, chặt đứt cánh tay phải mình, lùi lại ba bước lớn mới thoát khỏi sự hấp thu của sương đỏ. 265 lần. Bạch Kim Sứ Đồ có ý là, hắn vừa rồi chưa đến một giây đã chết 265 lần. Xác định là thôn phệ sinh mệnh hay là hấp thu sinh mệnh. Tô Hiểu mở miệng. Hắn sở dĩ phân biệt rõ điểm này là để bảo đảm kế hoạch tiếp theo không thất bại. Nếu lĩnh vực sương đỏ của nữ hoàng Vĩnh Dạ là thôn phệ sinh mệnh, điều đó có nghĩa lĩnh vực này chỉ đơn thuần hấp thu, thôn phệ sinh mệnh lực, không có sự kéo dài tiếp theo. Ngược lại, nếu là hấp thu sinh mệnh, điều đó có nghĩa sinh mệnh lực hấp thu được sẽ bị nữ hoàng Vĩnh Dạ sử dụng, thậm chí có thể bị nữ hoàng Vĩnh Dạ hấp thu hết, từ đó tăng cường sự quỷ dị này. Ta chết một lần, nhưng cần đánh dấu. Bạch Kim Sứ Đồ mở miệng. Lúc này, nàng đã biến thành một phụ nhân tóc vàng, cùng với cặp đồng tử phóng xạ màu băng lam. Chờ một lát. Út một tay chắn trước mặt mình. Đồng diễm của hắn dần dần khuếch tán, điều này là hắn tự lừa gạt chính mình. Mấy giây sau, đồng diễm xanh lục của Út hóa thành màu xám trắng, một luồng khí tức nguyền rủa mãnh liệt xuất hiện. Hắn tạm thời biến mình thành một nguyền rủa sư. Nguyền rủa, có thể, đánh dấu. Giọng nói của Út sâu lắng lại không linh. Hắn giơ một tay lên, trên người Bạch Kim Sứ Đồ xuất hiện những xúc tu mờ ảo, khiến Bạch Kim Sứ Đồ bước đi khó khăn. Hắn bước vào trong sương đỏ phía trước. T. Tuyến linh ảnh siết chặt, giúp Bạch Kim Sứ Đồ dễ dàng thoát khỏi lĩnh vực sương đỏ hơn. Út khô khan, cho đến khi dấu nguyền rủa hắn đã ký kết tan vỡ, hắn mới khôi phục dáng vẻ ban đầu, thoát khỏi thân phận nguyền rủa sư này. Dấu nguyền rủa tồn tại lâu như vậy, chỉ có thể là thôn phệ sinh mệnh. Nếu nữ hoàng Vĩnh Dạ muốn lợi dụng hoặc hấp thu những sinh mệnh lực này, sẽ không cho phép dấu nguyền rủa tồn tại lâu như vậy. Sau khi Út xác định điểm này, Tô Hiểu đã có cách giải quyết lĩnh vực sương đỏ này. Chỉ cần xác định sinh mệnh lực hấp thu được không bị nữ hoàng Vĩnh Dạ sử dụng, mọi việc tiếp theo sẽ đơn giản. Kịch kịch, kịch kịch. Âm thanh không gian nứt ra truyền đến. không gian phía sau Tô Hiểu sau khi đạt đến điểm tới hạn. Một mảng lớn không gian vỡ tan, một cánh cổng hư không tộc trùng đứng sừng sững hiện ra. Bên trong vòng cổng cao lớn này, có luồng u quang màu tím đậm cùng với cấu trúc sinh vật phun trào. Cổng hư không tộc trùng cao ngàn mét này không phải trạng thái hoàn chỉnh, nhưng quy cách này đã đủ. Chiến tranh lãnh chủ ở hiệu ứng danh hiệu một ở quyền uy lãnh chủ động có thể mở cánh cổng hư không kết nối với vĩnh quang thế giới ở đại bản doanh tộc trùng, triệu hồi số lượng lớn ác ma tộc trùng. Nhắc nhở, quy cách lớn nhỏ của cổng hư không sẽ được xác định dựa trên tổng hợp thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực của ngươi. Nhắc nhở, số lượng tộc trùng có thể triệu hồi tối đa sẽ được xác định dựa trên cường độ linh hồn của ngươi, hiện nhiều nhất có thể triệu hồi 263 vạn con ác ma tộc trùng hình thức chiến đấu. Nhắc nhở, thời gian tối đa tộc trùng ác ma được triệu hồi dừng lại ở thế giới sở tại sẽ được xác định dựa trên lực lượng thân cận nguyên tố của ngươi. Cảnh cáo, nếu đang ở trong thế giới nhiệm vụ, năng lực này mỗi tiến độ thế giới tối đa chỉ có thể kích hoạt một lần. Nếu thử kích hoạt lần thứ hai, ngươi sẽ gặp phải sự bài xích mạnh mẽ của thế giới sở tại, cho đến khi ngươi bị bài xích ra khỏi thế giới sở tại mới thôi. Không rõ số lượng đơn vị tộc trùng ở công hạt, theo cổng hư không xông ra. Chúng đông đến mức lấp đầy cổng hư không, như một cơn thủy triều tràn ra ngoài. Tô Hiểu triệu đến không còn là ác ma thú có lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không phải chủng loại tộc trùng mạnh nhất ở ác ma Diễm Long, mà là đơn vị tộc trùng cơ bản nhất của ác ma tộc trùng ở công hạt. Chúng thậm chí không có năng lực chiến đấu, chủ yếu phụ trách xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng, vận chuyển cự ly gần, quản lý kho bãi các công việc. Vì sao triệu đến nhiều công hạt như vậy? Nguyên nhân là, giống như ác ma thú, ác ma Diễm Long, cự thú Titan và các đơn vị chiến đấu khác, chúng hấp thu năng lượng sinh vật, tiêu hao trong hành động cũng là năng lượng sinh vật. Ngược lại công hạt, chúng hấp thu năng lượng sinh vật, tiêu hao là sinh mệnh lực. Cái gọi là năng lượng sinh vật, chính là sinh mệnh lực của sinh vật được nén thành thể lỏng và trải qua chất biến sau một loại sản phẩm, thuộc về đặc tính riêng của tộc trùng. Các sinh vật khác sau khi hấp thu năng lượng sinh vật, đừng nói lấy đó làm năng lượng hành động, không chết tại chỗ đã là sự thích ứng mạnh mẽ. Công hạt trực tiếp tiêu hao năng lượng sinh vật là lãng phí tài nguyên hiện có của mẫu sao. Do đó công hạt đã tiến hóa ra nội tạng tương ứng, có thể chuyển hóa một đơn vị năng lượng sinh vật thành 180-190 đơn vị sinh mệnh lực sinh linh thông thường, cũng chính là sinh mệnh lực cấp thấp nhất. Nói đến, sinh mệnh lực ít nhất có hơn 60 giai đoạn, đến cấp tùy cường, về cơ bản đều là sinh mệnh lực giai đoạn thượng tầng thực sự, chỉ là đặc tính riêng biệt. Lần này Tô Hiểu mở cổng hư không ở tộc trùng, mục đích là triệu đến vô số công hạt. Đặc tính chiến tranh lãnh chủ là, một lần triệu hồi nhiều nhất hơn 263 vạn con ác ma tộc trùng hình thức chiến đấu. Nhưng nếu là đơn vị phi chiến đấu thì sao? Hơn nữa là trên cơ sở đơn vị phi chiến đấu, lại thêm đơn vị tộc trùng cơ bản nhất, như vậy số lượng Tô Hiểu có thể triệu hồi một lần sẽ tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Còn một điểm nữa là, nuôi dưỡng một con ác ma thú cần 8 điểm năng lượng sinh vật, ngược lại nuôi dưỡng một con công hạt chỉ cần 0,0005 điểm năng lượng sinh vật. Tức là một con ác ma thú 16.000 con công hạt. Giống như năng lực quỷ dị của nữ hoàng Vĩnh Dạ đạt đến mức độ vô giải nhất định phải có một loại nhược điểm nào đó. Vô luận là hắc ám vặn vẹo hay hắc ám hóa thân, cả hai loại năng lực đều làm nổi bật một nhược điểm mơ hồ, đó là giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn nào đó, những năng lực mạnh mẽ này không chỉ gián đoạn, bản thân nữ hoàng Vĩnh Dạ cũng sẽ gặp phản phệ. Lĩnh vực huyết vụ mà nữ hoàng Vĩnh Dạ triển khai rất mạnh mẽ, có thể hút cạn sinh mệnh lực của Tô Hiểu trong một giây. Nhưng trong một giây hút khô vài nghìn, hơn vạn sinh mệnh của Bạch Kim Sứ Đồ, năng lực này cũng có giới hạn. Thử hỏi, khi 100 vạn con công hạt toàn bộ xông vào lĩnh vực này, bị hút khô sinh mệnh lực sẽ thế nào? Đáp án là không có gì thay đổi. Nhưng 500 vạn con thì sao? Đáp án vẫn không thay đổi. Nhưng sau khi vô số công hạt hướng vào lĩnh vực xương đỏ này hơn 3 giờ, xương đỏ phía trước nổ tung, tán ra. Đồ vật có nhược điểm thì có thể bị đánh bại, đừng nói chi là, lúc này nữ hoàng Vĩnh Dạ đối mặt với đội hình yêu ma quỷ quái này. Tổng cộng 6 người, mỗi người đều không giống người, kết quả trong 6 người chỉ có một nhân tộc, cùng với nhân tộc đầy huyết khí này, nhìn lên lại giống như so với cổ thần, tộc ma quỷ. Càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Sau khi tất cả xương đỏ tan biến, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Chặn ở phía nam nhất của khu vô quan, một bức tường phong cấu thành từ hắc ám, có tính chất giống như tinh thể xuất hiện phía trước. Trên bức tường phong cao đến mức không thấy cuối này, có một cánh cửa cao vài thước. Cánh cửa này toàn thân màu ám ngân, như đúc từ kim loại, cánh cửa liền thành một khối, hiển nhiên không thể mở từ bên ngoài. Tô Hiểu nhìn về phía cha xứ trầm ngâm một lát, đáp, nhiều nhất 1,5 giây. Nhận được câu trả lời này, Tô Hiểu lấy ra vật trung gian phong ấn giống như cuộn băng vải màu đen. Hắn hủy bỏ bộ đồ da dài dạ cuồng săn đang mặc, xé bỏ lớp áo lót ở cánh tay phải, cuốn vật trung gian phong ấn băng vải màu đen này lên tay phải và cánh tay. Cuốn xong vật trung gian phong ấn, hắn rút ra một sợi kim loại từ bên trong. Theo ý niệm của hắn, sợi kim loại này cấu thành một thuật thức hình tròn, tọa độ đại diện cho nơi vực sâu không biết. Có tọa độ, vật trung gian phong ấn quấn trên cánh tay phải của Tô Hiểu được kích hoạt, như hòa tan khắc lên cánh tay phải hắn. Cánh tay và tay phải hắn phiêu tán hắc vụ, ở lòng bàn tay hắn có một vòng ấn nhợt nhạt hình xoắn ốc. Thấy Tô Hiểu chuẩn bị xong, Bạch Kim sứ đồ đi đến trước cửa kim loại màu ám ngân. Lát nữa hắn là người đầu tiên xông vào chết. Còn về cách mở cửa, Út bước lên, bàn tay mơ hồ trạng thái 2D và 3D, ấn chạm vào cửa. Làm xong điểm này, hắn từng bước lùi lại, chắp tay trước ngực. Từ bây giờ, tất cả mọi người chờ tín hiệu cú. Mở. Đồng diễm xanh lục trong mắt Út tràn đầy. Cánh cửa kim loại màu ám ngân này không thể phá vỡ. Không sao, sau khi nhị thứ nguyên hóa, bất quá chỉ là từng đường cong mà thôi, không có tác dụng che chắn thực tế. Trong khoảnh khắc cánh cửa bị phong ấn mở ra, Bạch Kim sứ đồ hóa thành một gã cự hán hói đầu cao 4 mét, ầm một tiếng xông vào bên trong. Vừa xông vào lĩnh vực hắc ám, huyết nhục toàn thân Bạch Kim sứ đồ nhanh chóng khô quắc, hóa thành tro bụi. Hết chương 4421. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.